Triệu Tế Hoa bả vai bởi vì tạc đi bán cá, chọn đồ vật quá nặng, dẫn tới hai cái trên vai mặt đều chảy ra. Nhất nhất tại hạ tới thời điểm, hai cái cánh tay tuy rằng chặt chẽ mà ôm Triệu Tế Hoa cổ, nhưng là cổ tay của nàng là nâng, cũng không có rửa gần bờ vai của hắn. Nàng biết chảy ra liêu miệng vết thương, nếu là không tâm đụng phải, sẽ có bao nhiêu khó chịu. Cho nên nàng tình nguyện chính mình cánh tay mệt một chút, cũng không muốn làm Triệu Tế Hoa lại nhiều chịu một ít đau đớn. Triệu Tế Hoa chính mình cũng cảm nhận được, rốt cuộc nàng cánh tay vẫn luôn là treo, không có đem tay háo đụng tới chính mình miệng vết thương. Hắn cũng biết nhất nhất khó chịu, thật là một cái thiện lương cô nương. Hắn biết, liền tính là chính mình, nhất nhất cũng sẽ không đem cánh tay buông xuống, không chừng còn sẽ chọc đến nàng lưu nước mắt, cho nên hắn không có. Hắn đem nhất nhất đối chính mình quan tâm cùng săn sóc đều ghi tạc trong lòng. Ở nhất nhất cảm thấy chính mình cánh tay cùng chân nhi đều phải đoạn rất thời điểm, rốt cuộc đi tới sơn cốc phía dưới, ba người cộng thêm một cái động vật, rốt cuộc bình an ngầm tới. Triệu Tế Hoa lòng đang giờ khắc này cũng lỏng xuống dưới thời điểm càng thêm khẩn trương, bởi vì trong lòng ngực mặt còn có một người, nếu là chính mình không có nắm chặt hoặc là không có thấy rõ, nhất nhất liền sẽ bị nhánh cây hoặc là cây mây treo. Bất quá may mắn, rốt cuộc an an ổn ổn ngầm tới. Hắn trước đem nhất nhất dây thừng giải khai, trước đem nàng buông xuống, sau đó lại đem tuyên cùng buông xuống. Nhất nhất chân nhi đều không có gì chi giác, bởi vì chính mình là ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, cho nên nàng hai chân nhi vẫn luôn ở dùng sức, gắt gao điệu bàn ở Triệu Tế Hoa trên eo. Bởi vì nàng cánh tay không thể đủ dùng sức, chỉ có thể đủ dựa vào chân bộ lực lượng tới gia tăng chính mình ổn định tính. Cho nên đương nàng đứng trên mặt đất thời điểm, hai chân nhi nhung ra, trực tiếp lập tức liền hướng trên mặt đất đổ. Triệu Tế Hoa nhìn không thích hợp nhi, một phen túm chặt nàng, đem nàng ngăn ở trong lòng ngực mặt. Nhất nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thực lo lắng, liền sợ vừa rồi nội thương lại lần nữa nghiêm trọng. Nhất nhất không nghĩ tới chính mình lại là như vậy vô dụng. Vừa rồi còn biểu hiện hào hảo, hiện tại cả người sức lực đấu bị rút cạn, không còn có một chút ít. Nàng hiện tại yêu cầu nương ngoại lực chống đỡ mới có thể đủ đứng lên, bằng không liền phải lại lần nữa cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Nàng đột nhiên phát hiện, Triệu Tế Hoa đã không phải một cái đại nam hài. Tuy rằng hắn tuổi ở hiện đại vẫn là một cái đại nam hài, nhưng là ở cái này xã hội, hắn đã là một cái thành thục nam tử, hắn đã có thể cưới vợ sinh con, hắn đã có thể gánh vác khởi dưỡng ra sống tạm trọng trách, hắn đã có thể vì một cái da che mưa chắn gió. Nhất nhất trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt, nếu là Triệu Tế Hoa cưới vợ sinh con, chính mình làm sao bây giờ? Tuyên cùng là hắn đệ đệ, tự nhiên muốn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, chính mình chỉ là hắn mua trở về nô tỳ thôi. Tuy rằng hai người là có hôn thư, nhưng là hai người đều biết, cái này hôn thư là không dậy nổi cái gì tác dụng. Nghĩ tới nơi này, nghĩ tới cái này ôm ấp về sau khả năng sẽ ôm mặt khác nữ nhân, nhất nhất trong lòng liền có chút không cam lòng, chính là không cam lòng lại như thế nào đâu. Lúc trước đã hảo, chờ chính mình lớn lên một ít, hai người liền hòa ly, về sau thời gian nghỉ kết hôn không liên quan với nhau. Trong lòng phi thường chua xót, nhưng là nàng minh bạch, chính mình hiện tại chỉ là một cái 10 tuổi nha đầu, cái gì đều không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Áp xuống trong lòng chua xót, nàng nhẹ giọng mà, ta không có việc gì, chính là chân nhi mềm, đứng không vững. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta ngồi ở chỗ này xoa bóp thì tốt rồi. Ba cái tha thanh âm đều nghẹn ngào, phát ra tới thanh âm cũng không dễ nghe. Bất quá người không có việc gì thì tốt rồi, giọng nói ách, dưỡng cái mấy thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa không có nghe nhất nhất, hắn ôm nàng đi tới trên một cục đá lớn, đem nàng đặt ở mặt trên. Chính mình trước đem giúp đỡ tuyên cùng cây mây cởi xuống tới, đem hắn ôm vào trong ngực mặt, ngồi xổm xuống thân mình tới cấp nhất nhất méo chân nhi. Nhất nhất ngồi ở trên tảng đá, mông năng thật sự. Bởi vì cục đá đã bị thái dương bạo phơi thời gian rất lâu, độ ấm lên cao. Nàng cảm thấy, đem trứng gà đặt ở trên tảng đá, đều có thể đủ trên chín. Chẳng qua nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Triệu Tế Hoa, nàng áp xuống trong lòng không khỏe, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn liền ngồi xổm chính mình trước mặt, trong lòng ngực mặt ôm tuyên cùng chút nào không ảnh hưởng chính mình động tác. Hắn hai tay không nhẹ không nặng niết ở chính mình trên đùi, thập phần thoải mái. Nghiêm túc làm việc nam nhân nhất soái, nhất nhất hiện tại gần như si mê mà nhìn Triệu Tế Hoa. Chương 51 toàn bộ nhi một tiểu khất cái. Triệu Tế Hoa bởi vì tự cấp nhất nhất giảm bớt trên đùi cơ bắp căng chặt, đều không có phòng trừng đến mặt khác. Nhất nhất đột nhiên cảm thấy, trên người hắn tràn ngập thành thục ổn trọng. Trước kia còn cảm thấy hắn là một cái thí hài đâu, kết quả nay sự tình phát sinh lúc sau, hắn ở chính mình trong lòng địa vị cùng thân phận đều đã thay đổi. Hắn đã không còn là cái kia đại nam hài, mà là một cái có trách nhiệm đảm đương nam nhân, là cái này liền ái trụ cột. Hảo, khá hơn nhiều. Cảm ơn, tế. Cảm ơn đại ca. Nhất nhất thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, vẫn là chạy nhanh thay đổi xưng hô. Cảm tạ cái gì? chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Triệu Tế Hoa buông lỏng ra chính mình đôi tay, ôm Tuyên Cùng đứng lên. Tuyên Cùng thò tay, muốn nhất nhất ôm chính mình. Triệu Tế Hoa phát hiện đệ đệ đối nhất nhất rất là không muốn xa rời, trong lòng có một chút ghen, rốt cuộc chính mình nuôi lớn đệ đệ, đối mới nhận thức hai ba nhất nhất như vậy ỷ lại, hắn trong lòng có một chút không cân bằng. Bất quá Tuyên Cùng có thể thích nhất nhất, hắn lại cảm thấy cao hứng. Đều hài tử đôi mắt là nhất thuần tịnh, có thể cảm nhận được một người đối chính mình là thiệt tình vẫn là giả ý Tuyên Cùng có thể như vậy ỷ lại nhất nhất, minh nàng cũng là dùng thiệt tình tới đối đãi hắn. Nhiều một người tới quan ái Tuyên Cùng, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Hắn rốt cuộc là một cái nam tử, đối này đó không có như vậy nhiều so đo, đem Tuyên Cùng đưa cho nhất nhất, chính mình đem quần áo mặc ở trên người. Trong chốc lát phải đi về, nếu là đụng tới người, đại gia lại sẽ lung tung rối loạn mà suy nghĩ. Cái kia sói con ở dây thừng cởi bỏ lúc sau, liền ở đất bằng bên trong nơi nơi mừng rỡ chạy vội. Nó hiện tại đói thật sự, nghề hà chính mình lại bắt không được con ngồi, đành phải đáng thương vô cùng mà chạy tới nhất nhất bên chân thượng, cắn nàng ống quần nhi. Lúc này không có lôi kéo nàng đi, chính là đơn thuần mà cắn, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình đói bụng. Nhất nhất nhìn cái này cậu tử, trên người đều là hôi thình thịch, đó là trên người dính vào cho bụi, mà không phải vốn dĩ nhan sắc. Nàng có chút tò mò, cái này cậu tử trông như thế nào đâu. Nhìn nó động tác, nhất nhất cũng biết nó đói bụng. Đại ca, chúng ta về nhà đi, Tuyên Cùng cũng đói bụng. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng đứng lên, nàng có chút vượng, nhưng là vẫn là cắn răng kiên trì. Buổi sáng ăn đồ vật sớm đã tiêu hao không có. Nàng bụng đều ở thầm thì thẳng kiếm nàng đều đói bụng, càng không cần Tuyên Cùng. Còn có này chỉ cậu tử, không biết gì thời điểm rơi vào trong sân động, nhìn dáng vẻ cũng là đói tàn nhẫn. Hảo, chúng ta về nhà. Triệu Tế Hoa đem linh chi mở ra nhìn một chút, phát hiện không có gì tổn hại, chỉnh trái tim đều buông xuống. Trong chốc lát về nhà đơn giản ăn một chút gì, liền mang theo nhất nhất đi trong thị trấn xem đại phu, thuận tiện đem linh chi bán. Vừa mới đào trở về linh chi, còn có thể đủ bán cái giá tốt. Chính mình cũng sẽ không bảo chế dược liệu, linh chi ở trong tay mặt trì hoãn thời gian càng dài, đến lúc đó giá cả liền càng kém. Tuyên Cùng, tới ca ca ôm, tỷ tỷ đã rất mệt, ôm ngươi đều đi không nổi, ca ca ôm, chúng ta nhanh lên về nhà. Triệu Tế Hoa đem đệ đệ ôm đến trong lòng ngực mặt, còn cho hắn giải thích một phen. Nếu là trước kia chính mình, khẳng định sẽ không như vậy đối hắn lời nói. Tuyên Cùng lần này thực ngoan ngoãn, liền ở ca ca trong ngực mặt, bất quá hắn đôi mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào đi ở mặt sau nhất nhất. Nhất nhất nhìn Tuyên Cùng, trong lòng trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Bởi vì bị người chú ý, bị người để ý cảm giác thật là thật tốt quá. Tuyên Cùng như vậy hài tử, đều biết săn sóc người, quá ấm lòng. Ai nha, chúng ta gà rừng nhất nhất đi đường thời điểm, trực tiếp đem cẩu tử ôm ở trong lòng ngực, bởi vì nó tựa hồ đói đều đi không nổi. Cái này đáng thương đồ vật, trong chốc lát đi trở về, cho nó lộng điểm ăn ngon. Nhất nhất nghĩ tới nơi này, mới nghĩ tới sọt bên trong gà rừng, không biết có hay không bay đi. Nhất nhất, gà rừng trước mặc kệ, chúng ta về trước ra, lộng điểm ăn chúng ta liền đi y y quán. Ngươi nếu là muốn gà rừng, chớ đã trở lại ta lại cho ngươi bắt. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất vẫn luôn muốn dưỡng gà, nhưng là hiện tại là mùa hạ, sớm đã qua mua gà con thời điểm. Nếu là đi mua đã nuôi lớn gà mái, lại không có lời, cho nên nhất nhất mới đem hy vọng ký thác ở gà rừng trên người. Cũng không phải nàng nghĩ nhiều dưỡng gà, chỉ là trong nhà mặt nếu là dưỡng, liền có thể nhặt trứng gà. Đến lúc đó là có thể đủ cấp Tuyên Cùng nấu trứng gà ăn. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi, này mấy ngươi cũng không cần lên núi, liền ở nhà mặt nghỉ ngơi một chút. Nhất nhất cũng không dám làm Triệu Tế Hoa này hai lại vào núi, trên người hắn cũng có rất nhiều thương, tuy rằng đều là một ít thương, nhưng là đại đại thêm ở bên nhau, khiến cho người nhìn thấy ghê người. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất quan tâm ánh mắt nhi, điểm số lẻ. Ba người cứ như vậy hướng ra phương hướng đi tới, còn có một người đang ở hướng trong núi mặt chạy tới. Đang tìm Tam Tha thân ảnh. Vương Nhân Sinh buổi sáng tới rồi tử lâu, phát hiện sau bếp nơi đó dưỡng vài điều cá lớn, này dưỡng cá cũng không ít thấy, hắn vẫn là kinh ngạc cảm thán một phen, hỏi Vương trưởng quầy mới biết được, này đó cá nguyên lai là Triệu Tế Hoa đưa tới. Hắn trong lòng phi thường tò mò, hảo huynh đệ là như thế nào bắt được lớn như vậy cá. Phải biết rằng, cá giá cả vẫn luôn đều cư cao không dưới, đặc biệt là cá lớn. Hảo huynh đệ trước kia đều không có bán quá cá, như thế nào nay đột nhiên bán cá đâu. Hắn trong lòng tràn ngập hoang mang. Bất quá vấn đề này trước đặt ở một bên, chờ đêm này đó cá xử lý, hắn muốn đi Tế Hoa huynh trong nhà mặt xem một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Nếu là có thể nói, tốt nhất là đều có thể đủ đưa lớn như vậy cá qua đi. Vương Thúc, kia này đó cá chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu là vẫn luôn dưỡng cũng phiền thoái, dưỡng đã chết càng thêm phiền thoái. Vương Nhân Sinh ở trong lòng mặt nghĩ đối sách. thiếu gia có cái gì hảo biện pháp không? Vương trưởng quầy nhìn thiếu gia vẻ mặt định liệu trước, liền biết này đó cá khẳng định sẽ vì tiểu lầu mang đến một bút xa xỉ thu vào. Biện pháp được không còn phải thử qua mới biết được. Chúng ta Vương nhớ tiểu lầu, nổi tiếng nhất một đạo đồ ăn chính là cá, chính là phía trước bởi vì không có lớn như vậy cá, cho nên trong thị trấn rất nhiều gia đình giàu có tới tiểu lầu ăn cơm, đều không có ăn đến món này. Vương nhân sinh biện pháp rất đơn giản, chính là làm đại gia tới ăn cá. Như vậy hảo, Vương thúc ngươi đi gọi người, từng nhà mà đưa một tin tức, liền tiểu lầu được đến một đám mới mẻ cá lớn, thịt chất tươi mới, vị mỹ vị, tới trước thì được. Thiếu gia thật là rượu a. Lão nô hiện tại liền phái nhị đi thông chi, mặt sau trong phòng bếp cũng muốn chạy nhanh chuẩn bị một chút. Vương trưởng quay chạy nhanh đi công đạo. Vương nhân sinh lại đi sau bếp dặn dò, chờ đem những việc này toàn bộ đều giải quyết xong rồi, mới mang theo mấy hộp vừa mới ra lò điểm tâm, giá xe ngựa liền đi Thanh Long thôn. Canh giờ này trong thôn mặt người đều xuống ruộng mặt bận việc, tuy rằng nhìn có xe ngựa vào thôn tử, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chờ nhìn đến là đi Triệu Tế Hoa ra, lại thất vọng mà tiếp tục giấy cỏ. Mọi người đều biết, Triệu Tế Hoa có cái cùng trường trong nhà ở trong thị trấn mở tiểu lầu, cho nên không gì tò mò. Vương nhân sinh tới lúc sau, phát hiện trong nhà mặt không có người, chính mình liền ở trong xe ngựa mặt chờ. Hắn sự tình đều công đạo rõ ràng, hơn nữa luôn là tới một chuyến, nếu là không có nhìn thấy người, liền rất tiếc nuối, cho nên hắn vẫn luôn đang chờ. Chờ tới rồi đại giữa trưa, vẫn là không có người trở về, hắn trong lòng thực buồn bực, tuyên cùng cũng không ở nhà, như vậy Triệu Tế Hoa mang theo hắn cùng nhau vào núi, sẽ không đi thời gian rất lâu. Sao chính mình đều ở chỗ này đợi hơn một canh giờ, còn không có nhìn đến người đâu. Bất quá Vương nhân sinh không có từ bỏ, chính mình liền chui vào xe ngựa ngủ đi, mơ mơ màng màng bên trong, hắn tựa hồ nghe tới rồi Triệu Tế Hoa thanh âm. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh kêu tư ở chỗ này thủ, chính mình hướng trong rừng mặt chạy tới. Chẳng qua hắn trước kia cũng không có từng vào sơn, đến lúc này phương hướng đều lầm, chờ hắn phản ứng lại đây lại đường cũ phản hồi, chậm trễ không ít thời gian. Cho nên đương Triệu Tế Hoa mang theo tuyên cùng cùng nhất nhất trở về đi thời điểm, mới nhìn đến chật vật Vương nhân sinh xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nhân sinh, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tế Hoa thực ngoài ý muốn, chạy nhanh dò hỏi. Tế Hoa huynh, ngươi có hay không bị thương? Vương nhân sinh nghe xong Triệu Tế Hoa thanh âm, rất là lo lắng. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hai người liền trong chốc lát lời nói. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Liêu Nhất Nhất. Nhất Nhất, đây là ta hảo bằng hữu, Vương nhân sinh. Triệu Tế Hoa cấp hai người giới thiệu một phen. Vương nhân sinh lúc này mới chú ý tới vị này làm hảo huynh đệ động lòng chắc gần cô nương, nhìn nàng trên quần áo huyết, hắn khiếp sợ. Này sao còn có huyết đâu? Vừa rồi nên không phải là gặp được đại hình động vật đi. Nhân sinh, ngươi tới vừa lúc, Nhất Nhất vừa rồi té ngã một cái, ta lo lắng nàng ném tới nội tạng, trong chốc lát phiền toái ngươi mang theo chúng ta đi trong thị trấn y y quán, cho nàng nhìn xem. Triệu Tế Hoa nhìn đến bạn tốt khiếp sợ ánh mắt nhi, chạy nhanh giải thích một chút. Hảo, không thành vấn đề. Vương nhân sinh nhìn Nhất Nhất, cảm thấy cái này gầy yếu bất kham cô nương, tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, đương nhiên trừ bỏ kia một đôi mắt. Đó là một đôi thuần tịnh con ngươi, liền cùng mới sinh ra hải tử giống nhau, tràn ngập lệ thuần cùng thật. Giờ khắc này, Vương nhân sinh có chút minh bạch, lúc ấy bạn tốt là vì cái gì sẽ không đành lòng, ra tay cứu giúp. Ngươi hảo, ta là Vương nhân sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vương nhân sinh đối với Nhất Nhất. Nhất Nhất cũng lễ phép mà trả lời, chẳng qua nàng hiện tại bộ dáng, phi thường không xong. Tóc đã hỗn độn bất ham, nàng căn bản là sẽ không chải đầu, chỉ là dùng một cây bố dây lưng cột lấy, sớm đã loạn đến cùng ổ gà giống nhau, nàng hai mắt, xương đỏ cùng quả đào giống nhau, nàng quần áo không chỉ có huyết, còn có bùn linh tinh, nhìn dơ hề hề. Cả người chính là một cái khất cái trang phẫn, kéo đến trên đường cái, không cần đoan cái chén, có người đều sẽ ở nàng trước mặt ném tiền đồng. Chương một ở trong lòng ngực hắn, thực an tâm. Hiện tại thời gian thực khẩn cấp, đại gia cũng không rảnh lo ôn chuyện, vội vội vàng vàng chạy trở về. Bởi vì Triệu Tế Hoa gia chủ tương đối hẻo lánh, cho nên đoàn người trở về cũng không có bị người khác nhìn đến. Bất quá buổi trưa qua đi không bao lâu thời gian, đại gia nghe được trong sơn cốc mặt có động tĩnh, còn tưởng rằng là cái gì đại hình động vật xuất hiện, làm đến nhân tâm hoảng sợ, nhưng là mặt sau lại không có gì kế tiếp, đại gia mới an tâm. Hiện tại Nhất Nhất trạng huống là tệ nhất. Bởi vì nàng siêm y ở ngã xuống đi thời điểm hỗn độn bất ham, trên người còn có huyết, nếu là thật sự bị mọi người xem tới rồi, còn không biết muốn như thế nào bố trí đâu. Đi, chúng ta trực tiếp đi trong thị trấn, trên xe ngựa ta mang theo một ít điểm tâm, trước lót lót bụng. Vương nhân sinh trực tiếp quyết định, nếu là về nhà lại lộng cái cơm ăn, còn không biết muốn lăn lộn đến vài giờ. Thiếu gia, Tư ngồi ở trên xe ngựa chờ đến độ muốn ngủ rồi, kết quả nhìn vài người như vậy trở về, sợ tới mức chính mình hơi kém từ trên xe ngựa ngã xuống. Không có việc gì, trong chốc lát ngươi đuổi xe ngựa thời điểm vững chắc điểm, vị cô nương này bị thương. Vương Nhân Sinh phân phó, đem xe ngựa mảnh xốc lên. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng trước đặt ở trên xe ngựa, lại đem Nhất Nhất ôm đi lên, cuối cùng chính mình mới đi lên. Nhất Nhất còn ôm cậu tử, đồng nhiên chi gian thân thể của mình liền bay lên không, còn hảo nàng chính mình nháy mắt phản ứng lại đây, bằng không cậu tử liền phải bị té xuống. Thứ này là cái gì? Dơ hề hề. Vương Nhân Sinh ngồi ở trên xe ngựa, nhìn ở Nhất Nhất trong lòng ngực mặt không ngừng vặn vẹo sói con. Đây là một con cẩu, nó rớt vào trong sân động, sau đó ta liền đem nó mang về tới. Nó đói chịu không được, không biết nó ăn điểm tâm không. Nhất Nhất vừa rồi đã ăn một khối, nhưng là giọng nói quá làm, căn bản là ăn không vô đi. Trong cổ họng mặt còn có một cổ tử mùi máu tươi, ăn cái gì đối nàng tới quả thực chính là tai nạn. Cho nên miễn cưỡng đem kia một khối ăn xong rồi lúc sau, chính mình sẽ không bao giờ nữa ăn. Tuyên cùng Triệu Tế Hoa cũng đều là, căn bản ăn không vô đi, Vương Nhân Sinh làm nhìn cũng không có cách nào, bởi vì này chiếc xe ngựa là tiểu lầu bên trong, phi thường đơn sơ, cũng không có nước trà đặt ở bên trong. Ngươi thử một lần, nhìn xem nó ăn không ăn. Vương Nhân Sinh cảm thấy thú vị nhi, cầm một khối điểm tâm liền đưa qua, đặt ở chó con bên miệng thượng. Đáng thương sói con, bị người ta lầm trở thành cậu tử không, lúc ấy nó muốn về nhà, kết quả bị Nhất Nhất ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa chính mình đã đói bụng vài, cũng không có gì sức lực, tránh thoát không khai nàng ôm ấp, đã bị nàng ôm đi tới trong xe ngựa. Không có ăn không, không có thủy không, hiện tại cư nhiên phải bị uy ăn điểm tâm. Chính mình rõ ràng là vẫn luôn sói con hảo không. Lang là muốn ăn thịt. Chính là hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chính mình đều bị trở thành cậu tử, hiện tại không ăn cái gì, chính mình đều phải chết đói. Sói con hung tợn mà một ngụm cắn rớt điểm tâm, bẹp bẹp ăn xong đi. Nó còn không có ăn qua điểm tâm đâu, thế nhưng cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Cho nên, trong xe ngựa vài người, liền nhìn dơ hề hề cậu tử, đem hai mâm điểm tâm toàn bộ đều ăn xong rồi. Tuyên cùng xem đến phá lệ tò mò, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đều không mang theo nháy. Hắn còn không có xem qua như vậy động vật, hết thể đều là như vậy mới lạ. Nhất Nhất ôm cậu tử, thân thể phi thường khó chịu. Nàng lớn như vậy tới nay, còn không có ngồi quá xe ngựa. Cổ đại lộ đều là đường đất, thập phần sốc nảy. Đặc biệt là ở nông thôn một đoạn này, bởi vì cũng không phải quan đạo, sốc nảy hận không thể đem xe ngựa bên trong người cấp vứt ra đi. Cứ việc Tư đã đem xe ngựa đuổi thật sự dụng tâm, nghề hà lộ quá kém, cũng không có cách nào. Nàng nay bị quá nhiều kinh hách, thân thể bị rơi cũng đã chịu tổn thương, hiện tại sốc nảy cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải ra tới. Nàng ôm cậu tử, hoa ở xe ngựa trong một góc, muốn mượn này giảm bớt chính mình trên người thống khổ. Triệu Tế Hoa vẫn luôn ở chú ý Nhất Nhất, nhìn nàng khó chịu bộ dáng, cũng bất chấp chính mình bạn tốt ở đây, đi đến nàng bên cạnh, đem nàng ôm ở trong lòng ngực mặt. Tới, dựa vào ta sẽ dễ chịu một chút. Triệu Tế Hoa một bàn tay ôm Tuyên cùng, một bàn tay ôm lấy Nhất Nhất, chính hắn thân thể liền dựa vào xe ngựa một cái rác nơi này, ổn định trụ thân thể của mình, như vậy Nhất Nhất liền sẽ không như vậy sốc nảy. Tế Hoa huynh, cái kia đem Tuyên cùng cho ta ôm, như vậy ngươi cũng không như vậy khó chịu. Vương Nhân Sinh ở bên cạnh nhìn, trong lòng thực kinh ngạc, nhưng là cái gì đều không có. Không cần, Tuyên cùng tương đối dính người, ta ôm thì tốt rồi. Nay phiền toái ngươi, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, không thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chờ Nhất Nhất thân thể hảo lúc sau, ta lại tiếp ngươi tới nhà của chúng ta, hảo hảo khoản đãi ngươi. Triệu Tế Hoa thực cảm động, nay nếu không phải bạn tốt tới, chính mình cũng không biết như thế nào đem Nhất Nhất đưa tới trấn trên. Tế Hoa huynh, ngươi này, chúng ta là hảo huynh đệ, không cần này đó. Vương Nhân Sinh lại đây là muốn hỏi một chút cá tình huống, không nghĩ tới bọn họ đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cũng không tiện mở miệng. Nhất Nhất dựa vào Triệu Tế Hoa trong lòng ngực, cái này ôm ấp thực dày rộng, cũng thực trầm ổn, thân thể của mình đều không có như vậy sốc nảy. Người này, luôn là có thể phát hiện chính mình không khỏe, sau đó cho chính mình ôm ấp cùng ấm áp. Giờ khắc này, Nhất Nhất cảm thấy trên người đau đều giảm bớt rất nhiều. Tuyên cùng cũng ở ca ca trong lòng ngực, hắn nhìn đối diện Nhất Nhất, còn có trong lòng ngực mặt cậu tử, vươn chính mình tay đi sờ sờ Nhất Nhất tay, lại sờ sờ cậu tử mau. Tuyên cùng nay cũng đã chịu không ít kinh hách, bất quá rốt cuộc là hài tử, bởi vì ca ca vẫn luôn tại bên người bồi, hiện tại còn nhìn Nhất Nhất, hắn liền không có như vậy sợ hãi, cùng cậu tử chơi trong chốc lát. Chính mình liền ở ca ca trong lòng ngực ngủ rồi. Hắn sáng nay thượng đến bây giờ, đều không có ngủ. Hiện tại an tâm, buồn ngủ cũng tới. Nhất Nhất cũng không có như vậy nhiều tinh lực, ở Triệu Tế Hoa trong ngực, nàng thực an tâm, cũng thực yên tâm, tay nhẹ nhàng mà nắm Tuyên cùng tay, chính mình cũng dựa vào hắn trong ngực mặt ngủ rồi. Triệu Tế Hoa nhìn một đại một đều ngủ rồi, chính mình thân thể dùng sức chống xe ngựa góc tường, không cho chính mình đong đưa, không ảnh hưởng đến hai cái tha giấc ngủ. Ôm hai người, hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Nay may mắn sự tình gì đều không có phát sinh, bằng không, hắn thật sự sẽ hối hận cả đời. Vương Nhân Sinh nhìn hai cái đều ngủ, nhìn nhìn lại bạn tốt động tác, hắn mặc danh có chút muốn cười. Bởi vì Tế Hoa huynh hiện tại bộ dáng, phi thường giống một vị lao phụ thân, trong lòng ngực mặt ôm chính mình hai đứa nhỏ, tâm cẩn thận, sợ bọn họ đã chịu một chút thương tổn. Cười cái gì? Triệu Tế Hoa nhìn Vương Nhân Sinh không có hảo ý cười, hỏi ra khẩu. Vương Nhân Sinh liền thuận miệng ra ý nghĩ của chính mình, được đến Triệu Tế Hoa một cái xem thường. Mặt sau hai cái nhận thanh nay phát sinh sự tình, hiểu biết một chút tình huống. Chương 2 một tiếng nũng nịu sư huynh. Xe ngựa một đường chưa đỉnh, trực tiếp hành xử tới rồi Vương Nhớ tử lầu. Tế Hoa huynh, ăn một chút gì lại đi y y quán đi, cấp nhất nhất còn có Tuyên cùng tẩy cái mặt, uống nước lại qua đi. Vương Nhân Sinh kiến nghị. Triệu Tế Hoa nhìn trong lòng ngực nhất nhất cùng Tuyên cùng, hai người bọn họ trên mặt liền cùng hoa miêu giống nhau, đặc biệt là nhất nhất, trên người còn có huyết, sắc thật muốn rửa lại đi qua. Đối này, hắn cũng không có chối từ, ở trong lòng đem Vương Nhân Sinh hảo ý nhớ kỹ. Nhất nhất, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Triệu Tế Hoa nhẹ nhàng mà quơ quơ nhất nhất. Hắn cũng không nghĩ đem nhất nhất đánh thức, nhưng là hiện tại xuống xe ngựa hắn không có cách nào một bàn tay ôm một cái đi xuống. Nhất nhất ngủ mê mê hoặc hoặc, ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực ngủ thật sự trầm. Ở đã trải qua gần như tử vong lúc sau, nàng tinh thần đều ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái. Mặt sau ở trên xe ngựa, bởi vì ở Triệu Tế Hoa bên người, tinh thần toàn bộ thả lỏng, mỏi mệt cảm liền dũng đi lên. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, từ Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt bỏ dậy. Sói con ở nàng ngủ thời điểm, cũng rúc vào nàng trong lòng ngực, hiện tại bởi vì nàng động tác cũng tỉnh lại. Ta trước đi xuống, sau đó ôm ngươi đi xuống. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng xuống xe ngựa, đứng ở xe ngựa bên, đem nhất nhất tiếp xuống dưới. Bên này xe ngựa cũng không có chân đạp, dựa vào nhất nhất đoạn chân nhi, chỉ có thể đủ từ phía trên nhảy xuống, bằng không chỉ có thể để cho người khác hỗ trợ mới có thể. Xe ngựa ngừng ở Vương Nhớ tiểu lầu cửa sau nơi này, Vương Nhân Sinh mang theo vài người đi chính mình ở tiểu lầu nghỉ ngơi phòng, phân phó nhị chuẩn bị một ít mềm mại đồ ăn, lại kêu tặng mấy buồn thủy tới. Nhất nhất tiến vào lúc sau, thấy được cấm trà, liền cùng thấy được cứu tinh giống nhau, nàng chạy nhanh đi qua đi, một váy một chén nước về sau, liền bắt đầu xúc miệng. Nàng biết hầu phi thường khó chịu, tựa như có một khối gì sắt tạp ở trong cổ họng mặt. Vừa rồi miễn cưỡng ăn một khối điểm tâm, đều không có đem kia gì sắt cấp đánh tiếp. Triệu Tế Hoa cùng ôm Tuyên cùng y hắn uống nước, hắn nghĩ nghĩ, trong chốc lát đi trước bán xiêm y ở cửa hàng, cấp nhất nhất cùng Tuyên cùng mua một thân xiêm y, Tuyên cùng đảo vẫn là hảo điểm, nhất nhất đã nhìn không được. May mắn nay trở về lúc sau, liền chuẩn bị lên núi sự tình, trên người bạc còn không có tới kịp cấp nhất nhất. Nhất nhất một chén nước xuống bụng, cảm thấy chính mình sống lại, cả người cũng thoải mái. Nàng nhìn Tuyên cùng, hắn cùng chính mình cũng là giống nhau biểu tình. Nàng nghĩ nghĩ, đem cái ly bên trong thủy đổ một chút ở trên tay. Đặt ở cầu tử miệng trước, làm nó uống nước. Không có cái ly cho nó dùng, chỉ có thể đủ dùng loại này phương pháp. Cũng may cầu tử rất biết điều, cũng không khách khí, trực tiếp vươn đầu lưỡi liền bắt đầu liếm. Nhất nhất, ngươi ôm Tuyên cùng, ta cho ngươi mua một thân xiêm y lìa đổi, sau đó chúng ta liền đi y lìa quán. Ăn cơm xong lúc sau, Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đưa cho nhất nhất, công đạo một chút chính mình muốn làm gì, liền xuất phát. Nhất nhất nhìn chính mình xiêm y lìa, hoàn toàn chính là một cái khất cái, cũng liền không có cự tuyệt. Vương Nhân Sinh nhưng thật ra muốn ôm Tuyên cùng, cấp nhất nhất giảm bớt một chút gánh nặng, nhưng là Tuyên cùng căn bản liền không cho ôm, hắn ngoan ngoãn mà ở nhất nhất trong lòng ngực mặt không núp ních. Triệu Tế Hoa ra cửa liền thẳng đến tiệm quần áo, hiện tại cũng không phải so đo bạc vấn đề, quý một chút liền quý một chút, muốn chạy nhanh cấp nhất nhất thay mới giáo hắn nện bước mại thật sự mau, trên cơ bản chính là bước đi như bay, bởi vì hiện tại ở đoạt thời gian. Cho nên, đi ở trên đường hắn, đều không có chú ý tới có người ở kêu hắn. Sư Minh, Sư Minh. Có một cái cô nương mang theo chính mình nha hoàn, đang chuẩn bị đi cửa hàng son phấn đâu, kết quả liền thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm người. Bất quá hiện tại ở trên đường cái, nàng lại là một cái cô nương ra, cũng không thể đủ lớn tiếng mà kêu. Cho nên, nàng thanh âm không lớn, bao phủ ở đám người ồn ào trong tiếng, người kia căn bản là không có nghe được. Xuân Đào, đi, chúng ta theo sau, nhìn xem sư huynh đi làm gì. Tỷ không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo Triệu Tế Hoa bước chân, nàng đã lâu đều không có gặp qua hắn. Hiện tại khó khăn ở trên phố đụng phải, như thế nào có thể buông tha đâu. Chính là tỷ, không phải còn muốn đi mua phấn mặt sao. Nay ra cửa canh giờ đã có chút dài quá, nếu là trở về vãn liêu lời nói, lao ra sẽ tức giận. Nha hoàn khuyên, không nghĩ làm tỷ đuổi theo. Nàng một chút đều xem thường cái này Triệu Tế Hoa, chính là dài quá một chương đẹp túi ra, liền dùng cái này tới câu dẫn tỷ. Xuân Đào, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho phụ thân giải thích. Nhanh lên nhi, một lát liền nhìn không tới người của hắn. Tỷ xong lúc sau, bất chấp rụt rè, dẫn theo váy liền ở trong đám người đi phía trước chạy đến. Triệu Tế Hoa không biết trên đường phát sinh sự tình, chính mình vào trang phục cửa hàng, nhìn trên tường treo một bộ áo váy, cảm thấy phi thường thích hợp Nhất Nhất. Hắn nghĩ nghĩ, Nhất Nhất còn không có xuyên qua váy, cô nương mọi nhà ai không thích đẹp váy áo đâu. Nay bộ áo váy là màu đỏ rực, phi thường hiện khí sắc. Nay phát sinh sự tình hữu kinh vô hiểm, nhưng là chính mình đã nhận không nổi như vậy kinh hách. Khiến cho này màu đỏ rực váy áo, vì trong nhà khư số con rệp, mặt sau đều bình bình an an đi. Trưởng quầy, này một bộ váy bán thế nào? Triệu Tế Hoa tuy rằng cảm thấy quý điểm nhi không gì, nhưng là nên trả giá vẫn là muốn trả giá, chính mình lại không phải coi tiền như rác. Trường quay nhìn Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, người này tuy rằng xuyên rách tung tóe, trên quần áo đều treo rất nhiều phá động, nhìn rất là keo kiệt. Bất quá lại xem hắn toàn thân khí chất, làm người không dung liếc. Hắn ánh mắt sáng ngời, đặc biệt là kia một đôi mắt, sâu không thấy đáy. Đứng ở chỗ này lời nói, không tiêu ngạo không xiểm định. Trường quay biết, người như vậy, hiện tại nghèo túng điểm, nhưng là về sau chắc chắn có đại tiền đồ. Liên tính là không có tiền đồ, kia cũng không ngại ngại chính mình làm buôn bán muốn giúp mọi người làm điều tốt. Nhiều kết thiện duyên. Cho nên trưởng quầy nhìn Triệu Tế Hoa, thực khách khí mà, huynh đệ, này một bộ áo váy là chúng ta trong tiệm mặt mới nhất khoản, dùng tốt nhất vải bông sờ làm, tính chất mềm mại, xúc cảm phi thường hảo. Trưởng quầy bờ là một đồng lớn, liền ở khích lệ chính mình trong tiệm mặt xiêm y đi. Triệu Tế Hoa nghe xong đầu đều phải lớn, hắn muốn đuổi thời gian, không phải ở chỗ này nghe trưởng quầy xả nhàn thoại. Trưởng quầy, ngươi trực tiếp giá cả thì tốt rồi. Trưởng quầy nghe xong, cũng không có không cao hứng. Này bộ váy muốn 1-2 năm đồng bạc. Triệu Tế Hoa nghe xong cái này giá cả, biết là trưởng quầy nâng giới. Tuy rằng chính mình không mua trang phục, nhưng là trước mới cho Nhất Nhất xả bố làm xiêm y đi, vẫn là biết giá thị trường. Trưởng quầy, ta là thành tâm tới mua, nếu là tiền bạc hợp lý, ta lại mua một bộ hài tử xuyên, cho nên trưởng quầy cấp cái thích hợp giới. Triệu Tế Hoa thành tâm. Hắn cũng không nghĩ lại đi khác cửa hàng nhìn, vạn nhất không có thích hợp, đến lúc đó lại trở về mua ngược lại không tốt, còn trì hoãn thời gian. Hảo, huynh đệ ngươi trước xem, chờ xem xong rồi sẽ cho ngươi ưu đãi. Trưởng quầy còn không có xong, một tiếng nũng nịu sư huynh liền từ cửa truyền tới. Chương 3 không phải mỗi một cái ta thích ngươi đều là ta cũng thích ngươi. Trưởng quầy đã qua tuổi bất hoặc, lỗ thai phi thường hảo sử, nghe được kia một tiếng thiên hồi bách chuyển thiên kiểu bá mị sư huynh, làm hắn nổi da gà đều đi lên. Hắn mang theo tò mò cùng nghi hoặc, quay đầu nhìn phía cửa, nhìn kêu sư huynh cái kia cô nương. Cô nương ăn mặc một thân phấn nộn áo váy, trên đầu châm bạc thoa. Còn có chân châu châm cải, tuy rằng chân châu cái đầu không lớn, nhưng là cũng là chân châu. Nay vừa thấy chính là một cái tiểu thư khuê các, trong nhà mặt hẳn là cũng có chút gia tư, bằng không sẽ không vì cô nương ra đặt mua này đó. Bất quá đây là ai gia tỷ, như thế nào to gan như vậy đâu. Trưởng quầy nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhìn đang đứng ở quầy thượng vị này thiếu niên. Cửa hàng bên trong chỉ có chính mình cùng vị này thiếu niên, vị này tỷ kêu sư huynh chính là kêu đến thiếu niên. Đáng tiếc nhân ra liền cùng không có nghe thấy giống nhau, còn ở chọn lựa xiêm y đi. Trường quay phòng đoán, chẳng lẽ là vị này tỷ nhận sai người. Cửa hàng bên trong tràn ngập một cổ tử xấu hổ không khí, hắn đành phải lấy ra chính mình bản tính, lạch cạch bát, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy, cái gì cũng không có thấy bộ dáng. Vị này kêu sư huynh cô nương, xem như Triệu Tế Hoa nửa cái sư muội đi. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt không có xảy ra chuyện trước kia, hắn là ở trong thị trấn Thanh Sơn thư viện niệm thư. Hắn học vị làm tốt lắm, tài hoa hơn người, tuổi liền lấy được tú tài công danh, pha đến sơn trưởng Lý Trường Khanh thưởng thức. Bất quá lúc ấy Triệu Tế Hoa cũng còn, sơn trưởng có điểm tâm tư, nhưng là còn không có ra tới. Chờ đến mặt sau Triệu Tế Hoa liền thôi học về nhà, sơn trưởng còn chuyên môn đi hỏi thăm một chút, mới biết được không đến một năm thời gian, nhà hắn liền đã xảy ra đột biến, về điểm này tâm tư cũng liền không có, chẳng qua phi thường tiếc hận như vậy ưu tú một nhân tài. Sơn trưởng tâm tư là nghỉ ngơi tới. Hắn cô nương Lý Yên Nhi tâm tư nhưng không có nghỉ ngơi tới. Sơn trưởng một nhà liền ở tại thư viện mặt sau, có một lần trong nhà mặt có việc gấp nhi, Lý Yên Nhi vội vàng chạy đến thư viện đi tìm phụ thân. Đi qua nóng nảy, ở chỗ ngoặc địa phương liền đụng vào một cái tha trên người, người kia chính là Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa từ chỗ ngoặc chỗ lại đây, hắn tốc độ chính là bình thường đi đường tốc độ, lúc ấy đang ở tự hỏi một vấn đề, còn không có chú ý tới có người chạy tới, chờ phản ứng lại đây cái kia cô nương đụng vào chính mình. Liền phải sau này đảo đi. Hắn là người tập võ, phản ứng tự nhiên thực mau, lập tức liền đem Lý Yên Nhi cấp bắt lấy, tránh cho nàng cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Cũng bởi vì này một động tác, khiến cho Lý Yên Nhi ghi tạc trong lòng, nàng vẫn luôn nhớ rõ, kia ôn nhu thanh âm, cô nương, ngươi không có việc gì đi. Lý Yên Nhi gặp được phụ thân, đều quên mất chính mình tới ước nguyện ban đầu, bắt đầu hỏi tham khởi vừa rồi cái kia nam tử. Nàng tâm vẫn luôn bùm bùm mà nhảy, trên cổ tay tựa hồ còn tàn lưu người kia gắt gao nắm lực lượng. Triệu Tế Hoa đối chuyện này cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm được không đúng. Nhìn đến người khác muốn té ngã, theo bản năng đi đỡ một chút là nhân chi thường tình, tổng không thể làm bộ không có thấy khiến cho nhân ra té ngã đi. Còn nữa, hắn cùng vị kia cô nương cũng không có thân thể thượng tiếp xúc, chính là đem nàng túm lên, làm nàng không cần té ngã. Bất quá qua mấy, Triệu Tế Hoa liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, bởi vì mỗi lần đi vào thư viện, hắn sẽ phát hiện chính mình vị trí thượng phong coi ăn. Có đôi khi là điểm tâm, có đôi khi là trái cây, hắn hỏi vài người, mọi người đều không biết là chuyện gì vậy. Vài thứ kia hắn cũng không có ăn, trực tiếp liền đặt ở lão sư vị trí thượng, hiếu kính lão sư. Thẳng đến có một, hắn chuyên môn tới sớm, liền thấy được cái kia cô nương, lén lút ở chính mình trên chỗ ngồi phóng đồ vật, hắn mới hiểu được, nguyên lai vị này chính là kia cô nương, chính là sơn trưởng nữ nhi. Mặt sau ở đi học đường thời điểm, thường xuyên sẽ cùng vị này sư muội ngẫu nhiên gặp được, hắn thật là không thắng này phiền. Nhưng là cũng không có cách nào. Chân lớn lên ở nhân ra trên chân, chính mình cũng quản không được. Triệu Tế Hoa vốn dĩ tâm tư liền không ở phương diện này, còn nữa hơn nữa Lý Yên Nhi diễn xuất, trong lòng đối nàng càng là không mừng, chỉ là ngại với sơn trưởng không thể minh ra tới thôi. Mặt sau hắn từ học về nhà, đã hơn một năm thời gian, không còn có cùng nàng đã gặp mặt, nếu không phải nàng trực tiếp đuổi tới nơi này, Triệu Tế Hoa căn bản là nghĩ không ra người này. Lý Yên Nhi xem Triệu Tế Hoa không có trả lời, chính mình hai bước liền vào. Nàng bởi vì là cái cô nương ra, trên đường người cũng không ít, vừa rồi chạy vội lại đây, đã là mồ hôi đầy đầu. Nàng nhìn đến lăng tử bên trong có một cái trưởng quầy, cũng bất chấp nhân ra khác thường ánh mắt, vì sư minh, đi qua. Sư minh, đã lâu không thấy, ngươi quá đến thế nào? Như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi tới trong thị trấn đâu. Lý Yên Nhi chạy tới Triệu Tế Hoa bên người, nàng cũng không tin hắn không để ý tới chính mình. Nàng đi vào tới lúc sau. Mới phát hiện Triệu Tế Hoa trên người xuyên xiêm y lìa rách tung tóe, nàng một chút đều không chê, phi thường đau lòng hắn. Trong lòng nghĩ, nếu là chính mình có thể gả qua đi nói, nhiều mang chút của hồi môn qua đi, như vậy hắn sinh hoạt liền sẽ không như vậy quân bách. Lên, Lý Yên Nhi là một lòng một dạ thích Triệu Tế Hoa, liền tính biết hắn ra đạo xa suốt lúc sau, cũng không có từ bỏ chính mình gả cho hắn nguyện vọng. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu là chính mình có thể gả qua đi, mang quá khứ của hồi môn là có thể đem hắn sinh hoạt cải thiện. Bất quá này đó đều là Lý Yên Nhi một bên tình nguyện thôi. Nàng cha mẹ là sẽ không đồng ý nàng gả cho một cái nghèo tử, nếu là trước kia Triệu Tế Hoa, bọn họ còn sẽ suy xét một chút, hiện tại Triệu Tế Hoa, ở bọn họ trong mắt, chính là một cái liền tộc nhân đều không có nghèo tử. Như vậy lẫn nhau đối lập một chút, Lý Yên Nhi so Triệu Kiều Kiều, ít nhất nhiều một phần thiệt tình. Chính là cảm tình sự, không phải mỗi một cái ta thích ngươi đều là ta cũng thích ngươi, Lý Yên Nhi cùng Triệu Tế Hoa hai người, chú định là không thể đủ ở bên nhau. Triệu Tế Hoa đối Lý Yên Nhi vẫn luôn đều không có hảo cảm, cảm thấy nàng chính là một cái điêu ngoa vô lý tỉ, lúc ấy nàng ở thư viện cửa đổ chính mình, cùng trường đều ở sau lưng chê cười. Nàng làm việc chỉ lo chính mình vui vẻ, trước nay đều không suy xét đừng tha cảm thụ. Như vậy cô nương, chính mình trêu chọc không dậy nổi. Lý tỉ, trong nhà công việc bận rộn. Triệu Tế Hoa trở về một câu, tiếp theo cấp tuyên cùng tuyển xiêm y đi. Sư minh, ngươi không cần như vậy khách khí, ngươi trực tiếp kêu ta sư muội thì tốt rồi. Lý Yên Nhi vẫn luôn tự xưng là Triệu Tế Hoa sư muội, nhưng là hai người căn bản là không phải sư huynh muội quan hệ. Không dám. Triệu Tế Hoa cầm một kiện xiêm y rìa, cùng nguyên lai nhìn chúng tiêu kiện, làm trưởng quầy tới tính tiền. Lý Yên Nhi liền cùng thẳng vào mặt bắt một chậu nước lạnh giống nhau, nàng không nghĩ tới Triệu Tế Hoa đối chính mình như vậy lãnh đạo. Hắn như thế nào có thể như vậy đối chính mình đâu. Bất quá nghĩ tới hai người đã hơn một năm không gặp mặt, nhịn xuống không tức giận, đứng ở hắn bên cạnh. Chương 4 không liên quan người. Lúc này, đi ở mặt sau nha hoàn Xuân Đảo cũng đuổi lại đây, vừa lúc nhìn đến Triệu Tế Hoa ở cùng trưởng quầy co kẹ mặc cả, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tử khinh thường chi tâm, bởi vì nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa nâng keo kiệt, liền như vậy một chút bạc, còn cần co kẹ mặc cả. Xuân Đảo hiện tại chính là một cái não tàn giống nhau, các loại nhìn Triệu Tế Hoa không vừa mắt, nàng chính mình đều không nghĩ, đi mua cái son phấn còn muốn cùng nhân gia lão bản co kẹ mặc cả cái nữa, có cái gì mặt tới ghét bỏ nhân gia đâu. Thì ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nhưng làm nô tỳ hảo tìm a. Xuân Đào chạy đến lăng tử bên trong, thấy được tỷ tâm mới rơi xuống. Kỳ thật nàng là có chút khinh thường trong nhà mặt tỷ, thân là một cái tú tài chi nữ, vẫn là trong thị trấn tốt nhất thư viện sơn trưởng chi nữ, nàng hẳn là gả cho trong thị trấn có quyền thế người, mà không phải ở nông thôn một cái nghèo tử. Bất quá nàng chỉ là một cái nô tỳ, chỉ có thể đủ ở trong lòng mặt ngấm lại, nếu như bị tỷ đã biết ý nghĩ của chính mình, không chừng sẽ bị bán đi ra ngoài. Lý Yên Nhi hiện tại không có thời gian để ý tới chính mình nha hoàn, nhìn Triệu Tê Hoa liền đứng ở chính mình trước mặt, nàng cảm thấy hảo thỏa mãn. Chính mình đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, đáng tiếc chính mình cũng không biết nhà hắn cụ thể vị trí, bằng không liền sẽ đi tìm hắn. Nàng ở trong lòng mặt nghĩ, hai người vẫn là có duyên phận, bằng không như thế nào chính mình lên phố mua cái son phấn, là có thể đủ cùng hắn tương lộ đâu. Nàng hiện tại Mỹ tư tư, lòng tràn đầy đều là nhìn thấy người trong lòng lúc sau vui sướng cùng thỏa mãn, hắn lạnh nhạt, hắn không nói gì, nàng đều có thể đủ tiếp thu. Triệu Tế Hoa cũng không có để ý tới Lý Yên Nhi, chính mình mua xong rồi đồ vật, xoay người liền đi rồi. Sư Minh, ngươi muốn đi đâu a? Lý Yên Nhi đang ở Phạm Hoa Si đâu, kết quả liền phát hiện Triệu Tế Hoa đi rồi. Chờ chính mình đuổi theo ra đi thời điểm, hắn thân ảnh đã biến mất ở mênh mang biển người chi trịnh. Lý Yên Nhi phi thường khổ sở, thật vất vả chính mình gặp hắn, kết quả còn không có thượng nói mấy câu. Xuân Đào, trong chốc lát trở về, ngươi biết nên làm như thế nào. Lý Yên Nhi cũng không có tâm tư đi dạo phố, buồn bực mà xoay người hướng ra phương hướng đi đến. Xuân Đào vội vàng đáp lời, chẳng qua nàng lập lòe ánh mắt nhì bán đứng nàng tâm tư. Xuân Đào cảm thấy, chính mình thân là tỷ bên người tỷ nữ, không thể đủ mắt thấy tỷ nhảy vào hố lửa, cho nên ở trở về lúc sau, tìm cái cớ, đi phu nhân nơi đó đem nay sự tình một chút. Lý phu nhân thức dậy thẳng run run, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình nữ nhi, tiểu thư khuê các, cư nhiên có thể làm ra ở trên đường gái đuổi theo nam nhân chạy sự tình tới. Nàng nhìn thoáng qua Xuân Đào, giấu đi đáy mắt quan mang. Triệu Tế Hoa cầm xiêm y liền đến tử lầu, đẩy cửa đi vào, liền thấy được Tuyên cùng cùng nhất nhất hai người mở to mắt to nhìn chính mình. Kia một khắc, hắn tâm đều mềm. Tới, cho ngươi mua một thân xiêm y, hiện tại đi thay, chúng ta đi y quán. Triệu Tế Hoa đem xiêm y đưa cho nhất nhất, đối vừa rồi phát sinh sự tình chỉ tự không đề cập tới. Bất quá vốn dĩ Lý Yên Nhi đối hắn tới, chính là một cái dâu riêng người, không cần thiết trở ra lãng phí miệng lưỡi. Triệu Tế Hoa cũng đem Tuyên cùng xiêm y cấp thay đổi. Có nói là người rửa y thì trang mã rửa an, Tuyên cùng thay đổi lúc sau, nhìn chỉnh tề nhiều. Tuyên cùng chính mình ăn mặc quần áo mới, ôm ca ca cổ, hôn hôn hắn mặt. Vương Nhân Sinh nhìn hai cái tha thân mật hô động, trong lòng phi thường hâm mộ. Bất quá hắn biết, đang ở chính mình như vậy gia tộc, liền tính là thân huynh đệ, cũng không có khả năng có như vậy thân mật quan hệ. Nhất nhất cầm xiêm y rìa vào nội thất, nơi này là Vương Nhân Sinh một cái nghỉ ngơi làm công địa phương, trước sau hai gian nhà ở, phía trước nhà ở có án thư bàn ăn, mặt sau nhà ở chính là hắn nghỉ ngơi địa phương. Nhất nhất tiến vào cũng không có loạn ngắm bên trong bài trí, đem xiêm y rìa đặt ở ghế trên, liền bắt đầu thay quần áo. Đôi tay đều là vết thương, vừa rồi đã lấy nước trong đơn giản tẩy qua, hiện tại nhìn không có như vậy nghiêm trọng. Bất quá lòng bàn tay bên trong có thứ chắc còn không có rút ra. Nhất nhất nghĩ tới vừa rồi ăn cơm cảnh tượng, liền nhịn không được đỏ mặt. Tay nàng bị thương rất nghiêm trọng, liền chiếc đũa cùng cái muỗng đều bắt không được, bởi vì ngón tay cái nội sườn da đều quắt phá, đụng tới đồ vật liền rất đau. Cho nên nàng ăn cơm thời điểm, đều là Triệu Tế Hoa một ngụm uy. Nàng ngồi ở ghế trên ôm Tuyên cùng, Triệu Tế Hoa liền bưng chén, đại uy một ngụm. Nhất nhất liền ở Vương Nhân Sinh mang cười trong ánh mắt, ăn xong rồi chầu này chính mình không có động thủ cơm. Nàng lắc lắc đầu. Tâm cẩn thận mà đem xiêm y lìa tàng ra, mới phát hiện đây là một cái váy, chính mình đều không nhớ rõ lần trước xuyên váy là khi nào. Bất quá cái này màu đỏ rực, là nàng yêu tha thiết nhan sắc. Màu đỏ rực, tuy rằng có chút tục khí, nhưng là nàng chính là thích, nhiệt tình như lửa, sức sống bắn ra bốn phía, giống hỏa giống nhau tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt độ. Nàng cố sức đem xiêm y lìa cởi ra, bên ngoài này một kiện đã không thể nhìn, mặt trên dơ hề hề, còn có vết máu, còn có cây mây màu xanh lục chất lỏng. Đem quần áo nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Nàng hảo tưởng tắm rửa một cái, trên người ra quá nhiều hãn, nhau dính dính, phi thường khó chịu. Chính là nàng cũng biết, nơi này không phải chính mình ra, làm cái gì đều không có phương tiện, ai, có thể đổi một thân sạch sẽ quần áo, liền thỏa mãn đi. Nhất nhất may mắn chính mình vào đại học thời điểm vào hán phục xã, lúc ấy hoạt động rất nhiều, thường xuyên đại gia cùng nhau ăn mặc hán phục đi ra ngoài tham gia hoạt động. Cho nên nàng đối xuyên hán phục phi thường quen thuộc. Xuyên cái này áo váy càng là không hề chướng ngại. Bất quá cái này áo váy vẫn là đơn giản tiểu dáng, cũng không phiền thoái, nàng một lát liền mặc xong rồi. Mỗi người đều thích quần áo mới, nhất nhất cũng không ngoại lệ, mặc xong rồi lúc sau chính mình còn nhịn không được dạo qua một vòng, đặc biệt vừa lòng. Tuy rằng không có gương có thể xem một chút, nhưng là nàng ở trong lòng mặt tưởng tượng chính mình lúc này bộ dáng. Cái này xiêm y gì như vậy vừa người, khẳng định là Triệu Tế Hoa dụng tâm chọn lựa, nhất nhất nhớ kỹ. Triệu Tế Hoa ở bên ngoài chờ thực sốt ruột, tổng cảm thấy chính mình đợi thời gian rất lâu, bên trong cũng không có gì động tĩnh. Hắn đều có loại muốn vọt vào đi xúc động, nhìn xem nhất nhất đang làm cái gì. Hắn tưởng, nhất nhất tay không có phương tiện, chẳng lẽ xuyên không được xiêm y gì. Đợi hảo nửa, mới chờ tới rồi san san ra tới nhất nhất. Hắn là lần đầu tiên xem nhất nhất xuyên váy, không nghĩ tới như vậy đẹp. Nàng ăn mặc quần thời điểm, liền cùng một cái giả tử giống nhau, hơn nửa tuổi, không có phát rủ, liền cùng một cái tử giống nhau. Hiện tại nàng ăn mặc màu đỏ dự cao váy, tóc bị nàng khoác ở phía sau, nhìn qua càng thêm dịu dàng. Nàng trên mặt, Triệu Tế Hoa đã xác định là lau thứ gì, bằng không cổ như vậy trắng nõn, mặt lại như vậy hắc, này căn bản là không có khả năng. Tuyên cùng nhìn nhất nhất ra tới, hai tay nhịn không được chụp lên, vươn tay muốn cho nàng ôm một cái. Nhất nhất vốn dĩ đi ra còn có chút ngượng ngùng, chính mình đã lâu đều không có xuyên qua váy, không biết đẹp hay không đẹp. Chính là thấy được Tuyên cùng động tác, nàng ngượng ngùng liền hóa thành hư ảo, đi tới đem dơ xiêm y đi đặt ở ghế trên, từ Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt tiếp nhận Tuyên cùng. Chương 5 công đạo tiền bạc. Triệu Tế Hoa mang theo nhất nhất còn có Tuyên cùng đi tới y ghề quán. Nhà này tên là Tế Dân Đường Y Ghề Quán, là toàn bộ trong thị trấn lớn nhất, không chỉ có nơi này đại phu y thuật cao minh, hơn nữa dược liệu giá cả vừa phải, chưa bao giờ có xuất hiện quá ức hiếp bá tánh sự tình. Hơn nữa Tế Dân Đường nơi này còn từ nông gia thu một ít trung thảo dược, tạo phúc sinh hoạt nghèo khổ dân chúng. Mọi người đều thực tôn sùng nhà này y ghề quán, có cái đau đầu nhức óc đều tới đây xem bệnh. Triệu Tế Hoa cũng không ngoại lệ, Tuyên cùng thời điểm sinh bệnh, đều là ở chỗ này trị liệu. Hắn xem như nơi này khách quen, hơn nữa tình huống đặc thù, bệnh viện người đều nhận thức hắn. Triệu tử, đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Trường quay nhìn Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng tới, chào hỏi. Tuyên cùng đều trưởng thành, còn nhớ rõ thúc không? Lúc ấy ngươi sinh bệnh, thúc còn từng ôm ngươi đâu? Tuyên cùng tránh ở ca ca trong ngực mặt, tò mò mà nhìn vị này đại thúc. Lưu thúc, đã lâu không thấy. Ngài vẫn là như vậy tuổi trẻ. Nay lão đại phu vội không vội. Triệu Tế Hoa đối vị này Lưu trưởng quầy rất là cảm kích, lúc ấy Tuyên cùng còn thường xuyên sinh bệnh, chính mình chính là cái trai trai tử, căn bản sẽ không chiếu cố hài nhi. Đều là Lưu thúc, còn có Lưu thím hỗ trợ chiếu cố, bằng không chính mình lúc ấy căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi tử, thúc đều thành một cái tao lão nhân, so không được các ngươi những người trẻ tuổi này. Lão đại phu nơi này còn có hai cái người bệnh, sao? Ai sinh bệnh? Lưu trưởng quay ở y quán đãi thời gian lâu rồi, cũng học được vài phần. Nhìn Tuyên cùng cùng Triệu Tế Hoa, hai người sắc mặt hồng nhuận, một chút đều không giống như là sinh bệnh bộ dáng, sao còn muốn tìm lão đại phu đâu. Thúc, không phải ta cùng Tuyên cùng sinh bệnh, là ta biểu muội. Nay từ trên núi té xuống, mặt sau còn hộp máu, ta lo lắng. Cho nên mang theo lại đây xem hạ đại phu. Nhất nhất, tới kêu Lưu thúc. Triệu Tế Hoa đem tình huống đơn giản công đạo một chút. Nhất nhất vào cửa lúc sau liền đứng ở Triệu Tế Hoa phía sau, nàng nghe hai người lời nói, liền ngắm hai mắt Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy nhìn cũng không hiện lão, giống như là Triệu Tế Hoa, nhìn thực tuổi trẻ, không giống như là hơn 40 người. Nay hẳn là không có trải qua thể lực sống, cho nên không giống trong thôn mặt người, 30 tới tuổi nhìn cùng hơn 40 giống nhau, đặc biệt tăng thương. Về phương diện khác, vị này Lưu trưởng quầy, phi thường hiền tử, cười tủm tỉm. Như vậy tâm thái lạc quan thiện lương một loại người. Thời gian sẽ thiên vị bọn họ. Lưu trưởng quầy không có chú ý tới nhất nhất, bởi vì Triệu Tế Hoa trong nhà mặt tình huống, hắn là biết đến. Hiện tại nhiều ra tới một cái biểu muội, hắn tỏ vẻ thực nghi hoặc. Bất quá đây là nhân gia gia sự nhi, chính mình cũng không cần phải như vậy hỏi thăm. Nhất nhất từ Triệu Tế Hoa phía sau đi ra, cấp Lưu trưởng quầy hỏi hảo, liền ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên người. Tới, các ngươi ngồi ở chỗ này chờ, chờ kia hai cái người bệnh xem xong rồi, ta liền kêu cây kim ngân mang các ngươi đi vào. Lưu trưởng quay tiếp đón Triệu Tế Hoa ngồi ở bên này băng ghế thượng đẳng. Cây Kim Ngân là nơi này dược đồng, mười mấy tuổi tử, ở bệnh viện bên trong người chạy việc, thuận tiện học nhận dược liệu. Lưu thúc, chúng ta Kim Thượng Sơn, ngắt lấy một gốc cây linh chi, ngài tới hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Triệu Tế Hoa xong, đem Tuyên cùng đưa cho nhất nhất, chính mình đem dùng cây mây bao linh chi đem ra. Lưu trưởng quay từ thời điểm liền ở y quán bên trong mang theo, hiện tại hơn 40 tuổi, cái gì dược liệu không có gặp qua. Chính là nhìn này cây linh chi, vẫn là nhịn không được kinh ngạc một chút. Này cây linh chi là tím linh chi, tản ra thật sâu ưu quang. Ước lượng sách trọng lượng, còn không tính nhẹ. Lưu trưởng quay cầm lấy tới nhìn một chút, linh chi phía dưới cũng không có sâu phẻ quá dấu vết, đó chính là dược hiệu một chút đều không có bị hư hao. Này cây linh chi nhìn hẳn là cũng sinh trưởng ít nhất 6-7 chục năm, bằng không sẽ không có như vậy màu sắc. Bất quá Lưu trưởng quầy cũng không thể đủ xác định, trong chốc lát còn phải làm lão đại phu xem qua mới có thể đủ xác định, bất quá không thể phủ nhận chính là, này cây linh chi giá cả tuyệt đối không tiện nghi thôi. Ngươi tử này vận khí thật không phải giống nhau hảo, thứ này có thể giá trị không ít tiền. Đợi chút làm lão đại phu xem, các ngươi chưa ngồi, ta làm cây kim ngân trốn nước trà tới. Lưu trưởng quầy đem linh chi lại đưa cho Triệu Tế Hoa, trong lòng thầm than này tử, có này cây linh chi, nhật tử muốn cải thiện không ít. Nếu là sớm một chút có thể phát hiện linh chi thật tốt, hắn liền không cần chịu như vậy nhiều khổ. Ai, đây đều là mệnh a. Bất quá tốt xấu hiện tại phát hiện này cây linh chi, tổng so với kia chút đi trên núi gì bảo bối đều không có tìm được cường. Lưu trưởng quay ở trong lòng mặt cảm thán, trên mặt cũng không hiển lộ, tiếp đón Triệu Tế Hoa ngồi lúc sau, lại đi quầy nơi đó lay chính mình bản tính, tiếp theo tính sổ. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở băng ghế thượng, đánh giá này gian y y quán. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại y y quán, cùng phim truyền hình bên trong nhìn đến cũng vẫn là có chút khác nhau. Vào cửa chính là một cái đại đường, bên tay trái nơi này là đặt trung dược cái giá, linh tinh vụn vặt nơi này có mấy trăm cái cháp, minh nơi này dược liệu chủng loại thực phong phú. Bên này trừ bỏ dược liệu cái giá còn có một cái quầy, chính là trưởng quầy tính trương. Chờ dược đồng đem dược liệu tán thưởng lúc sau, nơi này có chuyên môn mời đến trướng phòng tiên sinh tới hoạch toán giá cả, thuận tiện ghi sổ. Trưởng quầy phụ trách toàn bộ dược phòng sự tình, còn có mỗi bàn trướng. Vào cửa bên tay phải nơi này còn lại là đại phu xem bệnh địa phương, có vài đem bàn ghế bày biện ở chỗ này. Nhất Nhất chú ý tới, đương đại phu đang xem bệnh thời điểm, những người khác liền ngồi ở ghế trên chờ, vẫn là tương đối nhân tính hóa. Từ đại môn đối diện có cái môn, bất quá hiện tại là bị mảnh che đậy kín mít, Nhất Nhất tưởng đây là đi thông hậu viện môn đi. Y quán bên trong có nồng đậm trung dược vị nhi, không chỉ là bởi vì nơi này bày biện dược liệu nhiều, còn có một nguyên nhân là hậu viện ở ngao trung dược. Có bệnh tình nghiêm trọng người bệnh, liền ở tại y quán mặt sau. Nhất Nhất ngồi ở chỗ này, ôm Tuyên cùng thực an tâm. Trung dược vị thực chua sót, nhưng là so với hiện đại bệnh viện bên trong nước sắt trùng hương vị, nàng vẫn là tình nguyện nghe trung dược vị. Nhất Nhất, hiện tại sắc cũng không còn sớm, chúng ta đêm nay lần trước ra quá muộn, đi đêm lộ cũng không an toàn. Cho nên đợi chút đại phu cho ngươi xem xong bị bệnh, chúng ta liền ở trong thị trấn khách điếm ở một đêm thượng. Còn có, sáng nay thượng bán cá được 4 lượng nhiều bạc, ta mua Triệu Tế Hoa đêm nay tiền bạc tác dụng đều cấp Nhất Nhất công đạo một phen. Nếu không phải Nhất Nhất, chính mình căn bản là bắt không được những cái đó cá. Bán cá tiền hẳn là đều cấp Nhất Nhất, bất quá sáng nay thượng mua đồ vật, hơn nữa vừa rồi mua xiêm y đi, hắn còn thừa những cái đó bạc căn bản là không đủ, cho nên vận dụng bán cá bạc. Hiện tại trong tay hắn còn có 3 lượng bạc, còn muốn tình hoa. Còn có vừa rồi xem Lưu Thúc Sở, linh chi hẳn là có thể bán cái giá tốt, bất quá cái kia bạc cũng là thuộc về Nhất Nhất. Nếu không phải nàng, chính mình căn bản là tìm không thấy. Chương 6 Nhất Nhất, không khóc. Đại ca, ngươi không cần cho ta như vậy cẩn thận, sự tình trong nhà ngươi làm chủ thì tốt rồi. Ta là một cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, sự tình trong nhà ngươi xử lý thì tốt rồi. Nhất Nhất nâng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa đôi mắt. Nhìn hắn nghiêm túc mà lời nói, trong lòng có chút xúc động. Vốn dĩ trong nhà bạc là hắn bán cá tránh tới, chính mình cũng không có giúp được gấp cái gì, không nghĩ tới hắn đem bán tới tiền bạc, còn Nhất Nhất cho chính mình hội báo. Nhất Nhất biết, hiện tại xã hội này, tuyệt đối là nam tôn nữ thi. Nữ tính ở nhà mặt là không có gì địa vị. Triệu Tế Hoa có thể đem bán cá tiêu dùng cho chính mình công đạo, này liền minh hắn cùng xã hội này tuyệt đại đa số nam tử đều là không giống nhau. Kỳ thật Nhất Nhất không biết chính là, Triệu Tế Hoa cha mẹ còn trên đời khi, hắn cha có chuyện gì đều sẽ cấp mẫu thân thương lượng, hơn nữa mỗi lần tiêu cục phát bạc, hắn đều sẽ toàn bộ lấy về tới giao cho mẫu thân bảo quản. Triệu Tế Hoa đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy liền dưỡng thành gặp được sự tình liền phải cùng trong nhà mặt người thương lượng hảo thói quen. Trước kia là hắn cùng Tuyên cùng hai người, cũng không có người làm hắn tới thương lượng. Hiện tại có Nhất Nhất, liền có một cái có thể thương lượng người, hơn nữa hắn cho rằng nay bán cá tiền bạc là Nhất Nhất, chính mình vận dụng vốn dĩ liền không tốt. Cho nên càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà một phen. Không, này bán cá bạc hẳn là giao cho ngươi, đại ca thực hổ thẹn, tiền bạc không đủ động ngươi bạc. Chờ thêm mấy đi trên núi đi săn, ta đem tiền cho ngươi bổ thượng. Triệu Tế Hoa vẫn là kiên trì chính mình nguyên tắc. Đại ca, chúng ta không phải người một nhà sao. Mặc kệ là ngươi kiếm được tiền vẫn là ta kiếm được tiền, không đều là nhà của chúng ta tiền sao. Đại ca ngươi nhất định phải cùng ta như vậy khách khí sao. Chẳng lẽ ở đại ca trong lòng, căn bản đều không có đem ta trở thành người một nhà, cho nên mới như vậy khách khí sao. Nhất Nhất, hốc mắt đều đỏ. Tuyên cùng bị Nhất Nhất ôm ở trong lòng ngực, hắn tuy rằng nhìn không tới nhất nhất cùng ca ca biểu tình, nhưng là hài tử tâm là thực mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được hai người chi gian cảm xúc phập phồng. Hắn xoắn thân mình, muốn đem thân mình chuyển qua tới. Nhất nhất cảm giác được hắn dây rua, chính mình hơi kém không có ôm lấy hắn. Tuyên cùng ngoan, tỉ tỉ ôm ngươi lại đây, không cần lộn xộn, bằng không sẽ ngã trên mặt đất. Nhất nhất ôm Tuyên cùng xoay người, làm hắn đối mặt chính mình. Tuyên cùng nhìn nhất nhất biến hồng hốc mắt, vươn chính mình tay cho nàng sát nước mắt. Nhất nhất, không khóc. Hắn ôm nhất nhất cổ, ở nàng trên mặt thân thân, thanh mà ra này bốn chữ. Nhất nhất nhìn đến Tuyên cùng động tác, nước mắt đều phải nhịn không được, nghe tới hắn mấy chữ này lúc sau. Nước mắt liền cùng hồng thủy vỡ đê giống nhau, lập tức mãnh liệt mênh mông, xôn xao đều chảy ra. Nàng không có khóc ra thanh âm, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuôi. Nàng gắt gao mà ôm Tuyên cùng, cái này bé ngoan, cái này hiểu được đau lòng tha hải tử. Triệu Tế Hoa liền ngồi ở bên cạnh, đem đệ đệ sở làm cùng sở đều xem ở trong mắt, nghe vào nhị trịnh hắn trong lòng thực cảm động, Tuyên cùng như vậy hải tử, liền hiểu được quan tâm người khác, hắn là một cái hảo hải tử. Bất quá hắn trong lòng có chút khó chịu, chính là cho tới bây giờ hắn đều không có kêu một tiếng ca ca. Bất quá hắn không có lại nhiều thời giờ ghen, bởi vì hắn nhìn đến nhất nhất khóc như vậy thương tâm. Không phải tê tâm liệt phế gào khóc khóc lớn làm nhân tâm thoái, đôi khi, không nói gì rơi lệ, càng làm cho nhân tâm đau. Hắn oan trách chính mình, làm gì một hai phải rối rắm vấn đề này đâu. Cái này hảo, đem nhất nhất cho khóc. Nhất nhất, ta sai rồi, ngươi đừng khóc. Từ kia mang ngươi về nhà, ngươi chính là nhà này một phân tử, ta cùng Tuyền cùng đều không rời đi ngươi. Ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt. Triệu Tế Hoa hướng nhất nhất nơi này dựa vào, hống nàng. Hắn lớn như vậy, thật sự không có hống quá nữ hải tử. Hiện tại ở nhận thức nhất nhất không đến mấy thời gian, chính mình đều quên hống cô nương bao nhiêu lần. Bất quá loại chuyện này, có lần một lần, mặt sau liền ngửa quen đường cũ. Nếu là ở nhà nói, hắn sẽ đem cô nương cùng Tuyền cùng cùng nhau ôm vào trong ngực mặt, làm trong lòng ngực mình trở thành hai người ấm áp cảng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ hai cái thà sống lưng. Đáng tiếc hiện tại ở bên ngoài, cái này biện pháp không thể thực hiện được. Ở Triệu Tế Hoa trong mắt, nhất nhất liền cùng Tuyền cùng giống nhau, là chính mình muội muội. Tuy rằng nàng mười mấy tuổi, nhưng là ở khóc nhẹ thời điểm, liền cùng một cái hài tử giống nhau, cho nên hắn sẽ đem nàng trở thành hài tử giống nhau tới hống. Triệu Tế Hoa vô nhất nhất sống lưng, trong miệng mặt vẫn luôn xin lỗi nói. Tuyền cùng lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn nhất nhất, chính mình hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt. Nhất nhất, ngươi xem ngươi lại khóc cái mũi. Tuyên cùng cũng muốn cùng ngươi cùng nhau khóc. Nhanh lên không khóc, trong chốc lát xem xong đại phu, ta cho ngươi hai mua điểm tâm ăn. Triệu Tế Hoa vô vô Tuyên cùng khuôn mặt, chạy nhanh hướng đại. Còn như vậy đi xuống, hai cái tha nước mắt thêm cùng nhau có thể đem nhà này y quán cấp bao phủ. Nhất nhất hít hít cái mũi, nhìn non nớt Tuyên cùng, trong lòng một mảnh mềm mại. Tuyên cùng ngoan, tỉ tỉ không có khóc, chỉ là trong ánh mắt tiến hạ cát. Cho nên Tuyên cùng cũng đừng khóc cái mũi, trong chốc lát ca ca cho chúng ta mua đồ ăn ngon. Nhất nhất hôn hôn Tuyên cùng khuôn mặt. Tuyên cùng cũng hồi hôn một cái, hai người thân mật hô động, xem đến Triệu Tế Hoa trong lòng ngế ẩm. Người một nhà, vì sao chính mình không có cái này đãi ngộ đâu. Cái này nhạc đệm thực mau liền đi qua, Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt cũng âm thầm nghĩ, nhất nhất là thật sự đem cái nhà này coi như thành gia, đem chính mình trở thành nhà này một phân tử, cho nên mới sẽ làm như vậy. Nếu nàng đều như vậy chính mình lại đi nhớ kỹ mỗi số tiền trướng, liền có chút không đúng rồi. Như vậy hảo. Về sau mặc kệ là nhất nhất kiếm được tiền, vẫn là chính mình kiếm được tiền, đều giao cho nhất nhất bảo quản hảo. Chính mình một nam hài tử, vẫn là không có nữ hài tử cẩn thận. Trong nhà mặt tiền tài đều giao cho nhất nhất bảo quản, chính mình cũng yên tâm. Nhất nhất không biết, nay cái này nhạc đệm, trực tiếp quyết định về sau nàng ở nhà nắm giữ tài chính quyền to. Chờ đợi thời gian là thực dài dòng, đặc biệt là đương ngươi phi thường sốt ruột đi làm một việc thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy thời gian trở nên phá lệ dài lâu. Nhất nhất cảm thấy chính mình ngồi ở chỗ này, mông đều ngồi đau, còn không có đến phiên chính mình. Nàng có chút hoài niệm cậu tử, bởi vì muốn tới y y quán, mang chỉ động vật không quá thích hợp, cho nên liền đem nó đặt ở tiểu lầu trong phòng, giữ cửa một khóa, nó liền ra không được. Đi thời điểm, phảng phất nghe được nó nức nở thanh âm, phảng phất ở, không cần lưu lại ta một người. Chính là tới y y quán nơi này, mang theo cậu tử xác thật không có phương tiện, chỉ có thể đem nó lưu tại tiểu lầu. Tuyên cùng. Chúng ta cấp cậu tử lấy cái tên đi, đợi chút trở về liền nói cho nó nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, bắt đầu cùng hắn tiến hành giao lưu. Chương 7 không có gặp được cái kia làm chính mình cười người thôi. Triệu Tế Hoa chi lỗ thai nghe hai cái tha đối thoại, hắn vốn là một cái thực nghiêm túc người, ngày thường đều là ít khi nói cười. Hắn tưởng hắn tính tình cho phép, chính là gần đây hắn phát hiện, chính mình cũng không phải cái dạng này. hắn không phải không yêu cười, mà là không có gặp được cái kia làm hắn cười người thôi. Ngồi ở bên cạnh, nghe hai cái tha đối thoại, Chính Yếu vẫn là nhất nhất sở, hắn khỏe miệng liền nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Tuyên cùng, cái kia cẩu tử tên gọi là gì hảo đâu? Ngươi nhìn xem, ngươi cùng ca ca đều họ Triệu, kia cẩu tử kêu Triệu thế nào? Nó cũng sẽ trở thành nhà của chúng ta một phân tử. Trong nhà mặt đại ca là lão đại, ngươi là lão nhị, cẩu tử chính là lão tam nhất nhất chính mình đến đặc hưng phấn, căn bản là không có chú ý tới bên cạnh Triệu Tế Hoa mặt đen. Triệu Tế Hoa tâm mệt, chính mình cùng Tuyên cùng hai anh em, gì thời điểm muốn cùng một con cẩu tử làm huynh đệ. Ai nha, Tuyên cùng tên này không được, chờ ngươi mười mấy tuổi thời điểm, nhân ra kêu Triệu, không biết còn tưởng rằng ở kêu ngươi đâu. Nhất nhất lắc lắc đầu, nhìn Tuyên cùng cũng học chính mình bộ dáng lắc lắc đầu. Kia gọi là gì đâu? Lấy cái tên thật là quá khó khăn. Nếu không đã kêu tam cẩu tử. Tên này đơn giản sáng tỏ, đã sáng tỏ đây là một con cẩu, biểu lộ thân phận, lại sáng tỏ nó ở nhà chúng ta địa vị. Ai, cái này cũng không được, nó muốn đứng hàng lão tam nói, ở cái này ra, ta đây địa vị chẳng phải là còn so ra kém một con cẩu tử. Nhất nhất mới vừa xong, chính mình liền đem chính mình phủ định. Triệu Tế Hoa nhịn không được cười, vì sao nhất nhất chính là một hai phải bắt lấy cẩu tử không bỏ đâu. Một hai phải cho nó ở nhà mặt bài cái địa vị đâu. Nhất nhất bên này rồi dám thật sự, căn bản là không có chú ý tới bên cạnh Triệu Tế Hoa cười. Nàng con ở Minh Tư khổ tưởng cẩu tử tên, không thể không thừa nhận, nàng là một cái đặt tên phế xài. Tuyên cùng, ngươi cảm thấy cấp cẩu tử lấy cái tên là gì hảo đâu. Nhất nhất nay nghe được Tuyên cùng lời nói, trong lòng cái kia kích động a. Nàng hiện tại chính là lòng mang một viên láo mẫu thân tâm, nhìn Tuyên cùng. Trong lòng đã vui mừng lại tự hào, nhà mình hòa tử hội thoại. Nàng hiện tại chính là có cơ hội liền phải cùng Tuyên cùng nói nhiều, rèn luyện hắn ngôn ngữ năng lực, làm hắn có thể càng nhiều, hơn nữa càng tốt. Ô, Tuyên cùng biết đúng vậy cậu tử, chính mình liền ở nơi đó học nó tiếng tê. Còn đừng, hắn học còn rất giống. Ai nha, nhà của chúng ta Tuyên cùng giỏi quá, nếu không chúng ta đã kêu nó ô. Không được, tên này cảm giác có chút giống rùa đen tên. Tuyên cùng, cậu tử tiếng kêu là gâu gâu, nếu không chúng ta đã kêu nó vượng vượng. Nay gặp được nó. Chúng ta liền đào tới rồi Linh Chi, lần sau lại mang theo nó lên núi, không được còn có thể đủ đào đến nhân sâm đâu. Cái này cẩu tử có vượng ra nhạc, liền cho nó lấy tên này, về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Nhất nhất cảm thấy chính mình quá thông minh, cư nhiên nghĩ tới tốt như vậy tên. Tuyên cùng nhìn nhất nhất, gâu gâu, gâu gâu mà kêu, nhất nhất nhịn không được cười, ôm Tuyên hòa thân mấy khẩu, nhà của chúng ta Tuyên cùng thật thông minh. Sau đó nàng chính mình cũng học cẩu kêu, cùng Tuyên cùng hô động. Triệu Tế Hoa ngồi ở bên cạnh, nghe được nhất nhất câu kia nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, hắn trong lòng kia một cái đầm thủy, bị quăng vào một cục đá lớn, khơi dậy ngàn tầng bọt sóng, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Nhà chúng ta cái này từ dùng thật tốt, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn trong lòng thực kích động, ngay sau đó liền nghe được Tuyên cùng cùng nhất nhất hai cái tha hô động, chính mình nhịn không được cười. Hắn nhìn bên người một năm nhất, trách không được Tuyên cùng thích nhất nhất. Hắn hiện tại phát hiện một chút manh mối, bởi vì nhất nhất cũng là cái hài tử. Nàng có thể cùng Tuyên cùng cùng nhau chơi đùa chơi, cùng nhau lời nói, cùng nhau khóc cùng nhau cười. Này đó đều là chính mình không thể đủ cấp. Hắn thật sự thực cảm kích nhất nhất, liền này ngắn ngủn mấy thời gian, Tuyên cùng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hắn là mang theo Tuyên cùng, đã hơn một năm thời gian, hắn cho rằng chính mình đã thăm dò Tuyên cùng tính nết, phi thường hiểu biết hắn. Nhưng là hiện tại nhất nhất tới, hắn phát hiện chính mình sai rồi. Tuyên cùng là một cái hoạt bát hài tử, trước kia trầm mặc không nói. Không yêu cười đó là bởi vì chính mình cái này đương ca ca, không có bồi hắn lời nói, cũng không có đùa với hắn cười. Tựa như chính mình giống nhau, không phải chính mình tính cách cho phép, mà là không có gặp được cái kia làm chính mình cười người. Nhất nhất, chính là cái này cô nương, cả người tràn ngập thần bí sắc thái cô nương, nàng liền cùng một cái tiên nữ giống nhau, đi tới chính mình trong nhà mặt, thay đổi chính mình cùng đệ đệ. Triệu Tế Hoa thực cảm kích, mặc kệ nhất nhất là ai, nàng đối nhà này thiện ý là không thể thay đổi. Hiện tại nàng đi tới cái này ra, chính là người một nhà. Cái này ra, sẽ càng ngày càng tốt. Tuyên cùng cùng nhất nhất hai người chơi đùa, thời gian liền ở hai cái tha hoan thanh tiếu ngự chạy xuôi. Triệu đại ca, lão đại phu nơi đó người bệnh mới vừa đi, hiện tại có thể đi qua. Tây Kim Ngân là trong tiệm mặt dược đồng, rất nhiều việc vặt vánh nhi đều là hắn tới hoàn thành. Vừa rồi bưng nước trà lại đây, cũng không có thời gian cùng Triệu Tế Hoa ôn chuyện, liền đi vội vàng phơi nắng dược liệu. Tuyên cùng đã lớn như vậy rồi a. Tuyên cùng, ngươi còn nhớ rõ cây kim ngân ca ca sao? Lần trước ngươi tới ý kể quán, ca ca còn ôm ngươi chơi đâu? Cây kim ngân đỉnh đầu thượng sự tình không sai biệt lắm, nhìn Tuyên cùng bị một cái cô nương ôm vào trong ngực, rất là tò mò. Hắn biết Tuyên cùng cậu tính tình quật thực, đặc biệt dính hắn ca ca, nếu là người khác ôm liền khóc. Lần trước chính mình ôm hắn liền khóc cái không ngừng, như thế nào hống đều không được, sau lại khóc mệt, chính mình liền ngủ rồi, mới sống yên ổn xuống dưới. Không nghĩ tới hiện tại làm cái này cô nương ôm, còn như vậy ngoan ở nàng trong lòng ngực. Hơn nữa hắn phát hiện Tuyên cùng cười, cái này nghiêm túc giá hỏa cư nhiên sẽ cười. Tuyên cùng, tới kêu ca ca, chào hỏi một cái. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, đem hắn xoay người, đối mặt cây kim ngân. Nhất nhất mượn cơ hội này cũng nhìn thoáng qua cây kim ngân, mười mấy tuổi hải tử, đặc biệt gầy, cảm giác một trận gió đều có thể đủ bị thổi đi. Này nếu là ở hiện đại, kia chính là còn ở đi học năm 4, kết quả nơi này cũng đã bắt đầu công tác kiếm tiền. Cổ đại thật là quá tàn phá nghèo khổ nhân gia hải tử, chắc không được cổ đại tuổi thọ trung bình như vậy đoạn, thời điểm ăn không đủ no uống không đủ, sau đó tuổi còn trẻ liền bắt đầu lao động chân tay, như thế nào có thể dưỡng hảo thân mình đâu. Bất quá cái này đại xã hội bối cảnh chính là như vậy, chính mình cũng không có cách nào tới thay đổi, chỉ có thể đủ nhập ra tùy tục. Bất quá nàng thề, nhất định phải đem Tuyên cùng dưỡng trắng trẻo mập mạp, không cho hắn gầy cùng cái con khỉ giống nhau. Tuyên cùng không có kêu người, trợn tròn mắt nhìn đứng ở trước mặt đại ca ca, sau đó liền xoắn thân mình về tới nhất nhất trong ngực mặt. Cây kim ngân, đây là ta biểu muội nhất nhất. Nhất nhất, vị này chính là cây kim ngân, trước kia Tuyên cùng sinh bệnh, ở y y quán, đều là hắn cho ta hỗ trợ. Triệu Tế Hoa cấp hai người đơn giản giới thiệu một chút. Chương 8 làm giàu lộ, thượng giá cầu đầu đính. Tuyên cùng, tới cấp ca ca cảm ơn. Chúng ta Tuyên cùng hiện tại hội thoại, muốn chính mình cảm ơn Nga. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, hống hắn làm hắn lời nói. Tuyên cùng hiện tại miệng liền cùng bị kim chỉ phùng thượng giống nhau, chính là không mở miệng lời nói. Mặc kệ nhất nhất như thế nào hống liền không giáo. Bất quá hiện tại muốn qua đi xem đại phu, Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng ôm ở trong lòng ngực, mang theo nhất nhất đi qua. Cây kim ngân nhìn ba người, cảm thấy rất là hài hòa. Nếu là nhất nhất số tuổi lớn chút nữa, liền cùng một nhà ba người giống nhau. Hắn sờ sờ đầu mình, tiếp theo đi bận việc đi. Lão đại phu, lại đến quấy rầy ngài. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng lại đây, trước lại đây chào hỏi. Triệu gia tử, người đã đến rồi. Đã lâu không gặp, Tuyên cùng cũng lớn lên không ít. Lão đại phu ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn cùng Tuyên cùng, cảm thấy đứa nhỏ này khí sắc biến hảo. Bất quá vẫn là thực gầy, gầy làm người đau lòng. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này Tuyên cùng đều không có như thế nào sinh bệnh. Lần trước Tuyên cùng sinh bệnh, còn may mà ngài. Triệu Tế Hoa tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Vị này đức cao vọng trọng lão đại phu, đối chính mình cùng Tuyên cùng đặc biệt chiếu cố. Hiện tại khí nhiệt, chú ý đề phòng trúng gió. Còn có không cần cấp hải tử ăn lạnh liêu đồ ăn, lo lắng hắn bỏ ăn. Còn có chú ý toan rất liêu đồ ăn không thể ăn, bằng không sẽ tiêu chảy lão đại phu nhất nhất dặn dò. Hắn cũng là xem Triệu Tế Hoa huynh đệ hai người. Không có cái đại nhân tới giúp đỡ, thật sự thực đáng thương. Hảo, ta đã biết, cảm ơn lão đại phu. Nay tới, là ta cái này biểu muội, nay ở trên núi không tâm té ngã một cái, còn hộp máu. Tới thỉnh ngài xem, khai điểm dược. Triệu Tế Hoa xem lão đại phu xong rồi, liền công đạo chính mình ý đồ đến. Lão đại phu nhìn nhất nhất, cô nương sắc mặt tạp bạch, đây là thân thể thiếu huyết. Cô nương quá gầy, cùng Tuyên cùng giống nhau, gầy gầy, đây là dinh dưỡng bất lương dẫn tới. Người bụng đều ăn không đủ no. Còn như thế nào trường thân thể đâu. Tới, cô nương, lại đây bắt tay vươn tới. Lão đại phu hòa ái mà. Nhất nhất đi theo Triệu Tế Hoa đi tới thời điểm liền đi theo phía sau, nghe lão gia gia cùng hắn đối thoại. Nàng tuy rằng còn không có ngẩng đầu nhìn vị này lão gia gia, nhưng là nàng chỉ là từ trong thanh âm, là có thể đủ cảm nhận được hắn hiền từ cùng hòa ái. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vị này lão đại phu tóc đã hoa râm, nhìn chính là một vị lão gia gia. Hắn lớn lên gương mặt hiền từ, làm người dễ dàng thân cận. Nhất nhất tưởng, trách không được nhân gia y thuật cao minh đâu, đương đại phu thời gian càng lâu, tư lịch liền càng lão. Nhất nhất nghe xong hắn nói, đi tới hơi hơi cúc một cung, đối với như vậy đức cao vọng trọng người, nàng trong lòng là phi thường tôn kính cùng kính nể. Nàng cũng không biết xã hội này là sao được lý, liền vâng theo chính mình trong lòng. Lão đại phu nhìn cô nương cái này kỳ quái động tác, tuy rằng hắn không có gặp qua như vậy hành lễ, nhưng là hắn có thể minh bạch cô nương ý tứ. Là một cái hiểu lễ hài tử. Nhất nhất bắt tay đặt ở mạch gối thượng, nhìn vị này lão đại phu, nàng tâm lập tức liền bình tĩnh trở lại. Hắn chính là một vị đã trải qua mưa gió lễ rửa tội lão giả, trên người có một cổ trầm ổn chi khí, làm chính mình di động tâm ổn định. Lão đại phu cấp nhất nhất bắt mạch, thời gian tựa hồ định cái ở giờ khắc này. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng đứng ở bên cạnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhìn lão đại phu biểu tình, muốn từ giữa dò ra nhất nhất bệnh tình đến tuột cùng nghiêm trọng không. Tuyên cùng cũng nhìn chằm chằm nhất nhất, mang theo tò mò. Nhất nhất trong lòng cũng thực thấp thỏm, sợ thân thể của mình có cái gì tật xấu. Đây là ở cổ đại, chữa bệnh kỹ thuật không phát đạt, một hồi cảm mạo khả năng liền sẽ mang đi một cái tha sinh mệnh. Bất quá nàng trong lòng còn rất tò mò, bắt mạch thật sự có thể phát hiện thân thể chứng bệnh sao? Hiện đại đều là Tây y, thân thể không thoải mái, đi bệnh viện chụp phiến tử làm kiểm tra là có thể đủ chuẩn xác mà tìm ra nguyên nhân bệnh. Nay vẫn là nhất lần đầu tiên nhìn chúng y, không nghĩ tới chính mình đã đi tới cổ đại. Qua một chén trà nhỏ công phu, lão đại phu mới thu hồi tay. Cô nương, ngươi thân thể không có gì trở ngại. Ngươi cũng là gặp may mắn, kia một búng máu nhổ ra, vừa lúc đem bên trong ứ huyết nổ ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy phun ra lúc sau, ngược lại càng thêm thoải mái. Lão đại phu xong, dò hỏi nhất. Nhất cảm thấy vị này lão đại phu là thật sự có chút tài năng, chạy nhanh điểm số lẻ. Tình huống của ngươi không nghiêm trọng, bất quá ta còn là phải cho ngươi khai hai phó dược, trở về ngao uống. Thân thể của ngươi yêu cầu điều dưỡng, bằng không về sau lão đại phu không có tiếp tục đi xuống, bất quá Triệu Tê Hoa có thể đoán được. Cảm ơn đại phu. Nhất thực cảm kích. Bất quá nàng không cảm thấy chính mình thân thể có bao nhiêu nhược, chỉ là quá gầy, gầy thấp hơn bình thường tha tiêu chuẩn. Bất quá nàng biết, đó là mấy tháng tới nay, đều không có ăn uống no đủ dẫn tới. Cho nên mặt sau nàng kiếm tiền, sẽ hảo hảo ăn cơm, còn sẽ ăn canh ăn thịt, tranh thủ làm chính mình béo một chút. Đương nhiên, Triệu Tế Hoa uống tuyên cùng cũng muốn cùng chính mình giống nhau. Đúng rồi, lão đại phu, nay tay nàng bị cây mây hoa bị thương, vừa rồi dùng nước trong giặt sạch một chút, còn không có thượng dược. Ngài cấp khai điểm thuốc mỡ, nhất định không thể lưu vết sẹo. Triệu Tế Hoa nhắc nhở. Nhất đều phải quên chính mình tay chịu quá thiệm sự thật, bởi vì mặt sau không đụng tới liền sẽ không đau. Người này rất tinh tế, có thể trợ giúp ngươi nhớ kỹ ngươi không bỏ trong lòng sự tình. Hảo, trong tiệm mặt có sinh cơ cao, chuyên môn trị liệu cái này. Bất quá giá cả có chút quý, nhưng là có thể bảo đảm không lưu vết sẹo. Lão đại phu khai dược, đều là căn cứ người bệnh tình tới khai, chưa bao giờ sẽ đi hãm hại lừa gạt. Triệu Tế Hoa tin tưởng lão đại phu, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chính mình đều sẽ không làm nhất tay lưu lại vết sẹo. Lão đại phu, cảm ơn. Triệu Tế Hoa lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đúng rồi lão đại phu, nay chúng ta vào núi, ở trong núi mặt trích tới rồi một gốc cây linh chi, vừa rồi trưởng quầy cũng xem qua, nhưng là còn cần ngài trưởng trường mắt. Triệu Tế Hoa xong, liền đem bao tốt linh chi lấy ra tới, đặt ở lão đại phu trước mặt trên bàn. Lão đại phu cầm ở trong tay, nghiêm túc mà quan sát một phen, tiếp theo lại bắt được cái mũi trước mặt nghe. Hắn cảm thấy này cây linh chi rất là quái dị, nhìn nhan sắc cùng ánh sáng, liền biết đây là một gốc cây hảo linh chi. Nhưng là này cây linh chi so chi dĩ vãng thu tới, muốn làm một ít. Điểm này hắn là tưởng không rõ, hơi nước không có nhiều như vậy, nhưng là phẩm tướng lại phi thường hảo. Lão đại phu ở hồi tưởng chính mình xem qua y y thuật, muốn nhìn hạ như vậy linh chi, công hiệu như thế nào. Bất quá này cây linh chi, ít nhất có 100 năm thời gian, hấp thu lâm chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí. Giá cả sẽ không thấp đi nơi nào. Triệu gia tử thật đúng là may mắn, có người vào núi, cả đời đều tìm không thấy như vậy thứ tốt, kết quả hắn liền tìm tới rồi, vận khí là thật hảo. Triệu Tế Hoa tâm đều nắm đi lên, xem lão đại phu quan sát nữa, còn tưởng rằng linh chi có vấn đề. Hắn trong lòng phi thường hoang mang, cái này chính là linh chi à, chính mình trước kia ở y thư thượng gặp qua hình ảnh, biết cái này linh chi màu sắc cùng hình dạng đều là thượng phẩm. Lão đại phu quan sát nữa, Triệu gia tử, này cây linh chi ngươi là ở nơi nào ngắt lấy? Lão đại phu, đây là ở một cái trên vách núi mặt. Nó bị rậm rạp cây mây che đậy, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Triệu Tế Hoa thành thật công đạo một chút. Trách không được sẽ như thế giống nhau linh chi, đều sẽ lớn lên ở rừng sâu bên trong, nơi đó còn sẽ có rất nhiều hư thối lá cây, vì linh chi sinh trưởng cung cấp chất dinh dưỡng. Nhưng là đồng thời, hư thối lá cây bên trong, sẽ có rất nhiều sâu linh tinh, cũng sẽ đi cắn nuốt linh chi cái đáy. Này cây linh chi lớn lên ở huyền nhai phía dưới, bị cây mây che đậy, hoàn cảnh muốn so rừng sâu bên trong tốt một chút, cho nên nó hệ dễ không có bị sâu cắn quá, nó dược tính đều bị hoàn toàn bảo tồn, cũng không có bị phá hư rớt. Triệu Tế Hoa cùng nhất đứng ở bên cạnh nghe lão đại phu giải thích, trong lòng thực may mắn. Ít nhiều kia chỉ cầu tử, bằng không căn bản là tìm không thấy này cây linh chi. Nó là trong nhà mặt đại công thần, nhất quyết định, mình trở về, nhất định phải nhiều mua mấy cái xương cốt cây gậy. Cấp cầu tử thêm cơm hảo hảo bổ. Lão đại phu xem mặt sau cũng không có người bệnh tới, liền cùng Triệu Tế Hoa cùng nhau đi đến quầy bên này, cùng trưởng quầy công đạo vài câu. Triệu gia tử, lão phu liền đi về trước. Còn có vị cô nương này, trong khoảng thời gian này không cần tiến hành kịch liệt vận động, tốt nhất ở nhà mặt nằm hai, đem rửa cũng xong. Lão đại phu lại lần nữa dặn dò một phen. Hảo, cảm ơn ngài, Nhất Nhất nhớ kỹ. Nhất Nhất lại cấp lão đại phu cúc một cung, nhìn theo hắn rời đi. Lúc này, Nhất Nhất mới phát hiện, thời gian đã không còn sớm, ở bất chi bất giác chung, bóng đêm đã dần dần tiến đến. Triệu gia tử, vừa rồi lão đại phu, cái này linh chi, ít nhất có cái 100 năm thời gian, là một quả thượng phẩm linh chi. Đã lâu đều không có thu được phẩm chất tốt như vậy linh chi, giá trị cái này số. Trưởng quầy khoa tay múa chân một cái ngón tay. Nhất Nhất còn tưởng rằng là 100 lượng đâu, kết quả nhìn ngân phiếu một trường, nàng dưới đáy lòng âm thầm tính một chút, tổng cộng là 9 trường. Đây là 900 lượng bạc A. Còn có 100 lượng, ta là các ngươi bạc, như vậy mua đồ vật cũng phương tiện một chút. Lưu trưởng quầy đem bạc đều lấy lại đây, 10 cái nén bạc, bạc tỏa sáng, liền cùng trong trời đêm ngôi sao giống nhau, loại quang. Nhất Nhất cười đến miệng đều khép không được, này một tuyệt bút bạc, là một số tiền khổng lồ, dùng này bút bạc, nàng có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, tỉ như mua đất, tỉ như kiến phòng ở. Nàng làm giàu đại kế, liền phải bắt đầu thực thi. Nhất Nhất trong lòng đặc biệt kích động, trong đầu mặt hiện lên chính là các loại phát ra kim quang đại đạo. Triệu Tế Hoa cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới này cây linh chi như vậy đáng giá. Bất quá vừa rồi lão đại phu cũng, này cây linh chi tương đối không giống người thường, cho nên có thể bán một cái giá tốt. Lưu thúc, kia vừa rồi dự tiền, ngài cấp tính một chút. Triệu Tế Hoa đem phương thuốc tử đưa qua đi, lại đem sinh cơ cao. Bởi vì này phó trung dược là bổ dưỡng thân thể, bên trong bao hàm rất nhiều quý báu dược liệu, một bộ trung dược liền hoa 4 lượng bạc. Nếu không phải vừa rồi bán linh chi, đều không đủ Nhất Nhất dự tiền. Nhất Nhất trong lòng cũng kinh ngạc, cái này dược có chút quý. Chính là nàng biết, cửa hàng này là sẽ không hố người, Triệu Tế Hoa đều là nơi này lao khách hàng, trên mặt hắn đều không có cái gì kinh ngạc biểu tình. Chờ chính mình thân thể hảo chút, chính mình sẽ tránh càng nhiều tiền. Chờ chảo xong rồi dược, sở hữu tính ở bên nhau, tổng cộng tiêu phí 12 lượng bạc, hai phó trung dược 8 lượng, hai bình sinh cơ cao 4 lượng bạc. Nhất Nhất cảm thấy có điểm tiền lúc sau, bạc liền tiêu phí phá lệ mau. Trước kia không có bạc thời điểm, cũng không dám muốn đi hoa nhiều như vậy. Nhất Nhất, thân thể của ngươi quan trọng nhất, tiền bạc đều là vật ngoài thân. Triệu Tế Hoa sờ sờ Nhất Nhất đầu, cùng Lưu trưởng quầy cáo biệt lúc sau, liền đi trước Vương Nhớ tiểu lầu. Cái này điểm, đã là màn đêm buông xuống. Nếu là ở hiện đại, đèn rực rỡ mới lên, nghe hồng lập lòe, hay là một phen cảnh trí. Chính là nơi này là cổ đại, tới rồi buổi tối, cửa hàng đều đóng cửa, tiểu lầu cũng không ngoại lệ. Vương Nhân Sinh trong nhà mặt có chuyện, liền đi về trước, chuyên môn dặn dò Lăng bên trong nhị một phen. Triệu công tử, thiếu gia trong nhà mặt có chuyện đi trở về, hắn làm ngươi cùng cô nương buổi tối liền ở tại trong tiệm mặt, minh sáng sớm hắn đưa các ngươi trở về. Nhị liền đem lời nói thuật lại một lần. Triệu Tế Hoa vẫn là kiên trì đi trụ khách điếm. Bởi vì tiểu lầu phòng không phải rất nhiều, chỉ có một gian là Vương Nhân Sinh nghỉ ngơi dùng, còn lại chính là phòng. Chính mình người một nhà rốt cuộc không phải Vương gia người, nếu là ở nơi này, vạn nhất phát sinh điểm sự tình gì, vậy không hảo. Cho nên hắn đi trụ khách điếm, gần nhất chính mình tự do một ít, thứ hai minh buổi sáng hắn còn có mặt khác tính toán đâu. Cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta khách điếm đã đính hảo, hiện tại tiền bạc cũng lui không xong, không đi trụ liền đáng tiếc. Chúng ta đem cẩu mang lên liền rời đi, ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cái này nhị là chuyên môn chờ ở cửa sau, toàn diện tiểu lầu đại môn đã là khóa. Nhị xem Triệu Tế Hoa kiên trì, chính mình cũng không có cách nào, liền mang theo bọn họ đi trên lầu nhà ở trong phòng mặt đen xì, có thể nghe được cẩu tử nước nở thanh, còn hữu dụng móng đuốt cào môn thanh âm, cảm giác hảo đáng thương. Vượng vượng, chúng ta đã trở lại Nga, tới đón ngươi về nhà. Nhất Nhất ở cửa lời nói, chờ môn mở ra, liền đem cẩu tử ôm ở trong lòng ngực mặt. Sói con thực bất đắc dĩ, chính mình sao liền có một cái thổ cẩu tên đâu. Chính mình là lang được không? Không phải cẩu tử A. Đáng tiếc nó phản kháng không có hiệu quả, vẫn luôn bị vượng vượng đê. Triệu Tế Hoa đem quần áo thu thập một chút, cầm liền mang Nhất Nhất cùng Tuyền cùng rời đi. Hiện tại hắn mới đi tìm khách điếm, vừa rồi đều là lời khách sáo. Nhất Nhất cũng minh bạch bên trong loanh quanh lòng vòng, không có gì. Đi ở trên đường, buổi tối còn đèn sáng địa phương, chỉ có khách điếm. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một khách điếm, nhìn đại đường bên trong còn có người ở ăn cơm, liền đi vào. Khách quan mấy gian phòng? Trưởng quầy trước dò hỏi. Nhất Nhất ở tiến khách điếm thời điểm, liền dùng quần áo cũ đem vượng vượng cấp bao đi lên, nàng không biết cổ đại có hay không cái loại này không cho mang cẩu tiến khách điếm quy định, dù sao chính mình trước giấu đi thì tốt hơn. Muốn một gian thượng phòng. Triệu Tế Hoa biết, khách điếm mặt thượng phòng, không gian rất lớn, không chỉ có một cái phòng ngủ, bên cạnh còn có cách gian. Bày biện có án thư cùng ghế dựa. Như vậy buổi tối Tuyên cùng Nhất Nhất ngủ trên giường, chính mình ngủ trên bàn thì tốt rồi. Bằng không làm Nhất Nhất một người ngủ một gian phòng chính mình không yên tâm, làm Nhất Nhất cùng Tuyền cùng hai người ngủ một gian phòng chính mình càng không yên tâm. Ở tại một gian trong phòng mặt, mới càng thêm an toàn. Được rồi, thượng phòng một gian, khách quan ngài muốn trụ mấy văn đâu. Trưởng quầy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ muốn một gian thượng phòng. Phải biết rằng, thượng phòng giá cả không tiện nghi. Cả đêm là được. Trong chốc lát đưa một ít đồ ăn cùng nước gấm đi lên. Triệu Tế Hoa xong, liền ôm Tuyên cùng đi theo nhị đi lên đi. Này gian nhà ở, xác thật rất lớn, bên trong bàn ghế nhìn đều không tồi. Nàng đem vượng vượng từ bên trong quần áo làm ra tới, đặt ở lâm thượng. Đợi chút tới thủy, cũng cho ngươi tắm rửa một cái. Chúng ta vượng vượng hiện tại là hôi hôi, hẳn là kêu ngươi hôi hôi. Còn không biết ngươi trưởng gì dạng đâu. Nhất Nhất vuốt vượng vượng đầu. Tuyên cùng dãy rủa muốn lại đây, miệng còn kêu Nhất Nhất, ôm. Nhất Nhất đem vượng vượng ném ở một bên, đi qua đi ôm Tuyên cùng. Tuyên cùng thật ngoan, tỉ tỉ ôm ngươi. Nàng thấy được Triệu Tế Hoa mặt đen, trong lòng cũng cảm thấy Tuyên cùng cách làm có chút chắc tâm, đến bây giờ hắn hội thoại, đều không có kêu một tiếng ca ca. Nàng quyết định, trong chốc lát chờ Triệu Tế Hoa không ở trong phòng, trộm mà dạy cho Tuyên cùng, làm hắn kêu ca ca. Bằng không nay vẫn luôn nghe hắn kêu chính mình, trong lòng thực bất đắc dĩ hổ thẹn. Nhất Nhất, này đó tiền ngươi thu, về sau trong nhà mặt bạc đều giao cho ngươi bảo quản. Triệu Tế Hoa đem trang ngân phiếu cùng bạc vụn túi tiền đưa cho Nhất Nhất. Nhất Nhất không có động, ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt hắn biểu tình, sau khi xem xong, lại nhìn nhìn hắn tay cùng với cái kia túi tiền. Túi tiền trở nên trắng, mặt trên nhan sắc đều đã tẩy rớt, cũng nhìn không ra mặt trên màu sắc và hoa văn. Nhất Nhất, ngươi tiếp theo. Về sau trong nhà mặt bạc, đều cho ngươi bảo quản. Triệu Tế Hoa duỗi tay, trực tiếp đem túi tiền đặt ở tay nàng trịnh. Nhất Nhất đầy mặt khiếp sợ, thật là sợ ngây người. Nàng đều không có nghĩ đến, Triệu Tế Hoa sẽ đem bạc giao cho chính mình bảo quản. Chính mình đi vào cái này ra mới mấy thời gian đâu. Hắn liền như vậy tin tưởng chính mình, không lo lắng cho mình cầm bạc chạy. 1.000 lượng bạc, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Đại ca, ta cũng sẽ không quản tiền bạc, chính ngươi cầm. Huống hồ, ta một cái hài tử, nhiều như vậy tiền bạc nếu là ném, chính là ta tội lỗi. Nhất Nhất lại đem tiền đưa cho Triệu Tế Hoa, nàng không cần cầm nhiều như vậy tiền. Triệu Tế Hoa không có thu, đem Nhất Nhất tay đẩy trở về. Nhất Nhất, ta tin tưởng ngươi có thể đem trong nhà mặt tiền bạc quản tốt. Về sau ta liền phụ trách kiếm tiền, ngươi liền phụ trách quản tiền, nhà của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Triệu Tế Hoa tin tưởng Nhất Nhất. Nhất Nhất nghe được câu kia ta tin tưởng ngươi, trong lòng khẽ run lên. Chính mình có tài đức gì, gặp Triệu Tế Hoa, gặp Tuyên cùng. Hai người cho chính mình tín nhiệm, cho chính mình ấm áp. Chính mình sẽ không cô phụ lại một lần sinh mệnh, cũng sẽ không cô phụ Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng. Hảo, về sau ta liền quản trong nhà mặt tiền bạc, đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ đem này tiền, càng đổi càng nhiều, làm nhà của chúng ta càng ngày càng giàu có. Nhất Nhất hào khí mà, đem túi tiền nắm chặt ở tay trịnh. Ân, vậy ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nay ngươi ngủ rồi, nhân sinh hỏi bán cá sự tình. Hắn hy vọng chúng ta mỗi đều cấp tiểu lầu đưa cá, hắn sẽ ở vốn có giá cả thượng, lại chướng điểm tiền bạc. Triệu Tế Hoa đem nay ở trên xe ngựa sự tình cấp Nhất Nhất nói một lần. Bán cá cũng có thể, cái này là một vốn bốn lời. Ta cũng không biết vì sao ta có thể đem 7 cá hấp dẫn lại đây, nhưng là đã có cái này phú, chúng ta liền phải hảo hảo lợi dụng. Thanh long trong sông mặt cá rất nhiều, mỗi chúng ta đi bắt cái 10 tới đều bán. Bất quá đại ca, ta có cái kiến nghị. Nhất Nhất đến nơi đây tạm dừng một chút. Ngươi! Triệu Tế Hoa nghe được thực nghiêm túc, giờ khắc này, hắn căn bản là không cảm thấy Nhất Nhất là một cái hài tử. Nàng cùng đại nhân giống nhau cơ trí, cả người đều tản ra thành thục ổn trọng hơi thở. Nếu là chúng ta ăn một loại đồ ăn, giống như là buổi sáng ăn cây tể thái sủi cảo, ăn nhiều chúng ta cũng sẽ cảm thấy không thể ăn. Có câu cách ngôn, vật lấy hy vi quý. Nếu là tiểu lầu bên trong đều có cá, như vậy mọi người ngược lại không có như vậy nhiều nhiệt tình. Chỉ có cách một đoạn thời gian ăn một hồi, mới có thể bảo trì cái loại này mới mẻ phúc đại ca, ngươi cảm thấy ta có đạo lý không? Nhất Nhất cũng không hiểu cái gì marketing thủ đoạn, nhưng là cơ bản nhất đạo lý nàng vẫn là hiểu được. Tựa như nàng đơn khúc tuần hoàn một đầu thích nhất ca, kết quả tuần hoàn một chút tới, nàng liền sẽ cảm thấy này bài hát khó nghe, sinh ra thính giác mệt nhọc. Cho nên, ăn cái gì cùng cái này là một đạo lý. Ngươi có đạo lý, kia minh chúng ta trở về phía trước, ta lại cùng nhân sinh công đạo một chút. Triệu Tế Hoa tự nhiên minh bạch đạo lý này, vẫn là cùng bạn tốt một chút. Đúng vậy, như vậy ngươi cũng nhẹ nhàng một ít, không cần đều hướng trong thị trấn chạy. Sáng nay thần, ngươi đưa cá lại đây. Ta xem ngươi trên vai ra đều bị ma phá, quá vất vả. Đại ca, hiện tại trong tay mặt bạc còn tương đối dư giả, chúng ta mua một chiếc xe bỏ đi. như vậy về sau tới trong thị trấn đưa cá cũng phương tiện một ít, liền không cần ngươi ngạnh khiêng lại đây. Nhất nhất muốn mua một chiếc xe, bằng không Triệu Tế Hoa thật sự quá vất vả, chính mình sẽ đau lòng. Hảo, đem sáng mai thượng, ta liền đi chợ xem một chút, có thích hợp chúng ta liền mua một chiếc. Triệu Tế Hoa cũng tán thành Nhất Nhất đề nghị. Có xe bò, tới trong thị trấn cũng phương tiện, chính mình giá xe bò là có thể đủ tới, không cần đi ngồi đường tha xe, chịu đường tha khí. Đại ca, nhà của chúng ta phòng ở cũng yêu cầu một lần nữa cái một chút. Hiện tại là hạ, nhiệt một chút không có quan hệ, chờ đến đông, hạ đại tuyết lúc sau, liền sẽ biến phi thường rét lạnh. Tuyên cùng còn, thân thể cũng thực được, cấm không được đông lạnh. Cho nên này đó bạc, ta tính toán như vậy an bài. Đầu tiên là mua một chiếc xe bò, tiếp theo đem nhà của chúng ta phòng ở chung quanh mà mua tới. Chúng ta cái một cái có đại viện tử phòng ở, như vậy ở trong sân mặt là có thể đủ sáng lập một cái vườn rau, còn có thể đủ dưỡng gà. Còn thưa bạc, chúng ta xem chung quanh có hay không thích hợp mà, chúng ta mua một ít mà đặt ở trên tay. Đương nhiên, còn muốn tồn cái 100 lượng ở tiền trang, để ngừa có cái gì chuyện khẩn cấp. Nhất nhất đem tính toán của chính mình ra tới. Kỳ thật nàng trong lòng còn có rất nhiều kế hoạch, nhưng là đều không hảo thực thi. Bởi vì hiện tại là mùa hạ, khí như vậy nóng bức, khẳng định không phải đầu hạ. Hiện tại dưỡng gà dưỡng vịt đều bỏ lỡ đầu xuân hảo thời gian, cho nên nuôi dưỡng nghiệp kế hoạch tạm thời sau này đẩy. Chờ trong nhà mặt phòng ở cái hảo, vẫn là muốn đi trên núi tìm ớt cay cùng hoa tiêu, còn có bắt rác vỏ quế linh tinh, chính mình đến lúc đó liền chuyên môn lô đồ vật đi bán. Ngắm lại tuyệt vị cổ vịt, hàng long thập bát trưởng, lỗ cánh gà. Nhất nhất nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hảo, ngươi an bài thực đúng chỗ. Bất quá xây nhà nói, hiện tại khí quá nghiêm nhiệt, phòng trừng không hảo chiêu công. Chờ đến đầu thu, lúc ấy còn không có bắt đầu ngày mùa, chúng ta lại bắt đầu xây nhà, như vậy người cũng ít chịu điểm tội. Triệu Tế Hoa thực duy trì Nhất Nhất đề nghị, đem trong nhà mặt nhất quan trọng sự tình đều suy xét đi vào. Hai người còn không có nhiều ít, nhị liền đem đồ ăn cùng nước gấm đều đưa lại đây. Đêm nay thượng dừng chân phí là 600 văn tiền, bao gồm nước gấm còn có đồ ăn. Bất quá đêm nay thượng tiêu phí, thật đúng là chính là không tiện nghi. Triệu Tế Hoa vẫn là cùng giữa trưa giống nhau, lấy cái muỗng. Uy đại ăn một ngụm, lại uy ăn một ngụm. Nhất nhất muốn chính mình ăn cơm, nhưng là nàng lòng bàn tay đều chảy ra, mặc kệ là cầm chiếc đũa vẫn là cái muỗng, lòng bàn tay đều là nóng rất đau. Nàng chỉ có thể đủ từ bỏ, chính mình làm một con cá mặn, làm Triệu Tế Hoa uy chính mình ăn cơm. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa biểu tình, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, cũng không có tay chịu thiệm khó chịu. Hắn tay là tình huống như thế nào, chính mình lại hiểu biết bất quá. Chính là hắn liền cùng không sợ đau giống nhau. Dường như không có việc gì mà cầm cái muỗng, uy chính mình cùng Tuyên cùng ăn cơm. Cơm tài hương vị không phải thực hảo, nhưng là Nhất Nhất cảm thấy, đây là nàng ăn ngon nhất một bữa cơm. Tuyên cùng cũng ở từng ngụm mà ăn, có thể là bởi vì Nhất Nhất cũng ở ăn, hắn liền có cái đối lập người, cho nên buổi tối không chỉ có ăn đến nhiều một ít, tốc độ cũng thực mau. Nay này một, thời gian tuy rằng cùng thường lui tới giống nhau, đều là 12 cái canh giờ, nhưng là phát sinh sự tình. Muốn so quá khứ vài phát sinh sự tình tổng hòa còn muốn nhiều. Từ buổi sáng đến buổi tối, ba người đều vẫn luôn bị nhéo tâm, tinh thần đều ở vào căng chặt trạng thái. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, bụng cũng ăn no, buồn ngủ liền đánh úp lại. Rửa mặt lúc sau, Tuyên cùng đã ở trên giường ngủ rồi. Triệu Tế Hoa cầm sinh cơ cao, cấp Nhất Nhất sát dược. Ngươi này mấy chú ý điểm, trên tay tận lực không cần dính thủy, có thể không động thủ liền không nên động thủ, tâm về sau sẽ lưu sẹo. Triệu Tế Hoa cầm cái chai. Ngồi ở theo bước lên, đối Nhất Nhất tiến hành giáo dục. Hảo, ta đã biết, ta hiểu ý. Nhất Nhất lòng bàn tay đều là thủy. Loại này đại nhiệt, trên tay không dính thủy có chút khó khăn. Không mặt khác, chính là buổi tối tắm rửa chuyện này, cũng không có cách nào để cho người khác tới hỗ trợ a. Bất quá loại này lời nói, nàng liền lưu tại trong lòng. Bất quá nàng cũng hy vọng chính mình trên tay không lưu dấu vết, bằng không nhiều khó coi a. Sinh cơ cao sát ở trên tay, cảm giác lạnh lạnh. Bên trong còn có một cổ tử nhàn nhạt mùi hương. Chắc không được muốn hai lượng bạc một lọ đâu, cái này bên trong đồ vật cũng không tệ lắm. Triệu Tế Hoa tâm địa cho nàng sát hảo, chuẩn bị cái một tắc liền đi. Đại ca, ngươi từ từ. Nhất Nhất ra tiếng, gọi lại Triệu Tế Hoa. Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa có chút hoang mang. Người tay cũng bị thương, ta cho ngươi sát dược. Ngươi vừa rồi ở giáo dục ta, phải hảo hảo đối đãi chính mình tay, ngươi cũng là giống nhau. Bắt tay vươn tới. Ta cho ngươi sát dược, như vậy hảo đến mau một ít. Nhất Nhất đem dược bình cầm ở trong tay, cường thế mà đem Triệu Tế Hoa tay quán bình, đặt ở trên bàn, tiếp theo cho hắn thượng dược. Cái này không đau, sát ở trên tay thực thoải mái. Chờ chúng ta về nhà, này mấy cũng không cần khu tống cá, ngươi ở nhà hảo hảo tu dưỡng một chút. Nhất Nhất nhìn hắn tay, tuy rằng không có đại thương, nhưng là da thịt bị lau một khối. Hảo, đều nghe ngươi. Triệu Tế Hoa nhìn cho chính mình nghiêm túc sát dược cô nương, trong lòng một mảnh ấm áp. Mau tới rồi ngày rằm, thượng ánh trăng phá lệ lượng, cũng phá lệ viên. Cổ đại không có quạt điện cùng điều hòa tới làm lạnh, hạ chỉ thông qua mở cửa sổ, làm gió thổi tiến vào, cấp trong phòng mặt hàng hạ nhiệt độ. Sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa, đem hết thể đều chiếu sáng. Trong phòng, có thể nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn hai người, ở dưới ánh trăng, bóng dáng bị kéo trường, phóng ra trên mặt đất. Không có lời nói thanh âm, trong phòng mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng là từ giữa cũng có thể đủ cảm nhận được từng trận ôn nhu. Hảo, đêm nay thượng, ngươi mang theo Tuyên cùng ở trên giường ngủ, ta liền ở bên kia trên bàn ngủ. Có việc nhi ngươi đã kêu ta, ta giấc ngủ không trầm. Triệu Tế Hoa sát xong dược, liền cầm dược bình từ đi. Đại ca, ngươi lại không phải làm bằng sắt thân mình, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Trên bàn ngạnh bang bang, ngươi như thế nào ngủ? Còn có, cái này giường lớn như vậy, so với chúng ta trong nhà mặt đều đại, như thế nào liền ngủ không dưới một cái ngươi đâu? Ở nhà mặt chúng ta đều ngủ ở trên một cái giường, như thế nào ra cái môn, còn một hai phải chú ý một phen đâu? Nhất Nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa góc áo, không cho hắn đi. Nàng không cảm thấy ai ở trên một cái giường có gì, trung gian còn có một cái Tuyên cùng đâu. Còn nữa, ra cửa bên ngoài, tình huống thực đặc thù, còn một hai phải chú ý những cái đó hư, làm người không lý do chịu tội. Triệu Tế Hoa nhìn vẻ mặt kiên trì Nhất Nhất, cuối cùng vẫn là nằm ở trên giường, ngủ ở Nhất bên ngoài. Một đêm ngủ ngon, bởi vì Bạch đều mệt. Thân thể mỏi mệt, tinh thần căng chặt, ngủ là một cái thực hảo thả lỏng chính mình, điều chỉnh chính mình cơ hội, cho nên ba cái mệt cực liêu người, ngã đầu liền ngủ, còn không có nằm mơ đâu. Đệ nhị sáng sớm, Nhất Nhất là bị Tuyên cùng náo tỉnh. Nàng còn đang ngủ đâu, liền cảm giác một cái da hỏa chui vào chính mình trong lòng ngực mặt, hắn liền cùng một cái heo giống nhau, không ngừng hướng trong lòng ngực mặt cùng. Tuyên cùng ngoan ngoãn, buổi tối ngủ ngon không a? Sáng nay thượng chúng ta liền phải về nhà. Nhất Nhất đem Tuyên cùng ôm, thân thân hắn cái chán. Tuyên cùng cũng là đồng dạng động tác, bất quá hắn đem nước miếng đều lộng tới Nhất Nhất trên mặt. Hai người ở trên giường chơi trong chốc lát, vượng vượng nghe được động tĩnh, đứng ở trên mép giường cũng muốn bỏ đến trên giường đi theo chơi. Tối hôm qua thượng quá muộn, hơn nữa khách điếm mặt liền hai cái chậu, nếu là cấp vượng vượng tắm rửa, liền không quá phương tiện. Cho nên tối hôm qua, vượng vượng là ngủ ở trên mặt đất, dùng quần áo cũ đắp hoa, cái ở nó trên người. Tuyên cùng, chúng ta muốn rời giường. Đúng rồi, ca ca đi nơi nào đâu? Nhất Nhất lúc này mới phát hiện, Triệu Tế Hoa không ở trong phòng. Đúng rồi, Tuyên cùng, đi theo tỷ tỷ, ca ca, ca ca. Nhất Nhất muốn dạy Tuyên cùng kêu ca ca, bằng không nàng có chút lương tâm khó ăn a. Triệu Tế Hoa vào cửa thời điểm, liền nghe được trong phòng mặt mại thanh mại khí ca ca. Nghe được Tuyên cùng kêu ca ca, tuy rằng không phải giáp mặt, nhưng là hắn trong lòng, mãnh liệt mênh ngông. Lúc này, hắn thực kích động, liền cùng một vị lao phụ thân giống nhau, đương biết chính mình hài tử hội thoại, trong lòng kích động chi tình đột nhiên sinh ra. Triệu Tế Hoa đẩy cửa tiến vào, bởi vì thanh âm tương đối, Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ở trên giường còn không có nghe được. Tuyên cùng thật ngoan, còn sẽ kêu ca ca. Đợi chút ca ca tiến vào thời điểm. Tuyên cùng kêu ca ca được không? Ngươi xem, ngươi hội thoại, nhưng là sẽ không kêu ca ca đến cỡ nào khổ sở có phải hay không? Nhất Nhất lại nhảy mà, Tuyên cùng liền gặm chính mình ngón tay nhìn nàng. Triệu Tế Hoa nghe xong nửa, nếu không phải Kim Thượng Ngọ còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn, hắn thật sự không nghĩ đánh vỡ này một thất tấm áp. Nhất Nhất, muốn rời giường. Trong chốc lát chúng ta đi trước mua xe, còn có đại thùng gỗ. Chúng ta đuổi ở buổi trưa phía trước trở về, bằng không mặt sau liền nhiệt. Triệu Tế Hoa ho khan một tiếng, đem mặt sau an bài đơn giản mà công đạo một chút. Ân, hảo. Nhất Nhất không nghĩ tới Triệu Tế Hoa đã trở lại, bất quá nàng cũng không có làm gì chuyện trái với lương tâm nhi, nhẹ nhàng mà vô vô Tuyên cùng sống lưng, ý bảo hắn kêu người. Cà ca, cà ca. Ôm Tuyên cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, xoay qua thân mình, vươn chính mình tay ngắn, làm cà ca ôm chính mình. Triệu Tế Hoa liền đứng ở trên mép giường, nhìn đệ đệ mặt hướng chính mình, miệng kêu đã lâu cà ca. Ở hắn trước mặt chính thai nghe được cùng đứng ở bên cạnh nghe lén cảm giác là không giống nhau. Triệu Tế Hoa không biết hình dung như thế nào giờ này khắc này tâm tình. Hắn ôm qua Tuyên cùng, học Nhất Nhất bộ dáng, hôn hôn hắn cái chán. Tuyên cùng thật ngoan, ca ca nghe được. Hắn hốc mắt đỏ, vì không cho Nhất Nhất nhìn đến chính mình thất thố. Hắn ôm Tuyên cùng ngồi ở theo ghế thượng, đưa lưng về phía trên giường, cho hắn mặc quần áo. Trên mặt thực bình tĩnh, hắn nội tâm đã gió nổi mây phun. Từ cha đem Tuyên cùng mang về tới. Hắn vẫn là một cái sinh ra mấy tháng trẻ con. Tới rồi mặt sau, cha mẹ lần lượt ly thế, chỉ còn lại có chính mình cùng Tuyên cùng hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi một lần tuyên cùng sinh bệnh, chính mình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sợ hắn như vậy. Vô số lần lo lắng hãi hùng, vô số lần cô độc bất lực, vô số lần yên lặng cầu nguyện. Rốt cuộc đem hắn nuôi lớn. Hiện tại nghe được hắn kêu chính mình ca ca, trong lòng vui mừng, tự hào. Các loại cảm tình, đan chéo ở bên nhau. Tuyên cùng, muốn mau mau lớn lên, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ca ca đều sẽ đứng ở ngươi trước người, vì ngươi che mưa chắn gió. Triệu Tế Hoa lại hôn hôn Tuyên cùng cái chán. Tuyên cùng cũng đáp lại ca ca, đem nước miếng hôn ca ca vẻ mặt. Hắn hiện tại cảm thấy thực hảo chơi, trước kia đều không có người cùng chính mình chơi như vậy trò chơi. Từ nhất nhất tới lúc sau, liền có người bồi chính mình chơi, ca ca cũng đi theo cùng nhau, thật tốt. Dùng quá cơm sáng, ba người cộng thêm một cái sói con liền xuất phát, đầu tiên là đi bán súc vật địa phương, đem như mua lại đi mua xe. Bên này hương vị rất khó nghe, bất quá cũng may là sáng tinh mơ, còn có thể chịu đựng. Bên này bán nhiều nhất chính là ngưu, đương nhiên cũng có bán gà, vịt, chẳng qua đều là số ít. Nhất nhất đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nơi này nếu là có bán dương thì tốt rồi, tốt nhất là mới vừa sinh xong dương, như vậy liền có thể tễ sữa dê cấp Tuyên cùng uống lên. Hắn hiện tại thân thể như vậy gầy yếu, yêu cầu dinh dưỡng. Nhất nhất cấp Triệu Tế Hoa một tiếng, nếu là thấy được liền phải mua tới. Triệu Tế Hoa biết đây là vì nhất nhất hảo, chính mình đương nhiên tán đồng. Bất quá hai người đều là thường dân, căn bản là không biết cái gì ngưu hảo, cái gì ngưu không tốt, xoay nửa, đều không có nhìn đến thích hợp. Bên này bán ra các loại khen nhà mình ngưu hảo, đến hoa bay loạn, làm hai người đều không có biện pháp lựa chọn. Đại ca, ta cảm thấy này đầu ngưu không tồi. Ngươi xem nó lông tóc thực trôi chảy, cũng rất có ánh sáng, như vậy ngưu liền không phải bệnh ngưu. Quan trọng nhất chính là, ngươi xem nó đôi mắt, sáng ngời có thần, ta cảm thấy có thể đem này đầu ngưu mua trở về. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa ở chỗ này vòng đi vòng lại vài vòng, cuối cùng nàng tuyển định một con trâu. Nếu là lại chuyển đi xuống, nàng đều phải chịu không nổi. Nơi này hương vị, không dễ ngửi. Đặc biệt là càng đi bên trong đi, hương vị càng nặng. Nàng thời điểm ở nông thôn lớn lên, còn buông thang ưu, tốt xấu muốn so Triệu Tế Hoa cường một chút. Hắn sinh ra chính là trong nhà mặt công tử, tuy rằng khéo ở nông thôn, nhưng là hắn quá đều là đại thiếu gia sinh hoạt, căn bản là không có tiếp xúc quá này đó xúc vật. Cho nên, đương nhất nhất quyết định, hắn liền cử đôi tay tán đồng. Hắn phát hiện nhất nhất trên người một cái đồ vật, chính là những cái đó động vật thực thân cận nàng. Tựa như tạc gặp được kia chỉ cậu tử, nó liền rất dính nhất nhất, còn có, vừa rồi tới bên này, này đó ngưu đều mu mu mạc đều, cái đôi cũng ném càng thêm vui sướng, giống như là ở hoang nên nhất nhất. Cho nên, hắn tin tưởng nhất nhất ánh mắt. Hảo, chúng ta đây liền mua này đồng ngưu. Triệu Tế Hoa gật đầu, cùng bán ra giảng hảo giá cả, cuối cùng lấy 8 lượng bạc thành giao. Bên này bán ngưu đều cùng bán xe cửa hàng có hợp tác, bán ra lại mang theo Triệu Tế Hoa đi xứng xe. Tổng cộng 9 lượng bạc. Này chiếc xe bò cũng đã trang bị đầy đủ hết. Xe bò không phải trong thôn mặt thường thấy thẳng xe đẩy tay, mà là cùng xe ngựa giống nhau, người có thể ngồi ở bên trong, che mưa chắn gió. Cho nên này vẫn là một chiếc cao phối trí xe bò. Tuyên cùng, nhà của chúng ta có xe Nga. Về sau chúng ta tới trong thị trấn, liền không cần như vậy mệt mỏi. Nhất nhất đem vượng vượng trước bỏ vào trong xe mặt, chính mình lại bò đi vào, đem Tuyên cùng nhận lấy. Nàng trong lòng cam chịu, Triệu Tế Hoa là sẽ đánh xe. Cho nên chính mình liền ngồi ở trong xe mặt, đem cửa vị trí để lại cho Triệu Tế Hoa, làm hắn đánh xe. Triệu Tế Hoa nhìn ngồi ở trong xe mặt một năm nhất, cộng thêm thượng bên cạnh nằm đến cậu tử, đều là chờ mong mà nhìn chính mình. Chính là chính mình sẽ không đuổi xe bò A. Trong tay mặt cầm roi, hắn thực bất đắc dĩ. Chính là nhìn chính mình hai song lấp lánh tỏa sáng mắt to, hắn không đành lòng nói cho bọn họ sự thật này. Hiện tại trên đường người không ít, ta ở phía trước lôi kéo ngưu, các ngươi ngồi xong. Triệu Tế Hoa đem roi đặt ở xe trên giá, chính mình đi đến phía trước, nắm ngưu dây thừng đi tới. Hắn nắm ngưu lôi kéo xe, trong xe mặt ngồi hắn quan trọng nhất hai người. Nếu là trước kia hắn, là sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn trong xương cốt mặt có một loại ngạo khí, hắn rất cao ngạo, nhưng không thanh cao. Hiện tại, Tuyên cùng nhất nhất thay đổi hắn. Hắn là trong nhà mặt trụ cột, hắn nguyện ý vì phía sau hai người che mưa chắn gió, che chở bọn họ không chịu mưa gió lễ rửa tội. Đại ca, từ từ. Chúng ta đi bố cửa hàng xả điểm bố, ta cho các ngươi làm vài món xiêm y, ta còn muốn mua một ít tuyến, cây kéo linh tinh. Nhất nhất thấy được một nhà tiệm vải, chạy nhanh kêu Triệu Tế Hoa dừng lại. Nàng chứ bỏ phải cho trong nhà mặt vài người làm xiêm y gì, còn phải cho Triệu Tế Hoa làm một cái túi tiền. Hắn cái kia cũ túi tiền, không biết dùng đã bao nhiêu năm, còn không có đổi đi, hẳn là đối hắn rất quan trọng đi. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất có đạo lý, kéo lại Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, bất quá ngẩng đầu vọng qua đi, hắn thấy được một cái bóng dáng. Hắn có chút không nghĩ mang theo Nhất Nhất đi qua, chính là nhìn quanh bốn phía, cũng không có tiệm vải. Thôi, gặp phải liền gặp phải. Triệu Tế Hoa nắm xe bò, đi tới tiệm vải bên ngoài, đem Nhu buộc ở trên cây. Hắn qua đi đem Nhất Nhất ôm xuống dưới, nàng trong lòng ngực Mặt Tuyên cùng cũng đi theo xuống dưới. Nhất Nhất này mấy đã thói quen bị bế lên ôm hạ, cho nên không gì cảm giác. Hơn nữa bỏ lên trên xe bò dễ dàng, hiện tại đi xuống chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống, chính là nàng trong lòng ngực Mặt còn có Tuyên cùng đâu. Cho nên, Triệu Tế Hoa cái này đại cao vóc, hiện tại liền phát huy ưu thế. Đi, chúng ta đi vào mua đồ vật, cấp Tuyên cùng làm tân y y phục được không? Triệu Tế Hoa sủng nịch mà nhéo nhéo đệ đệ cái mũi, hắn hiện tại càng ngày càng thích cùng đệ đệ này đó hô động. Hơn nữa hắn làm càng ngày càng thuận tay, cảm giác cùng Tuyên cùng cảm tình càng thêm thân mật. Hảo! Tuyên cùng Thúy Thanh Thanh mà miệng đầy đáp ứng. Ấm áp hài hòa cảnh tượng, từng màn, dừng ở đường tha trong mắt, liền phá lệ chói mắt. Lý Yên Nhi tạc bị nhục, về đến nhà liền khóc một cái múi. Nàng từ chính là một cái trong nhà Mặt được sùng ái tỷ, trường đến mười mấy tuổi đều là xuôi gió xuôi nước, không có gặp được làm chính mình nan kham sự tình. Chính là cái này Triệu Tế Hoa, vẫn luôn dầu muối không ăn. Chính là như vậy một người, làm chính mình càng thêm mê muội. Hắn nếu là cùng những người khác giống nhau, đối với chính mình xung xoe, nàng còn coi thường. Tối hôm qua lần trước đi khóc một cái mũi, ngược lại không có làm nàng đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại càng cản càng hăng. Như vậy chính trực đến một người, chính mình nhất định phải gả cho hắn. Lý Yên Nhi không biết, ở chính mình khóc nhẹ thời điểm, nha hoàn Xuân Đào đã chạy tới Lý Phu Tha trong viện, đem sự tình thêm mắm thêm muối mà một lần. Lý Phu Nhân giận tím mặt, nhưng là ở nha hoàn trước mặt không có biểu hiện ra ngoài, thưởng một lượng bạc tử, liền đem Xuân Đào đuổi đi. Lý Phu Nhân quyết định, phải cho cô nương chạy nhanh tương xem một nhà, đem hôn sự định ra tới. Nàng là vô luận như thế nào, đều không cho phép chính mình nữ nhi gả cho một cái ở nông thôn nghèo tử. Chương 9 họa trời giáng, 1, đệ nhất càng. Lý Yên Nhi buổi sáng lên, phát hiện son phấn không đủ, vẫn là quyết định ra tới dạo một dạo, không chuẩn liền lại lần nữa gặp được hắn. Tặc cũng là chính mình tâm huyết dâng trào đi ra ngoài, liền cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Nàng ở trong lòng Mặt cầu nguyện có thể lại lần nữa nhìn thấy. Chờ ra cửa thời điểm liền nhìn đông nhìn tây, nhìn chung quanh tình huống, sợ bỏ lỡ hắn. Thì, ngươi đang xem cái gì đâu? Chúng ta sớm một chút mua xong rồi liền sớm một chút trở về, bằng không chờ Thái Dương ra tới lúc sau, liền nhiệt thật sự. Xuân Đào nhìn tỷ thất thần, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Xuân Đào biết tỷ thích Triệu Tế Hoa cái kia nghèo tử, nàng là sẽ không làm tỷ gả qua đi. Nàng là tỷ đại nha hoàn, về sau chính là tỷ của hồi môn, là muốn trở thành cô gia thông phòng, nếu là sinh hài tử. Là có thể đủ trở thành di nương. Cho nên, nàng muốn tỉ gả cho một cái gia đình giàu có, chính mình mới có thể đủ quá thượng cẩm y hề ngọc thực phú quý sinh hoạt. Nếu là tỉ gả cho cái kia nghèo tử, chính mình còn muốn đi theo đi ở nông thôn quá nghèo khổ nhật tử, còn không có người hầu hạ, cho nên nàng nhất định phải làm tỉ thay đổi tâm ý. Xuân Đào, hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta chậm rãi dạo, không nổi. Lý Yên Nhi cũng không biết chính mình đại nha hoàng tâm tư, nàng cùng Xuân Đào cùng nhau lớn lên. Đối cái này bồi chính mình lớn lên đại nha hoàn, nàng không chỉ là đem nàng trở thành nô tỳ. Có đôi khi có tâm sự nhi, nàng còn sẽ cùng nàng nói hết, bởi vì trừ bỏ nàng, chính mình không còn có tố đối tượng. Xuân Đào nhìn tỷ thần thái, biết chính mình không thể nhiều. Chính mình tuy rằng là đại nha hoàn, nhưng là vẫn là một cái hạ nhân. Nếu là chọc đến tỷ không mau, như vậy chính mình cái này đại nha hoàn địa vị cũng liền khó giữ được. Lý Yên Nhi đi tạc tiệm vải, tạc nàng chính là ở chỗ này gặp được Triệu Tế Hoa. Nàng trong đầu Mặt ở hồi ức tạc phát sinh điểm điểm tích tích, đem Triệu Tế Hoa ánh mắt nhi còn có điều nói, đều hồi ức một lần. Nàng đang muốn đi tới thời điểm, tựa hồ là trong lòng có điều cảm ứng, nàng quay đầu lại đây nhìn thoáng qua. Chính là liếc mắt một cái, tâm tình của nàng liền từ ban đầu hậm hực không vui, trở nên kích động không thôi. Bởi vì nàng một quay đầu liền thấy được cái kia chính mình tâm tâm niệm niệm người. Hắn nắm nhu, đang ở hướng bên này đi tới, hắn cũng là muốn tới nhà này tiệm vải. Chính mình cùng Tế Hoa sư huynh vẫn là rất có duyên phận, tặc cùng nay liên tiếp gặp được, này không phải duyên phận là cái gì đâu. Xuân Đào theo tỉ tầm mắt, cũng thấy được Triệu Tế Hoa. Nàng trong lòng nghĩ đến, thật là âm hồn không tan. Như thế nào đều có thể đủ nhìn thấy đâu. Nhìn xem trên người ăn mặc như vậy keo kiệt, trong tay còn nắm nhu, thật là một cái ở nông thôn nghèo tử. Người như vậy, nàng thật sự làm không rõ, tỉ như thế nào sẽ thích người như vậy. Lý Yên Nhi liền đứng ở tiệm vải cửa. Nhìn Triệu Tế Hoa nắm Ngưu đi tới, nhìn hắn ôm một cái cô nương cùng hài tử từ trên xe xuống dưới, nhìn hắn ôm đứa bé kia, đùa với hắn cười. Như vậy Triệu Tế Hoa, cùng nàng ngày thường chứng kiến là một chút đều không giống nhau. Nàng mỗi lần nhìn đến đều là lạnh như băng một mặt, nay thế nhưng thấy được bất đồng hắn. Lý Yên Nhi gần như si mê mà nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa, dứt bỏ rồi chính mình tự tôn, dứt bỏ rồi chính mình tiểu thư khuê các thân phận, giống một cái phố phường bên trong lớn lên không hiểu quy củ nữ tử giống nhau, nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa. Nàng trong lòng cũng biết, chính mình đứng ở nhân gia cửa hàng cửa là phi thường thất lễ, nhưng là vì nhiều xem sư huynh liếc mắt một cái, nàng bất chấp nhiều như vậy. Triệu Tế Hoa vừa rồi ngẩng đầu nhìn đến tiến tiệm vài cái kia bóng dáng, sau đó liền không chú ý hắn ôm tuyến cùng, mang theo nhất nhất hướng bên trong đi, vượng vượng bị lưu tại trên xe, vừa rồi hắn còn nghe được nhất nhất uy hiếp thanh âm. Vượng vượng, ngươi ngoan ngoãn mà ở trong xe mặt chờ chúng ta Nga, nếu là ngươi chạy ra, liền sẽ bị người bắt đi, sau đó lột da của ngươi ra, đem ngươi cấp hầm ăn thịt chó. Xong lúc sau, nhất nhất vô vô đầu chó, liền đi theo Triệu Tế Hoa đi phía trước đi. Sư huynh, hảo xảo. Chúng ta lại gặp mặt. Nhất nhất đi ở Triệu Tế Hoa phía sau, cho nên không có nhìn đến đổ ở cửa hàng cửa người kia. Bất quá nàng nghe thế một câu sư huynh, đặc biệt buồn nôn, trên người nổi da gà đều ra tới. Đây là Triệu Tế Hoa sư muội. Cái gì sư muội? Một câu tình ý miên man, tình ý giạt rào đều ẩn chứa ở nàng những lời này chỉnh còn có, lại là mấy cái ý tứ. Tặc bọn họ gặp mặt. Vẫn là tại đây phía trước bọn họ thấy mặt. Nhất nhất tâm tư thiên hồi bách chuyển, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc. Nhìn Triệu Tế Hoa trả lời. Triệu Tế Hoa thật sự không biết gì hảo, hắn thật sự thực phiền chán cái này cô nương, nay lại gặp. Lý tỷ, tại hạ chờ không được ngươi một tiếng sư huynh. Phiền toái thỉnh ngươi tránh ra một chút, chúng ta muốn vào đi mua đồ vật. Nhất nhất không có dò đầu qua đi xem cái kia Lý tỷ biểu tình, nhưng là nàng có thể tưởng tượng, nàng khẳng định sắc mặt đại biến, trên mặt đoan trang bảo trì không được, trở nên rất khó xem. Nhất nhất cũng không nghĩ tới, Triệu Tế Hoa lời nói, ân, như vậy không lưu tình. Nàng nếu là cái kia Lý tỷ, phòng trừng đều phải xấu hổ xoay người chạy ra. Lý Yên Nhi nghe được Triệu Tế Hoa nói, sắc mặt trắng bệnh, may mắn hiện tại canh giờ còn tương đối sớm, cửa hàng bên trong không có gì khách nhân, không có người nhìn đến này một xấu hổ cảnh tượng. Nàng hít sâu hai lần, điều chỉnh chính mình trạng thái, đầu ngón tay dùng sức mà bóp lòng bàn tay, làm chính mình ổn định. Nàng lớn như vậy, còn không có nghe thế sao khó nghe nói. Bất quá nàng đã sớm ở trong lòng mặt nghĩ tới, loại này tình hình chính mình có thể tiếp thu. Sư huynh, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta sư huynh. Hảo, các ngươi vào đi, ta cũng muốn tiến vào mua đồ vật, chúng ta cùng nhau. Lý Yên Nhi thần sắc cuối cùng lại khôi phục, dường như không có việc gì mà tránh ra cửa, làm Triệu Tế Hoa đoàn người đi vào. Nhất nhất ngẩng đầu, nhìn vị này cổ đại tiểu thư khuê các. Trên đầu mang chính là con bướm bạc thoa, còn có chân châu cây trầm, đem đầu tóc cố định lên. Trên người xuyên chính là màu lam nhạt tao váy, cả người tươi mát động lòng người. Nàng mặt là cái loại này mặt trái xoan, cằm nhọn nhọn, ngũ quan xảo, chính là một cái da bích ngọc. Như vậy Mỹ Nhân Nhi, nàng cảm thấy khá xinh đẹp. Nhân gia sinh trưởng ở địa phương Mỹ Nhân Nhi, chính là không giống nhau, cả người đều tản ra cổ điển hơi thở. Nhất nhất chỉ nhìn thoáng qua, liền đi theo Triệu Tế Hoa đi vào. Nàng ở trong lòng mặt cảm thán, vị này Lý tỷ, tâm không phải giống nhau đại A. Tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá cường, vừa mới sắc mặt như vậy kém, kết quả nháy mắt liền biến trở về tới. Tấm tắc, này biến sắc mặt công phu, chính mình là hổ thẹn không bằng. Nhất nhất, ngươi xem muốn một ít cái gì vải dệt, ngươi tới tuyển. Triệu Tế Hoa ôm tuyên cùng đứng ở bên cạnh, làm nhất nhất chính mình chọn lựa. Hắn là hoàn toàn đem Lý Yên Nhi cấp xem nhẹ, không nghĩ là người, chính mình không tiêu phí thêm vào tinh lực. Cô nương, ngươi cùng ta sư huynh là cái gì quan hệ đâu? Còn có đứa bé kia là ai a? Lý Yên Nhi xem Triệu Tế Hoa không để ý tới chính mình, trực tiếp đi đến nhất nhất bên người, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Nàng vừa rồi mới phát hiện, chính mình trừ bỏ nhận thức Triệu Tế Hoa người này, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Hai người kia, rõ ràng cùng Triệu Tế Hoa quan hệ thực hảo, chính là chính mình đều không quen biết. Nhất nhất nghe xong Lý cô nương hỏi chuyện, trong lòng thực vô ngữ. Cô nương, ngươi thích nhân gia, đều không có hỏi thăm một chút nhân gia tình huống sao. Chẳng lẽ thật sự chỉ thích người này, mặt khác đều mặc kệ sao. Cô nương, Triệu Tế Hoa là ta biểu ca, đứa bé kia là hắn đệ đệ. Nhất nhất khinh thanh tế ngữ mà. Sư huynh là ngươi biểu ca. Kia, vậy các ngươi là ở cùng một chỗ sao? Lý Yên Nhi nhớ rõ năm trước, Triệu Tế Hoa từ thư viện về nhà, nàng hỏi thăm đã lâu, biết là nhà hắn đã xảy ra chuyện. Chính là như thế nào lại ra tới một cái biểu muội đâu? Như thế nào lại ra tới một cái đệ đệ đâu? Nhất nhất ở trong lòng mặt trợn trắng mắt Nhi, không nghĩ trả lời vị này đại tỷ vấn đề. Nàng cảm thấy vị này thực phiền nhân, chính mình cùng nàng cũng không quen biết, như thế nào liền trực tiếp lại đây dò hỏi. Còn có câu kia ngươi cùng ta sư huynh giống như Triệu Tế Hoa là nàng giống nhau. nhất nhất làm bộ không có nghe được Lý cô nương nói, bắt đầu dò hỏi trưởng quầy vải dệt giá. Nàng cũng tưởng sớm một chút về nhà, càng đến giữa trưa, khí liền càng nóng bức, Triệu Tế Hoa đuổi xe bỏ cũng thực vất vả. Cho nên nàng muốn chạy nhanh đem đồ vật mua tể, nhanh lên bước lên về nhà lộ. Lý Yên Nhi còn không có bị người như vậy xem nhẹ quá, nàng có thể chịu đựng Triệu Tế Hoa, đó là bởi vì hắn là người mình thích. Nhất nhất cũng như vậy đối chính mình, nàng liền không thể chịu đựng được. Cái này hoàng mao nha đầu, nhìn mười mấy tuổi bộ dáng, mặt như vậy hắc, cùng một cái than giống nhau. Nàng như thế nào có thể làm lơ chính mình nói đâu? Nàng tính cái thứ gì? Rốt cuộc là một vị tỷ, từ đến đại bị sủng công chúa, vẫn là có chút tính tình, không cho phép người khác tới ngỗ nghịch chính mình. Lý Yên Nhi tưởng phát giận, nhưng là nhìn Triệu Tế Hoa còn đứng ở bên cạnh, chính mình lại lần nữa nhịn xuống tới. Bất quá trong lòng đem nhất nhất cấp nhớ kỹ, âm thầm thề, về sau có cơ hội, nhất định phải làm nàng kiến thức chính mình lợi hại. Nàng làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, cũng ở chỗ này nhìn vài vóc. Nhất nhất cũng mặc kệ vị này đại gia tỷ, cấp tuyên cùng Triệu Tế Hoa một người xả hai thân bố, trở về cho hắn hai làm xiêm y để nàng tuyển đều là một cái nhan sắc, đến lúc đó cấp hai người kết thân tử trang, ngẫm lại trong lòng liền mỹ tư tư. Nhà này tiệm vải quy mô rất lớn, không chỉ có bán có gia đình giàu có mua sắm thượng đẳng lăng la tơ lụa, còn có bần dân bá tánh sở yêu cầu vải bông vải bố. Trừ cái này ra, còn thành công y để bán ra, cùng với kim chỉ linh tinh. Nhất nhất đem bọn họ bố tuyển hảo, liền đi mua kim chỉ. Triệu Tế Hoa liền ở bên cạnh nhìn, phát hiện nhất nhất cũng không có cho chính mình mua bố, đi tới cho nàng tuyển một con. Màu xanh nhạt bố, nhìn liền rất thoải mái thanh tân, hạ ăn mặc, liền rất mát lạnh. Đại ca, ta có xiêm y hề xuyên, không cần mua. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa lấy lại đây, biết hắn cho chính mình tuyển. Ngươi tổng phải làm một thân tắm rửa, không thể chỉ có một bộ ăn mặc. Nghe lời, đêm này thất bố lấy thượng. Ngươi nếu là không cần, ta liền trực tiếp cho ngươi chọn trang phục. Triệu Tế Hoa rất cường thế, làm nhất nhất lấy một cây vải. Nhất nhất không có biện pháp, ở Triệu Tế Hoa kiên trì hạ, đêm này thất bố cũng đặt ở đã chọn lựa tốt cùng nhau. Mua trang phục không đổi tính, hại chết mua vải vóc trở về, chính mình cắt hảo. Nàng vừa rồi nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề, nàng muốn mua một ít vải đông, trở về làm nội y để quần lót. Biết, này hai ăn mặc lỏng lẻo quần lót, nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn, tổng cảm thấy không có mặc quần. Lý Yên Nhi tuy rằng ở bên kia chọn lựa tơ lụa. Nhưng là nàng đôi mắt vẫn luôn quan sát đến bên này. Nàng đương nhiên không có sai quá Triệu Tế Hoa cấp nhất nhất tuyển bố cảnh tượng, trong lòng một trận chua xót, vì cái gì chính mình hạ thấp dáng người tới lấy lòng hắn, hắn lại làm như không thấy, ngược lại đối một cái xỉu bắt quái như vậy để bụng. Vì cái gì? Trong lòng oán hận, tựa như lừng hực thiêu đốt liệt hỏa giống nhau, đem nàng cả trái tim cấp cắn ướt. Tay nàng đều phải đem bày biện ở chỗ này vải vóc xé lạ, vẫn là Xuân Đào nhìn ra không thích hợp nhi. Tỷ, tỷ, ngươi xem này thất bố. Thực thích hợp ngươi trắng nón làn da, ăn mặc phi thường có khí chất. Xuân Đào, ta Lý Yên Nhi nhìn trong tay bố, móng tay cũng bởi vì vừa rồi dùng sức bổ. Nàng hít sâu mấy khẩu, bình phục tâm tình của mình. Xuân Đào, ngươi hiện tại hồi phủ, đem phúc thuận cho ta kêu lên tới, ta ở chỗ này chờ ngươi, nhanh lên. Lý Yên Nhi cảm thấy chính mình đối Triệu Tế Hoa cái gì đều không hiểu biết, cho nên muốn kêu phúc thuận đi theo hắn về nhà, hiểu biết một chút tình huống. Lưu Mụ Mụ là nàng bà vú. Phúc Thuận là bà Vũ Nhi Tử, là nàng ngoại huynh, hai người còn có chút giao tình. Nàng trước kia có chút tin tức, đều là dựa vào ngoại huynh tới truyền lại. Tỷ, chính là nô tỷ đi rồi lúc sau, không có người tới chiếu cấu ngươi, nếu không tỷ ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Xuân Đào khẳng định không yên tâm đem tỷ một người lưu lại nơi này. Ngươi hiện tại đi nhanh về nhanh, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lý Yên Nhi trực tiếp mệnh lệnh, nàng thực sốt ruột, lo lắng trong chốc lát Phúc Thuận tới, Triệu Tế Hoa đã rời đi làm sao bây giờ? Tỷ Xuân Đào còn không nghĩ đi, nhưng là nhìn tỷ ánh mắt nhi, nàng biết chính mình không có nói nhiều quyền lợi, chỉ có thể đủ dựa theo tỷ nói tới làm. Xuân Đào vội vội vàng vàng chạy về phủ, cũng không có trực tiếp đi tìm Phúc Thuận, mà là chạy tới Lý Phu Tha nơi. Nhất nhất ở tiệm vải lấy lòng chính mình sở yêu cầu vải vóc, làm xiêm y yêu cầu công cụ, còn cấp Triệu Tế Hoa cùng tiền cùng một người mua hai đôi giày. Nàng cảm thấy làm xiêm y không phải gì vấn đề lớn, đối lập nguyên lai y phục cũ cắt lại đem phùng lên, đối nàng tới không có gì vấn đề. Nhưng là làm giày liền không được, nàng làm một chút biện pháp đều không có. Nơi này không có bán đế giày tử, chính mình làm giày liền phải một châm mà đóng đế giày, này đối nàng tới quá gian nan. Vẫn là tình điểm sự tình, trực tiếp mua giày, bằng không chờ nàng làm giày, phỏng chừng đến ăn Tết đều xuyên không đến trên chân. Lý Yên Nhi thất thần mà mua đồ vật, rốt cuộc là cảm thấy ném mặt mũi, không có lại thò qua tới cùng nhất nhất lời nói. Nàng liền nhìn hai người thương lượng mua đồ vật, liền cùng tầm thường phu thê giống nhau. hai người chi gian, rốt cuộc chen vào không lọt đi người thứ ba. Nàng cả người đang run rẩy, phảng phất chính mình đặt mình trong với một mảnh trong bóng tối, sẽ không còn được gặp lại quang minh. Nàng cả người lạnh băng, phảng phất chính mình đặt mình trong với băng hà bên trong, rốt cuộc bỏ không ra đi. Nhìn Triệu Tế Hoa muốn mang theo cái kia cô nương đi rồi, nàng nhìn mắt cửa, vẫn là không có Xuân Đào. Xuân Đào là làm gì đi? Như thế nào đi lâu như vậy đều không có chạy tới? Chính mình phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình theo sau? Chính là vừa rồi cùng Xuân Đào ước định hảo, chính mình ở chỗ này chờ nàng, trong chốc lát nàng nếu là không có tìm được chính mình làm sao bây giờ? Lý Yên Nhi đến tâm loạn, lòng nóng như lửa đốt, chính là chính mình chờ mong người kia, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Nàng đơn giản không đợi, trực tiếp đi theo Triệu Tế Hoa bọn họ, nàng muốn nhiều liếc hắn một cái, cho dù nhiều xem một cái làm chính mình càng thêm đau lòng, nàng cũng không để bụng. Trường quay vẫn luôn là trong suốt tồn tại, hắn thấy được vị này tỉ tiến vào, hoảng hốt chung chính mình có chút ấn tượng, nhưng là một chốc nghĩ không ra. Nhưng là nhìn cái kia nam tử hắn liền nghĩ tới Tạc phát sinh sự tình. Hắn mang theo hai đứa nhỏ đều là ăn mặc Tạc ở nhà mình trong tiệm mặt mua xiêm y đi. Trường quay mà đứng ở bên này nhìn, trong lòng các loại não bổ phát sinh sự tình, tỉ như vị sư huynh này cùng biểu muội rõ ràng một đôi nhi, tuy rằng biểu muội tuổi có chút, sau đó sư muội xuất hiện muốn hoành đao đoạt ái, bất quá rõ ràng sư huynh thích chính là biểu muội. Tỉ như sư huynh cùng sư muội vốn là sinh một đôi nhi, kết quả bị đột nhiên xuất hiện biểu muội thiệt hồ. Vài người đều không thể tưởng tượng trường quay đầu góc như vậy sinh động. Ở trong đầu các loại cầu huyết tình tiết đều xuất hiện. Nếu là nhất nhất biết, nàng khẳng định sẽ cổ vũ vị này trưởng quay đi đương một vị thư tiên sinh, hoặc là đi viết thoại bản tử, lao động mở rộng ra, bảo không chuẩn liền so cái gì hoanh hoanh chuyện linh tinh càng phát hỏa. Trưởng quay nghiêm trang tiếp đón khách nhân, trong đầu các loại tưởng tượng, trong lòng còn đối chính mình, chỉ cần vị này tỷ không lớn xảo đại náo, không đem chính mình sinh ý rảo thất bại, vậy không chuyện gì. Nhìn vị cô nương này tư thế, mua đồ vật còn không ít. Hắn lại ở trong lòng mặt tính kế này bút mua bán có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cho nên, trưởng quầy hảo vội hảo vội. Lại ở chợ thượng đi dạo nửa canh giờ, mới đem trong nhà mặt sở yêu cầu đồ vật toàn bộ mua xong rồi. Nguyên lai trống rông xe bò, hiện tại cũng bị tắc đến tràn đầy. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng ngồi ở chỗ ngoặc chỗ, sói con ngồi ở nàng một chân thượng. Tuyên Cùng liền dùng móng nuốt vuốt sói con Mao Nhi, có đôi khi xe bò sóc nảy một chút, hắn kính nhi lớn, đem nó mau cấp méo, nó cũng không tức giận. Nhai răng nết miệng mà hướng về phía Tuyên Cùng, ý bảo hắn nhẹ điểm nhi. Nhất nhất ngồi ở chỗ này, trong lòng ở tính còn có cái gì đồ vật không có mua. Thật là nhọc lòng mệnh, một chút đều nhàn không xuống dưới. Đồ vật mua xong, đi trước tiểu lầu, lúc này Vương Nhân Sinh đã ở bận rộn. Tắc cá yến ảnh hưởng phi thường hảo, bởi vì thật lâu đều không có lớn như vậy cá, bình thường làm cá đều là dùng một bộ phận, tắc đều là dùng cá lớn, nhìn càng thêm khí phái đại khí, ngủ ý cũng càng tốt. Đương nhiên, tiểu lầu thu vào cũng không tồi. Đại gia tỏ vẻ hương vị không tồi, về sau có lớn như vậy cá, còn muốn đi thông chi chính mình vân vân. Vương Nhân Sinh đánh bản tính, hắn nghĩ mỗi đều làm như vậy sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, bạc càng ngày càng nhiều. Thiếu gia, Triệu thiếu gia tới, đang ở dưới lầu chờ. Nhị gõ gõ môn, đánh gãy Vương Nhân Sinh bận rộn. Hảo, ta lập tức liền xuống dưới. Vương Nhân Sinh biết tối hôm qua tốt nhất hữu không có dựa theo chính mình an bài ở tại tiểu lầu. Cho nên phân phó nhị đi bộ xe ngựa, trong chốc lát hắn đưa bọn họ về nhà. Triệu Tế Hoa lại đây chính là chuẩn bị cùng bạn tốt bán cá sự tình, nhìn đến hắn liền đem Tạc Nhất Nhất sở giảng thuật lại một lần. Nhân sinh, Tạc Linh Chi mua không ít bạc, ta mua một chiếc xe bò, về sau tới trong thị trấn liền phương tiện nhiều. Triệu Tế Hoa xong liền đơn giản một chút chính mình chọn mua. Chúc mừng Tế Hoa huynh, vừa rồi còn làm nhị đi bộ xe ngựa, xem ra là không dùng được. Vương Nhân Sinh thiệt tình vì bạn tốt cao hứng, trong nhà mặt có tiền bạc. Liền sẽ không quá đến như vậy vất vả. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Triệu Tế Hoa thực cảm kích hắn. Huynh đệ chi gian này đó làm gì? Ngươi rất có đạo lý, kia về sau liền năm đưa một lần cá, tốt nhất là cùng Tạc giống nhau cá lớn. Ngươi nếu là không có phương tiện nói, tiểu lầu có thể phái xe ngựa đi kéo hóa. Vương Nhân Sinh ở lời nói gian cũng đã quyết định hảo. Không cần không cần, hiện tại trong nhà mua xe bò, tới trong thị trấn liền phương tiện nhiều. Hảo, ngươi cũng ở vội vàng. Chúng ta liền đi về trước. Triệu Tế Hoa mang theo Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng liền đi rồi, về nhà còn có một đống lớn sự tình muốn bận rộn. Vương Nhân Sinh cũng không ngăn cản, làm phòng bếp bao mấy phong mới mẻ điểm tâm, cấp Tuyên Cùng cùng Nhất Nhất ăn, Triệu Tế Hoa cũng không có cự tuyệt. Đại ca, về sau ngươi tới trong thị trấn, nhớ rõ đi xem một chút, có hay không mua dương. Nhất Nhất cảm thấy nay nhất tiếc nuối sự tình, chính là không có mua được dương. Hảo, không có vấn đề. Triệu Tế Hoa miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần là Nhất Nhất muốn đồ vật, chính mình đều sẽ đi thỏa mãn. Về nhà lộ trình rất là sốc nảy, nhưng là không có gì xe cùng người. Triệu Tế Hoa ngồi ở phía trước lái xe, lần đầu tiên đánh xe, phi thường mới lạ. Bất quá cũng may này đầu Ngưu tương đối nghe lời, hắn có thể vững vàng mà vội vàng. Hắn tốc độ rất chậm, nhưng là thực vững chắc. Hai cái bánh xe khẳng định muốn so hai cái đùi đi đường cường, ngồi ở bên trong cứ việc hoảng lợi hại, nhưng là so với đi đường đi chân đều phải khởi phao, vẫn là thoải mái đến nhiều. Tắc buổi sáng Triệu Tế Hoa liền cùng Nhất Nhất ra cửa, trong nhà mặt không có người, tối hôm qua thượng bởi vì quá muộn, không có gấp trở về, trong thôn mặt còn đã xảy ra một việc, một kiện cùng bọn họ có quan hệ sự tình. Lần trước lấy Lý Thím cầm đầu vài người, ở trong thôn mặt bịa đặt nhất là Triệu Tế Hoa nhặt về tới khất cái. Cuối cùng là thôn trưởng bàn tay vung lên, đem chuyện này cấp ngăn chặn. Đệ nhị thôn trưởng thu hậu lễ, hắn biết trung gian có miêu nị, nhưng là đã cầm phong khẩu phí, hắn liền cấp bà nương, xác thật là Triệu Tế Hoa biểu muội, mặt khác cái gì cũng không có. Thôn trưởng bà nương là cái bà ba hoa, không có việc gì nói liền ở cửa thôn đại thụ hạ cùng đại gia tán gẫu, cho nên chuyện này trải qua nàng miệng, trong thôn mặt người đều đã biết. Cho nên cũng không có người tới quấy rầy, đại gia cảm thấy nếu không phải không minh bạch người, vậy không có quan hệ. Chỉ có Lý Thím cảm thấy không thích hợp nhi, nhưng là thôn trưởng phu nhân còn cảnh cáo nàng, kêu nàng không cần gây chuyện thị phi, nàng đành phải thôi. Nhưng là tạc buổi chiều, trong thôn mặt lại truyền đến một cái kính bạo tin tức, cái kia cô nương, không chỉ là Triệu Tế Hoa biểu muội, hiện tại vẫn là hắn tức phụ nhi, hai cái tha hôn thư đều có. Chuyện này còn muốn từ thôn trưởng ra khởi. Tạc buổi trưa, thôn trưởng đại nhi tử mang theo tức phụ nhi còn có cha vợ đã trở lại, hướng trong nhà mặt đưa điểm đồ vật. Thông gia gặp mặt, cơm trưa so bình thường muốn phong phú không ít, trên bàn cơm cũng ít không được rượu. Hai người đem rượu ngon hoan, uống uống liền uống cao. Thôn trưởng uống xong rượu lúc sau, trong lòng liền giấu không được chuyện nhi, ở bị bà nương đỡ trở về lúc sau, liền ở trên giường hầu ngôn loạn ngữ, đem Triệu Tế Hoa kia chuyện. Triệu Hà Thị bắt đầu còn không có nghe minh bạch, đơn giản ghé vào thôn trưởng trên người, lỗ thai để sát vào hắn miệng, tỉ mỉ mà nghe. Một cổ tử mùi rượu nhi xông thẳng lại đây, Triệu Hà Thị hận không thể đem hắn miệng che thượng. Nhưng là vì nghe rõ cái kia bí mật, nàng vẫn là nhìn xuống. Thôn trưởng không biết chính mình ở làm gì, trong miệng mặt vụn vặt nghiệm, Triệu Tế Hoa cái kia tử, không nghĩ tới thật đúng là lợi hại, vô thanh vô tức trung liền đem tức phụ nhi cấp cưới, này về sau cưới vợ tiền là có thể đủ tỉnh một tuyết bút, thật là hảo tính toán. Bất quá còn tính hắn tử thức thời, đưa tới lễ vật cũng không tệ lắm. Triệu Hà Thị đều phải sợ ngây người, Triệu Tế Hoa thành hôn. Đương ra, ngươi cho ta, Triệu Tế Hoa sao thành hôn đâu? Hắn bà nương là ai a? Nàng phe phẩy thôn trưởng thân thể, làm hắn lại một lần. Thôn trưởng là uống say liền thích lời nói, trong lòng giấu không được chuyện nhi, trong nhà mặt người đều biết. Cho nên mỗi lần uống say, liền sẽ đem hắn lộng tới trong phòng, như vậy liền tính ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng bị người khác nghe được. Chính là hắn biểu muội, hai người đều có hôn ước, hiện tại hôn thư đã che lại quan ấn thôn thượng xong, dạ dày bên trong quay cuồng lên, nếu không phải Triệu Hà Thị động tác mau, liền phải phun trên người nàng. Triệu Hà Thị hiện tại là không gì tâm tình lại tìm hiểu bắt quái tin tức, trong phòng mặt tràn ngập một cổ tử toan xú vị, trên giường còn dính không ít. Nàng muốn bắt cuồng, nhưng là lại không hảo kêu tức phụ nhi tới công công trong phòng thu thập, chỉ có thể đủ chính mình bóp mũi thu thập. Người cái này lão nhân, về sau lại uống rượu, lão nương liền đem ngươi bình rượu cấp tạp, lan lộn người. Triệu Hà Thị trong lòng tức giận bất bình, đem nhà ở thu thập hảo lúc sau, mở cửa sổ thông gió, nhưng là kia sợi toan xú vị một chốc cũng không có nhanh như vậy liền tràn ra đi. Cho nên nàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, tiếng ngáy như sấm đưng ra, chính mình cầm kim chỉ cái sọt đi thôn đầu đại thụ hạ. Dưới gốc cây còn có mấy cái bà nương ở chỗ này lao việc nhà, xem thôn trưởng bà nương lại đây, đều lấy lòng mà đứng lên, cho nàng thoái vị trí. Triệu Hà Thị một chút cũng không có cảm thấy này không thích hợp, chính mình yên tâm thoải mái mà ngồi ở chỗ này, liền bắt đầu đem chính mình nghe tới bắt quái tin tức chia sẻ ra tới. Đương nhiên, trong nhà mặt thu hối lộ nàng là sẽ không. Tuy rằng nàng là cái miệng rộng tử, nhưng là vẫn là có chút đầu óc. Cái gì? Cái kia biểu muội là Triệu Tế Hoa bà nương. Mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ cùng không tin. Triệu Hà Thị nhìn đại gia ánh mắt nhi, liền lại lần nữa một lần, tỏ vẻ chính mình lúc ấy liền ở hiện trường, chính thai nghe được. Mọi người đều nổ tung nổi, đều không rảnh lo chính mình đỉnh đầu sự tình, sôi nổi dừng lại bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận. Cái kia không phải là cái cô nương sao? Sao liền thành hắn bà nương đâu? Các ngươi! Hắn cái này biểu muội hiện tại là hắn bà nương, kia hắn thành hôn cũng không có hoa bạc, thật là một bút hảo mua bán. Đúng vậy, cái này tử thật là hảo thâm tính kế A. Hiện tại muốn cưới cái tức phụ nhi, trong nhà mặt không có cái năm lượng bạc đó là không thành. Cấp hải tử thành cái thân, trên cơ bản phải tốn phí trong nhà mặt đã nhiều năm tích cóp lên bạc. Cho nên trong thôn mặt còn có vài hộ, bởi vì gia bẩn, đều hơn 30 tuổi còn không có cưới bà nương lão quan côn. Có gia không có bạc, nhưng là có cô nương cũng thành, hai nhà thương lượng hảo, nhà ngươi nữ nhi gả đến nhà ta nữ nhi gả đến nhà ngươi. Như vậy thông qua hoán thân phương thức, cũng có thể đủ cưới đến bà nương. Nhưng là nhất hố chính là cái loại này, trong nhà nhi tử nhiều, không có cô nương, có hay không tiền nhân ra. Như vậy gia đình, hoặc là đều là đánh quan côn, hoặc là chính là huynh đệ cộng thê. Tuy rằng nghe tới thực đáng sợ, cũng thực xa xôi, nhưng là này đó đều là xác xác thật thật tồn tại. Đều là một chữ nghèo nhào đến. Đại gia nghị luận, câu nói kế tiếp liền thay đổi. Nơi này đều là 40 tới tuổi đến bác gái cấp bậc, khởi mang nhan sắc nói tới, một chút đều không e lệ. Tấm tắc, không nghĩ tới à, Triệu Tế Hoa thật đúng là một cái cầm thu à, như vậy cô nương ra đều hạ thủ được. Đúng rồi, ngươi hắn có phải hay không nghẹn quá dài thời gian, cho nên nhịn không được, chờ cái này biểu muội gần nhất, liền xuống tay. Các ngươi cái kia cô nương, thân thể như vậy gầy yếu, Triệu Tử thể trạng như vậy cao lớn, kia không lập tức liền đem nàng cấp áp bẹp. Mọi người đều ở bên nhau ồn ào, chỉ lo chính mình vui vẻ. Triệu Kiều Kiều giữa trưa nhìn nương ra cửa, nàng cũng ngủ không được, ở nhà mặt trang điểm chính mình cũng ra cửa. Sau giờ ngọ ánh mặt trời phi thường nóng rực, tựa hồ muốn đem đại địa hết thể cấp nóng chảy. Triệu Kiều Kiều là một cái béo cô nương, đi rồi vài bước lộ cả người liền bắt đầu ra mồ hôi, hãn chít chít phi thường khó chịu. Nàng tưởng chạy nhanh chạy đến đại thụ tiểu thừa lạnh, làm chính mình mát mẻ. Chính là liền sắp đi đến thời điểm, nàng nghe được Triệu Tế Hoa ba chữ, còn ảnh biểu muội, nàng dừng bước chân, đứng ở thái dương phía dưới, nghe lén thím nhóm nói chuyện. Nàng tuy rằng tuổi, nhưng là nàng cũng biết, mỗi lần chính mình cùng tuổi cô nương cùng nhau đi tới, này đó thím nhóm đều sẽ dừng lại lời nói, trên mặt vẫn là cái loại này ái muội biểu tình. Nàng liền minh bạch, các đại nhân có đôi khi lời nói, là sẽ không làm trò hài tử. Cho nên lúc này, nàng không có phát ra âm thanh, liền ở chỗ này nghe lén. Bởi vì này đó thím nhóm là ngồi ở dâm mát phía dưới, vừa lúc đưa lưng về phía Triệu Kiều Kiều, đại gia lại thật sự vui vẻ, căn bản là không có phát hiện tới một người Triệu Kiều Kiều nghe được toàn diện, thân thể đều bắt đầu run rẩy, nàng là không có cách nào tin tưởng, Tế Hoa ca cư nhiên cưới như vậy một cái xỉu bắt quái. Nàng trong lòng thực bất bình, nhưng là lỗ thai còn đang nghe bên kia nói thanh. Nghe, nàng liền mặt đỏ thai hồng, nàng là cái đại cô nương, có lời nói nàng cũng có thể đủ nghe minh bạch. Nàng đỏ mặt, dầm dầm chân chạy. Nàng động tinh thực, không có kinh động thảo luận nhiệt liệt chiều thím nhóm. Triệu Kiều Kiều nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu Triệu Thảo, nàng trước tiên liền tưởng nói cho nàng chuyện này, nghe một chút nàng ý kiến. Nàng chạy đến Triệu Thảo trong nhà mặt, hô vài tiếng không có người đáp ứng. Nàng còn thực buồn bực, đại giữa trưa, Thảo không ở nhà bên trong, kia nàng đi nơi nào đâu. Nàng trong lòng thực đáng thương Thảo, lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng là trong nhà mặt người đều không đem nàng đương một hồi sự. Nàng ra mãi còn có cha mẹ đều ghét bỏ nàng là một cái bồi tiền hóa, cho nên đối nàng động một chút nhục mạ cùng tay đấm chân đá. Bất quá may mắn nàng cùng thôn đầu lão bà học theo thủa tay nghề, có thể vì trong nhà mặt tránh chút tiền bạc, mặt sau đối nàng mới dần dần tốt một chút. Triệu Kiều Kiều nhàn tới không có việc gì nhi, trong lòng còn có việc nhi, bất chi bất giác liền đi tới Triệu Tế Hoa nhà gỗ. Nàng đi vào sân, phát hiện trên mặt đất cắt không ít tuyến, cảm giác sân có chút không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau, nàng cũng nhìn không tới. Nàng chuẩn bị đẩy cửa mà vào, phát hiện nhà ở bị khóa lại. Trong phòng mặt không ai a. Sao nay mọi người đều không ở nhà đâu? Triệu Kiều Kiều trong lòng nói thầm. Thái dương rất lớn, nàng cảm giác chính mình đều phải ngất đi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn thái dương, hoảng hốt gian trong lòng một cái cơ linh, minh bạch chính mình ở làm gì. Như thế nào liền trực tiếp tiến nhân ra nhà ở đâu? Đều mặc kệ nhân ra có hay không ở nhà liền đi vào đâu. Nàng nghĩ tới thượng một lần, cùng Thảo cùng nhau lại đây, nàng lôi kéo chính mình trực tiếp liền đi vào. Không được, ta không thể liền như vậy đi vào. Này quá không hiểu lễ phép. Tế Hoa ca nếu là đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Ta phải đi về, chờ Thảo về nhà, cho nàng chuyện này. Nàng như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Triệu Kiều Kiều cảm thấy Thảo thông minh, đó là bởi vì nàng học xong theo thùa, theo ra tới Hoa Nhi Thảo Nhi cùng thật sự giống nhau, có thể bán không ít bạc. Chính mình là cái buồn, đều học không được. Bất quá, nàng chính mình đều không có minh bạch, cấp Triệu Thảo rõ ràng, có gì sử dụng đâu. Nàng chính mình lại không nghĩ gả cho Triệu Tế Hoa, hiện tại biết nhân gia thành hôn, chỉ là trong lòng có chút không cam lòng thôi. Nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa cư nhiên buông tha chính mình cái này đại mỹ nhân nhi, đi thích nhất cái kia xỉu bác quái. Nàng chuẩn bị về nhà, chính là đột nhiên, đôi mắt tối sầm, trực tiếp liền ngất đi rồi. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt tương đối hẻo lánh, tình hình chung, không có người từ nơi này trải qua. Cho nên Triệu Kiều Kiều ngất đi rồi, nằm ở giữa sân, phơi đại thái dương. Nàng không biết chính là, ở nàng ngất xỉu đi lúc sau, có cái nam tử từ trong rừng cây mặt chạy ra, vội vội vàng vàng, dường như sợ hãi bị người khác nhìn đến giống nhau, vương ra bên trong chạy tới. Hắn tốc độ quá nhanh, thế cho nên ở trải qua Triệu Tế Hoa ra sân, đều không có chú ý tới trên mặt đất còn nằm một người. Nếu là Triệu Kiều Kiều tỉnh, nàng liền sẽ phát hiện, cái này nam tử chính là nàng đại ca, đại giữa chưa không ngủ được, từ trong rừng mặt lén lút mà chạy ra. Chương 10 họa trời giáng, nhị, đệ nhị càng. Triệu Kiều Kiều té xỉu trên mặt đất, một buổi trưa đều không có tỉnh lại. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Hà Thị mới phát hiện nữ nhi không có trở về. Ngày thường nàng cũng sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng là đều không có như vậy vẫn còn không có trở về. Đương ra, Tiểu Kiều đi nơi nào? Ngươi chạy nhanh đi tìm xem. Triệu Hà Thị trong lòng đêm có chút sốt ruột, cô nương ra đại buổi tối không trở về nhà, rất nguy hiểm. Thành Thành, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Thôn trưởng cũng có chút nhi lo lắng. Trong nhà mặt liền này một cái khuê nữ nhi, vẫn là hắn hơn 20 tuổi được đến, như thế nào có thể không sùng đâu. Thôn trưởng ra tổng cộng 3 cái hài tử, lão đại Triệu Tới Phúc, ở trong thị trấn khai một nhà tiệm tạp hóa, lão nhị Triệu Tới Thuận, học chính là thợ mộc tay nghề, hiện tại ở tại sư phó trong nhà mặt đương học đồ, lão tam chính là Triệu Kiều Kiều, nhất khuê nữ nhi, từ đã bị sủng lớn lên. Giữa trưa thời điểm, Triệu Tới Phúc mang theo cha vợ trở về, buổi chiều liền trở về trấn Tử Thượng. Cho nên hiện tại trong nhà mặt, chỉ còn lại có thôn trưởng 2 vợ chồng người, cộng thêm Triệu Kiều Kiều. Thôn trưởng ra cửa thời điểm, gặp được người liền hỏi, nhưng là mọi người đều không có người nhìn đến. Trong thôn mặt người biết đến liền hỗ trợ cùng nhau tìm, trong thôn ngoài thôn đều tìm khắp, nhưng là còn không có tìm được, mọi người đều lo lắng không thôi. Thôn trưởng, Kiều Kiều có phải hay không lên núi đi? Trong thôn mặt đều tìm một lần, đều không có nhìn đến bóng người. Thôn dân kiến nghị. Đúng vậy thôn trưởng, chúng ta đi trên núi xem một chút, đừng Kiều Kiều là rơi vào bẫy dập bên trong đi. Chúng ta đoàn người cùng nhau đi, cầm cây đuốc, liền không cần lo lắng. Một cái khác thôn dân cũng như vậy. Thụ nhiều lâm thâm, trong rừng mặt có dã thú, này sắp đen, lên núi vẫn là một kiện nguy hiểm sự tình. Các ngươi có lý, chúng ta hiện tại liền đi, về trước ra lấy cây đuốc, sau đó chúng ta liền ở chỗ này hội hợp. Thôn trưởng xong liền hướng ra đi rồi, Triệu Hà Thị biết tình huống lúc sau, rơi lệ không thôi, cắn đi theo thôn trưởng cùng đi. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, đi theo một đám đại lao ra vào núi giống cái gì. Chạy nhanh ở nhà đợi, bảo không chuẩn khuê nữ nhi chính mình về trước tới. Khóc sướt mướt, chạy nhanh đi rửa cái mặt. Thôn trưởng đem bà nương vấn một đốn, chính mình liền chạy nhanh đi rồi. Triệu Hà Thị không biết, nàng khóc thời điểm, nước mắt nước mũi đều hồ ở trên mặt, bởi vì quá lo lắng Kiều Kiều, chính mình đều quên mất chính mình dung nhan. Nàng bị thôn trưởng mắng một lần lúc sau, trong lòng có khổ không ra. Chỉ có thể đủ nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, ở trong lòng mặt cầu nguyện, Tiểu Kiều nhất định phải không có việc gì. Một hàng chín trắng hán, cầm cây đuốc hướng chân núi bên kia đi đến. Hiện tại bóng đêm còn không có hoàn toàn buông xuống, xám xịt, còn có thể đủ thấy rõ ràng gần chỗ một chút đồ vật. Lên núi nói liền phải hướng trong thôn mặt đi, nơi đó mặt mới là chân núi, đại gia lên núi đốn củi đều là từ con đường này đi, hơn nữa còn phải trải qua Triệu Tế Hoa ra. Nhà hắn ở trong thôn mặt chính là một cái trong suốt tồn tại, mặc kệ có chuyện gì mọi người đều sẽ không nhớ tới, cho nên vừa rồi tìm Triệu Kiều Kiều thời điểm, cũng không có người hướng bên này đi, theo bản năng mà liền cảm thấy, Triệu Kiều Kiều là sẽ không tới bên này. Sắp đi đến bên này thời điểm, đại gia mới bắt đầu thảo luận lên. Các ngươi này Triệu gia tử, thật là một cái nhẫn tâm máu lạnh người, nhân gia Kiều Kiều đều tìm không thấy người, hắn cũng không ra giúp một chút. Đúng vậy, cái này tử ở trong núi mặt đi săn. Không chừng Kiều Kiều chính là rớt vào hắn thiết bẫy dập bên trong đi. Đúng vậy thôn trưởng, trong chốc lát tìm được Kiều Kiều, ngươi nhưng nhất định không cần buông tha Triệu Tế Hoa. Ngươi nhìn xem, nhà bọn họ không phải thai tinh chính là khắc tinh, ra tới thai hòa người. Mọi người đều tức giận bất bình, đã xác định Kiều Kiều chính là té ngã ở Triệu Tế Hoa thiết trí bẫy dập chung giống nhau. Thôn trưởng trong lòng cũng khó chịu, nếu là Kiều Kiều thật sự rơi vào đi, hắn khẳng định muốn tìm Triệu Tế Hoa thảo cái pháp. Nay hại người đều hại đến chính mình thôn trưởng này trên đầu. Nếu là nhất nhất ở chỗ này, biết đại gia mạch não, khẳng định sẽ nhịn không được phun tào, này nhóm người đầu góc có hô a. Bẫy dập ở trên núi hảo hảo, nếu không phải Triệu Kiều Kiều chính mình chạy loạn, như thế nào sẽ rớt ở bẫy dập bên trong đâu. Bẫy dập lại không phải chuyên môn thiết trí ở trên đường, mà là tương đối thiên địa phương, chính là sợ hãi nếu đi vào. Triệu Kiều Kiều chính mình không hảo hảo đi đường, chuyên môn hướng lộ bên trong thoán, còn có thể quay ai. Chẳng lẽ một người lấy thanh đao giết người, không phải tha sai, là đao sai lầm sao? Đáng tiếc nhất nhất không ở nhà, bằng không nghe xong những lời này, khẳng định sẽ cùng đại gia xào lên. Đại gia bởi vì ở thảo luận Triệu Tế Hoa, cho nên ở trải qua nhà hắn thời điểm, còn chuyên môn hướng bên trong ngắm, phát hiện không có ngọn đèn liền dầu, im ắng. Nhìn nhìn phát hiện không thích hợp nhi, trên mặt đất nằm một cái gì ngoạn ý nhi. Đại gia giơ cây đuốc tiến vào, so cánh tay còn muốn thô chín cây đuốc, nháy mắt liền đem sân đốt sáng lên, đem tình huống bên trong xem đến rõ ràng. Tiểu Kiều, thôn trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là nhà mình quê nữ. Hắn bất chấp trong lòng kinh ngạc, cây đuốc rất ở lâm thượng, chạy tới đem Tiểu Kiều ôm ở trong lòng ngực mặt. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Thôn trưởng loạn choạng, phát hiện khuê nữ nhi ngất xỉu. Mọi người đều thực ngoài ý muốn, ở bọn họ cảm thấy nhất không có khả năng xuất hiện địa phương, Triệu Kiều Kiều thế nhưng liền nằm ở nơi này. Bọn họ sôi nổi ở não bổ, đã xảy ra sự tình gì? Thôn trưởng, đi trước tìm đại phu cấp Kiều Kiều nhìn xem, này ngất đi rồi, cũng không biết là gì thời điểm sự tình. Một cái thôn dân chạy nhanh. Đúng rồi, Triệu Tế Hoa ở nơi nào? Như thế nào Kiều Kiều té xỉu ở nhà hắn trong viện đi? Còn có thôn dân cảm thấy Kiều Kiều như vậy, là Triệu Tế Hoa dở trò quỷ. Có người đi gõ cửa, phát hiện môn là khóa. Thôn trưởng ôm khuê nữ nhi liền chuẩn bị đi, kết quả lên thời điểm, thân hình nhịn không được lung lay một chút. Triệu Kiều Kiều là một cái béo nữ hải, không chỉ có béo còn có chút hắc. Nàng thịt là thực rắn chắc cái loại này, cũng không biết là sao lớn lên, cùng một nam hải tử giống nhau, trắng trắng, căn bản là không có nữ tử cái loại này mềm mại. Cho nên, nàng thân hình nhìn thực rắn chắc, thể trọng tuyệt đối so với nàng nhìn muốn trọng. Cho nên thôn trưởng lập tức không có lên, thân mình còn lung lay hai hạ, hắn căn bản đều không có nghĩ đến, khuê nữ nhi sao liền lớn lên như vậy trọng đâu. Thôn trưởng, chậm một chút nhi chậm một chút, đừng ngã. Có người chạy nhanh lại đây đỡ. Bởi vì Kiều Kiều năm nay đã 14 tuổi, là một cái đại cô nương, cho nên này đó hán tử nhóm cũng không có phương tiện hỗ trợ ông, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đại trụ à, người đi cách vách trong thôn mặt, hỗ trợ đem lão đại phu cấp kêu lên tới, thỉnh hắn tới cấp Kiều Kiều nhìn xem, là chuyện gì vậy? Đại ngưu à, người đi kêu ngươi thím, từ trong nhà mặt lấy cái tấm ván gỗ tới, đem Kiều Kiều nâng trở về. Thôn trưởng phân phó, hắn biết, chính mình một người, căn bản là không thể đem khuê nữ nhi ôm trở về. Hai cái bị điểm danh người chạy nhanh liền chạy. Thôn trưởng, ta xem không chuẩn chính là Triệu Tế Hoa ra có vấn đề, bằng không hảo đoàn đánh cuộc, Kiều Kiều như thế nào liền ở chỗ này hôn mê bất tỉnh đâu. Đúng vậy thôn trưởng, trước kia đều không có từng phát sinh chuyện như vậy, ngươi nhìn xem, Triệu Tế Hoa mang về tới cái cô nương, trong thôn mặt lại xảy ra chuyện nhi. Bảo không chuẩn cái kia cô nương cũng là cái thai tinh, liên lụy Kiều Kiều. Chính là, thôn trưởng A, ngươi xem Kiều Kiều trước kia thân thể thật tốt. Trước nay đều không có té xỉu quá, này sao liền té xỉu ở nhà hắn trong viện đâu. Đại gia nghị luận sôi nổi, đều ở nếu là Triệu Tế Hoa sai, dẫn tới Kiều Kiều té xỉu. Thôn trưởng nghe, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Phải biết rằng, Kiều Kiều thân thể vẫn luôn đều thực hảo, từ đến đại, bởi vì thân thể chắc địch, rất ít sinh bệnh. Này hảo đoan đánh cuộc, sao liền té xỉu đâu. Đúng rồi thôn trưởng, Triệu Tế Hoa trong nhà mặt hiện ở không có người, không chuẩn chính là hắn hại người, sau đó chạy nhanh chạy trốn. Có một cái thôn dân lớn tiếng, cảm thấy chính mình quả thực là quá thông minh. Thôn trưởng, ta cảm thấy có đạo lý, bằng không này sao đại buổi tối nhà hắn một người đều không có đâu. Vài người mồm năm miệng mười mà nghị luận, thôn trưởng đầu đều phải tạc. Một lát sau thời gian, Triệu Hà Thị liền vội vàng chạy tới, lúc này nàng mặt đã hơi chút thu thập một chút, không có vừa rồi thoạt nhìn như vậy thảm không nỡ nhìn. Ta đáng thương cô nương A. Ngươi sao liền ngất đi rồi đâu. Triệu Tế Hoa cái này sát ngàn đao. Lão nương là sẽ không bỏ qua hắn. Cô nương A, ngươi tỉnh tỉnh A. Ngươi nếu là có cái tốt xấu, làm nương như thế nào sống A. Triệu Hà Thị một đường đều là chạy tới, nàng trong lòng đã xác định nhất định cùng với khẳng định, cô nương chính là Triệu Tế Hoa làm hại. Nàng chạy tới, trực tiếp liền ngồi quỳ trên mặt đất, loạn choạng Kiều Kiều thân thể, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Hảo hảo, chạy nhanh đem Kiều Kiều nâng trở về, trong chốc lát đại phu liền tới rồi. Thôn trưởng đẩy đẩy bà nương, làm nàng câm miệng. Đại Ngưu nâng một cái bản tử chạy tới, đặt ở trên mặt đất. Thôn trưởng hai vợ chồng người hợp lực đem Triệu Kiều Kiều nâng đi lên, sau đó hai người lại đây hỗ trợ nâng, Triệu Hà Thị liền đi ở bên cạnh, đỡ Kiều Kiều thân thể, không cho nàng rơi xuống. Thức mau, đại phu cũng mời đi theo, cho nàng đem mạch, đã biết bệnh tình. Cô nương là bị cảm nắng dẫn tới ngất, hiện tại nghĩ cách trước cho nàng đút miếng nước, trên người cũng dùng nước lạnh sát một sát, trước cho nàng hàng hạ nhiệt độ. Đại phu phân phó. Trong phòng mặt người đều đi ra ngoài. Triệu Hà Thị chảy nước mắt trước cho nàng nguy thủy, chính là dùng muỗng gỗ cậy ra nàng miệng rót đi vào. Bất quá cũng may có thể rót đi vào, bằng không liền phiền toái. Nàng lại bưng chậu nước, đem nàng trên người đều lau một lần. Nàng có thể cảm nhận được, Kiều Kiều toàn thân tản ra nhiệt độ, muốn đem tay nàng cấp bỏng rát. Cô nương A, ngươi đây là gặp gì tội A? Ngươi nhất định phải hào lên, bằng không làm nương làm sao bây giờ A? Triệu Hà Thị một bên khóc lóc, một bên bận rộn. Chờ cấp Triệu Kiều Kiều đổi hảo xiêm y gì, lại thỉnh đại phu vào được. Đại phu là 40 tới tuổi, nguyên lai ở trong thị trấn y quán ngồi khám, nhưng là đắc tội người, không thể không mang theo thê nhi láo trở về. Bất quá hắn y dị thuật cao minh, phu cận đến thôn có cái đau đầu não nhiệt đều tìm hắn tới xem, hơn nữa chính hắn còn đi trên núi thu thập thảo dược bán tiền. Nhật tử tuy rằng so ra kém nguyên lai ở trong thị trấn ngồi khám, nhưng là so với ở nông thôn nông dân tới, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Cái này cô nương bị cảm nắng thời gian quá dài, hiện tại muốn châm cứu một phen. Đem trong nhà mặt đèn dầu đều thắp sáng, ta muốn bắt đầu thi châm. Đại phu yêu cầu. Triệu Hà Thị chạy nhanh đi đem đèn dầu tìm tới, sợ hai ánh sáng không đủ, còn điểm hai cái cây đuốc đặt ở trong phòng. Đại phu trước đem châm ở hỏa mặt trên nướng một chút, liền bắt đầu kim kim. Mọi người đều đứng ở trong phòng, đại khí cũng không dám ra, sợ quấy rầy đại phu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên xem, cảm thấy vị này đại phu quá lợi hại. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, đại phu đem châm nhổ xuống tới. Trong chốc lát cô nương liền sẽ tỉnh lại, cho nàng uống nước, ăn chút thanh đạm. Ta mang đến dược liệu không đủ, một người cùng ta trở về lấy dược, trở về ngao cho nàng uống. Đại phu thu thập đồ vật, đem chính mình yêu cầu ra tới. Thôn trưởng liên tục hẳn là, làm bà nương đi lấy bạc, chính mình trong chốc lát đi theo đi lấy dược, thuận tiện đem khám phí cùng dược tiền đều cho. Đại gia vừa rồi hỗ trợ tìm người, cơm đều không có ăn. Thôn trưởng trong lòng băn khoăn, nhưng là trong nhà mặt hiện ở lộn xộn, cũng không có người tới một lần nữa lộng cơm. Chậm trễ đại gia thời gian, Kiều Kiều hiện tại không có việc gì, đại gia liền chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Chờ thêm hai Kiều Kiều thân thể hảo, ta tiếp đại gia tới trong nhà mặt ăn cơm. Mọi người đều không cần không cần, sau đó về nhà. Thanh Long thôn nay lớn nhất hai hạng đề tài câu chuyện, thứ nhất là Triệu Tế Hoa cưới biểu muội, cưới một cái mười mấy tuổi hài tử, thứ hai là Triệu Kiều Kiều té xỉu ở Triệu Tế Hoa trong viện. Này hai việc, từng nhà đều đã biết, nhưng là chính chủ nhi căn bản là không ở trong thôn mặt, một chút cũng không biết đã xảy ra gì sự tình. Triệu Hà Thị vẫn luôn canh giữ ở trên mép giường, nhìn cô nương, sợ chính mình một cái sai mắt, liền không có chú ý tới nàng tỉnh lại động tĩnh. Triệu Kiều Kiều ngất xỉu đi lúc sau, hai mắt tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự nhi. Nam ở lâm thượng, mặt đất hấp thu thái dương nhiệt lượng, hiện tại liền cùng một cái bếp lò giống nhau. Nàng ngất xỉu đi lúc sau, là bối chiều mà. Toàn bộ sống lưng đều ở hấp thu đại địa nhiệt lượng. Nàng mặt là chiều thượng, vừa lúc là đối mặt thái dương, ánh mặt trời liền trực tiếp phơi ở trên mặt nàng. Nàng ngất xỉu đi lúc sau, tuy rằng cả người không có sức lực, đôi mắt cũng không mở ra được, nhưng là nàng cảm thấy chính mình chính là nằm ở bếp lò thượng, vẫn luôn bị quay. Triệu Tế Hoa trong nhà mặt, đã không có tường viện, càng thêm nhu nhược thụ, cho nên Triệu Kiều Kiều lao thảm, vẫn luôn bị thái dương chống phơi, thẳng đến mặt trời xuống núi. Không biết qua bao lâu, trong miệng mặt có thủy. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái nằm ở trên bờ cá, liều mạng mà nuốt thủy. Lại một lát sau, châm cứu chát ở trên người, rất đau, cuối cùng đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng, nhưng là mí mắt quá nặng, gần chỉ mở một chút liền nhắm lại. Mở lúc sau, nhìn mờ nhạt ánh đèn, nhắm lại lúc sau, chính mình lại lâm vào hắc ám chi trịnh. Nương, nương, ta khát nàng người làm không được, liền cùng một cái khô cạn hà giống nhau, yêu cầu thủy tầm bổ. Giọng nói cũng làm, ra tới nói, sàn sạt. Rất khó nghe. Ai? Tiểu Kiều ngươi nhưng tỉnh lại. Ngươi hù chết nương. Tới, nương uy ngươi uống nước. Triệu Hà Thị xoa xoa chính mình nước mắt, sau đó nâng dậy khuê nữ nhi, bưng trong chén thủy uy nàng uống. Tiểu Kiều, ngươi thế nào? Triệu Hà Thị trong lòng thực khẩn trương, sợ khuê nữ nhi có cái gì không khỏe, vậy xong đời. Nương, ta không có việc gì, chính là khác, đói bụng. Triệu Kiều Kiều cả người vô lực, nàng muốn ăn cái gì? Chính mình hiện tại liền lời nói sức lực đều không có. Tiểu Kiều, ngươi trước nằm, nương cho ngươi đoan cơm đi. Cha ngươi đi cách vách thôn cho ngươi lấy dược đi, một lát liền đã trở lại. Triệu Hà Thị nước mắt lại nhịn không được chảy xuống tới, khuê nữ nhi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ân, ta đã biết nương. Triệu Kiều Kiều nằm ở trên giường, hồi tưởng nay phát sinh sự tình. Ăn cơm xong lúc sau, thôn trưởng cũng đã trở lại, nhìn khuê nữ nhi tỉnh lại, trong lòng nhưng cao hứng. Bất quá vừa rồi hoa rất gần một lượng bạc tử, hắn thật sự thực đau lòng a. Tiểu Kiều, ngươi cấp cha, đã xảy ra chuyện gì? Nếu là Triệu Tế Hoa khi dễ ngươi, cha nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Thôn trưởng nhớ tới hoa rất bạc liền đau đầu, này bút bạc chính mình muốn đòi lại tới. Đúng vậy, Tiểu Kiều, ngươi nói cho nương, có phải hay không Triệu Tế Hoa đem ngươi gõ hôn mê? Triệu Hà Thị cũng ở phụ họa. Cha, nương, không phải như thế, cùng Tế Hoa ca không quan hệ, các ngươi không cần oan uổng hắn. Nay buổi trưa qua đi, ta ngủ không được ngủ trưa, liền muốn đi tìm Thảo. Nhưng là Thảo không ở nhà, ta đi tới, liền đi tới Tế Hoa ca ra nơi đó. Tế Hoa ca trong nhà mặt không ai, ta chuẩn bị về nhà, liền ngất đi rồi. Triệu Kiều Kiều che giấu chính mình nghe lén kia một đoạn, đem sự tình công đạo rõ ràng. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không che giấu sự tình gì? Ngươi vì cái gì không có việc gì đại giữa chưa hướng Triệu Tế Hoa trong nhà mặt chạy? Triệu Hà Thị cảm thấy có vấn đề, ngươi có phải hay không còn nhớ thương hắn, cho nên cố ý che giấu sự tình? Nương, ta đều không phải, ngươi như thế nào liền không tin ta đâu? Ta chính là không có tìm được Thảo, liền ở trong thôn mặt tùy tiện đi một chút, ta đều không có chú ý. Liền đi đến Tế Hoa ca ra đi. Tùy tiện đi một chút liền đi đến nhân gia trong nhà mặt đi. Triệu Kiều Kiều ngươi còn có biết hay không cảm thấy thẹn. Ngươi một cái cô nương ra, hướng nhân gia nam trong nhà mặt chạy. Việc này muốn cho người khác đã biết, ngươi còn như thế nào gả chồng. Triệu Kiều Kiều nói còn không có xong, trực tiếp đã bị Triệu Hà Thị đánh gãy. Ta cho ngươi, ngươi cho ta đã chết này tâm, ta sẽ không làm ngươi gả cho Triệu Tế Hoa cái kia nghèo tử. Đúng rồi. Ngươi muốn gả qua đi cũng không có cơ hội, nhân gia đã thành hôn, hôn thư cha ngươi đều xem qua ngươi. Triệu Hà Thị cũng là giận này không tranh, một hai phải treo cổ ở Triệu Tế Hoa này cây vai cổ trên cây. Cái kia nghèo tử có gì tốt, còn không có nhà mình điều kiện hảo, này nếu là gả qua đi, còn không phải chính mình chịu khổ. Nàng trong lòng cũng quyết định, muốn chạy nhanh cấp khuê nữ nhi tương xem nhân gia, chặt đứt nàng tâm tư. Triệu Kiều Kiều sắc mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới nương trực tiếp liền như vậy ra tới. Nàng cũng là một cái cô nương gia, tuy rằng ở cha mẹ trước mặt, bọn họ không phải người ngoài, đem chuyện này ra tới, nàng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Nàng cảm thấy giờ này khắc này chính mình, chính là trần trụi, bị người cười nhạo. Nàng rất khó chịu, chính mình cũng không có một hai phải gả cho Tế Hoa ca, nàng đã nghĩ kỹ, chính mình phải gả cho những người khác, có thể là khác trong thôn mặt, cũng có thể là trong thị trấn, duy độc không phải Tế Hoa ca. Bởi vì nhà hắn thật sự là quá nghèo, chính mình quá không được như vậy nhật tử. Chính mình đều đã hạ quyết tâm, chỉ là trong lòng còn không có hoàn toàn bông, vì cái gì nương chính là không tin chính mình đâu. Nàng lời nói như thế nào như vậy khó nghe. Triệu Kiều Kiều mặt bạo hồng, nước mắt nhịn không được bá bá bá chảy xuống tới. Nàng nay mặt bị phơi đến lợi hại, một tầng da đều bị phơi rớt, hiện tại hàm hàm nước mắt lướt qua, chính là ở miệng vết thương thượng giải muối, nóng rất đau. Hảo hảo, ngươi đừng. Khuê nữ nhi a, ngươi cũng đừng khóc, ngươi nương cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cha đi cho ngươi ngao dược, đợi chút uống dược. Thôn trưởng cũng cảm thấy tâm mệt, đánh gây hai cái tha lời nói. Triệu Hà Thị cũng nhịn không được rơi lệ, nàng là đang mắng khuê nữ nhi, nhưng là nàng tâm cũng ở lấy máu. Hảo, nương không được, ngươi nghỉ ngơi một chút, nương đi cho ngươi cha nhóm lửa, hắn còn không có ăn cơm. Triệu Hà Thị xong cũng đi ra ngoài. Triệu Kiều Kiều một người nằm ở trên giường, nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi. Nàng nhớ rõ từ thời điểm, Tế Hoa ca chính là trong thôn mặt thần đồng tồn tại. Vẫn luôn bị đại gia khích lệ. Hắn xác thật thực ưu tú, không chỉ có thư niệm hảo, người cũng lớn lên hảo, là nàng gặp qua lớn lên tốt nhất người. Mặt sau chờ nàng mười mấy tuổi thời điểm, không tâm nghe được trong phòng mặt cha mẹ nói chuyện, là làm chính mình gả cho Tế Hoa ca đương tức phụ nhi. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ câu nói kia, trong đầu cũng vẫn luôn ảo tưởng gả cho Tế Hoa ca lúc sau cảnh tượng. Thời điểm ngây thơ cảm tình, vẫn luôn ở trong lòng mặt lên men 3 năm, thẳng đến năm trước Tế Hoa ca trong nhà mặt xảy ra chuyện nhi. Cha mẹ không bao giờ đề lời này, chính mình liền minh bạch là gì tình huống. Nàng không muốn quá nghèo khổ sinh hoạt, cho dù người kia là chính mình thích thiếu niên, nhưng là muốn lập tức quên hắn, là vô pháp làm được. Nàng trong lòng cũng rất khó chịu, lương tâm cũng ở chịu khiển trách. Nước mắt, không tiếng động mà rơi xuống, ở trên mặt hóa thành từng đạo vết thương, khắc vào Triệu Kiều Kiều trong lòng. Thôn trưởng cùng Triệu Hà Thị tới rồi phong bếp, nói cho nàng khám phí cùng dược tiền sự tình. Cái gì? Hoa một lượng bạc tử. Như thế nào sẽ như vậy quý? Triệu Hà Thị đều phải nhảy dựng lên, nàng khó khăn mới có thể đủ tích cóp xuống dưới một lượng bạc tử, kết quả cứ như vậy không có. Ngươi điểm nhi thanh, không cần quấy rầy khuê nữ nhi nghỉ ngơi. Vậy ngươi xem chuyện này làm sao? Thôn trưởng cũng không nghĩ tiêu tiền. Đương ra, khuê nữ nhi là ở hắn Triệu Tế Hoa ra trong viện té ngã, cái này khám phí dược phí, đương nhiên muốn hắn ra. Ta tưởng, Kiều Kiều khẳng định không có cho chúng ta lời nói thật, nhất định là Triệu Tế Hoa làm cái gì. Mới làm Kiều Kiều té xỉu. Triệu Hà Thị trong lòng cái này ý tưởng ăn sâu bén dễ, căn bản là quên mất đại phu bị cảm nắng, một mực chắc chắn chính là Triệu Tế Hoa làm hại. Chính là vừa rồi khuê nữ nhi như vậy, chúng ta nếu là mạnh mẽ làm Triệu Tế Hoa đến khám bệnh tại nhà phi nói, đến lúc đó thôn trưởng nói không có ra tới, nhưng là Triệu Hà Thị minh bạch là có ý tứ gì? Cái này có cái gì khó, ta sinh khuê nữ nhi ta còn không hiểu biết nàng. Ngươi liền không cần phải xen vào, chuyện này liền bao ở ta trên người, ta nhất định sẽ đem kia một lượng bạc tử cấp phải về tới. Triệu Hà Thị lời thề son sắt mà. Triệu Kiều Kiều không biết ở trong phòng bếp cha mẹ tính toán, nàng hiện tại rất khổ sở. Nếu là ngay từ đầu liền không có chuyện như vậy thì tốt rồi, chính mình không có chờ mong, liền sẽ không có thích, liền sẽ không có mặt sau mất mát. Nay một đêm, đối có người tới, thực an tâm, cũng đối có người tới, rất khó ngao. Lại Lý Yên Nhi, nàng vẫn luôn ở phía sau đi theo Triệu Tế Hoa, luôn là tâm cẩn thận, cho rằng hắn không có phát hiện. Nàng liền cùng giống làm ăn trộm, theo ở phía sau. Hiện tại Thái Dương đã ra tới, nàng cả người đều là hãn, phi thường khó chịu, nhưng là vì Triệu Tế Hoa, nàng chịu đựng. Nàng nhìn Triệu Tế Hoa cùng hắn biểu muội có cười, nhìn hắn cùng đứa bé kia chơi đùa, nàng ghen ghét không thôi. Vì cái gì chính mình không có được đến, bọn họ đều có thể đủ được đến. Nàng vẫn luôn mang theo oán hận cùng mọi dợ tâm tình, phức tạp ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước ba người, thẳng đến nhân ra giá xe bỏ đi rồi, rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng. Trên mặt nàng trang dung, bởi vì da mồ hôi đã toàn bộ hoa, hiện tại trên mặt nhìn liền cùng vị pha màu giống nhau, sao một cái xấu tự liêu. Nàng không biết chính mình mặt đã hoa, nhìn đại gia chỉ trỏ trỏ, mới ý thức được không ổn. Nàng ôm đầu, hướng trong nhà mặt phương hướng chạy vội. Vừa lúc đi tới cửa, gặp đang muốn ra cửa Lý phu nhân. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, giống cái bộ dáng gì. Chạy nhanh mang tỷ trở về rửa mặt, từ nay khởi, tỷ bắt đầu cấm túc, không có ta cho phép, không được bước ra cửa một bước. Những lời này là đối với người gác cổng, song lúc sau nàng dừng một chút, nhìn chính mình cô nương. Ngươi nếu là trộm chuồn gia phủ, nương liền đem ngươi trong viện đại nha hoàn, toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Lý phu nhân ôn nhu nói, nhưng là lại làm Lý Yên Nhi trái tim run rẩy. Nàng nhìn chính mình mẫu thân, không có suy nghĩ cẩn thận, ngày thường như vậy ôn nhu nàng, hiện tại như thế nào trở nên như vậy doa người, chính mình tựa hồ trước nay đều không có nhận thức quá nàng. Gặp Lý phu nhân, Lý Yên Nhi đã bị nàng nương gõ cộng thêm uy hiếp nói cấp nhiều loạn tâm thần, đều không có tới kịp tưởng, Xuân Đào sao còn không co qua đi, Phúc Thuận có hay không đi ra ngoài. Lý Yên Nhi bị cấm túc, trở lại trong viện liền thấy được bị đánh bản tử Xuân Đào, đau lòng không thôi. Tỷ, nô tỷ trở về lúc sau, vừa vặn đụng phải phu nhân, nô tỷ Xuân Đào thương là thật đánh thật, nhưng là Lý phu nhân niệm nàng lại đây mật báo, trực tiếp khen thưởng 3 lượng bạc, còn có một lọ tử thuốc trị thương. Đương nhiên, này đó nàng đều không có ra tới. Lý Yên Nhi nhìn Xuân Đào, càng thêm khó chịu, cảm thấy là chính mình hại nàng bị đánh. Chương 11 chính diện giao phong, 1, đệ nhất càng. Đại ca, chúng ta trở về thời điểm, nếu không tránh đi một chút ta. Nếu là mọi người xem đến chúng ta nhiều như vậy đồ vật, làm sao? Nhất nhất ôm ngủ Liêu Tuyên cùng, dò hỏi Triệu Tế Hoa. Nàng nhớ rõ trước kia xem, nữ chủ nếu là làm giàu, nhất định là muộn thanh phát đại tài, không thể để cho người khác đã biết. Nàng cảm thấy, như vậy giá xe bỏ trở về, có thể hay không quá cao điệu. Trong xe còn chứa đầy đồ vật. Không cần, chúng ta một không có trộm, nhị không có đoạt, tiền bạc là chính chúng ta tránh tới. Không cần thiết che che giấu giấu. Ngươi cũng, nhà của chúng ta mặt sau muốn xây nhà, sớm muộn gì mọi người đều phải biết rằng. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất tâm tư, bất quá hắn không để bụng. Lời nói thật, hắn đôi trong thôn mặt người, đều không có cái gì cảm tình. Trước kia cha mẹ đều ở thời điểm, trong thôn mặt người, đều là nịnh bợ chính mình, trở về đến nhà xảy ra chuyện nhi lúc sau, trong thôn mặt người, lại thay đổi một trường sắc mặt. Cha mẹ qua đời lúc sau, hắn đôi thôn này đã không có gì cảm tình. Nhưng là Tuyên cùng còn, chính mình cũng không có tiền bạc dọn đến trong thị trấn, chỉ có thể ở tại trong thôn mặt. Chính là như vậy, trong thôn người đối chính mình cùng Tuyên cùng, còn tràn đầy đều là ác ý. Chờ đến nhất nhất tới, hắn mới cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Thanh Long thôn, cho dù chính mình lại không thích, nơi này cũng là chính mình từ trường đến đại đến địa phương, nơi này cũng là chính mình phụ thân lá dụng về cội địa phương, nơi này cũng là mai táng chính mình đời đời địa phương. Cho nên, hắn còn sẽ tiếp tục sinh hoạt ở cái này địa phương. Khả năng về sau sẽ rời đi cái này địa phương, nhưng chờ hắn lao liêu thời điểm, sẽ lại lần nữa trở lại cái này địa phương. Đại ca, ngươi cũng rất có đạo lý, chúng ta cực cực khổ khổ kiếm được tiền, không cần thiết che che giấu giấu. Là ta nghĩ sai rồi, không bằng đại ca cơ trí. Nhất nhất cảm thấy chính mình tầm mắt quá. Còn nữa, Triệu Tế Hoa trong nhà tình huống cũng không giống nhau. Nhà hắn hiện tại liền dư lại hắn cùng Tuyến cùng, không có những cái đó sốt ruột thân thích, cho nên liền tính là trong thôn mặt người. Biết trong nhà mặt có tiền, đại gia cũng chỉ sẽ hâm mộ ghen tị hận, lại nhiều cũng đã không có. Ngươi đã thực ưu tú, là một cái thông minh cô nương. Còn có, trong nhà mặt sự tình ngươi không cần lo lắng, hết thể có ta. Ngươi cùng Tuyên cùng hai người, phải hảo hảo dưỡng thân mình, trường điểm thịt. Triệu Tế Hoa ngồi ở cửa xe khẩu đổi Ngưu, hiện tại tốc độ rất chậm, hơn nữa Ngưu cũng thực nghe lời, Triệu Tế Hoa còn có nhàn tâm cùng nhất nhất nhàn thoại. Đại ca, có ngươi thật tốt. Ta đây cùng Tuyên cùng về sau liền làm một cái sâu gạo, thanh thản ổn định trường thịt lạc. Nhất nhất cảm thấy có cái ca ca thật tốt, chính mình ở hiện đại đều không có ca ca, vẫn là trong nhà mặt lão đại, đặc biệt hâm mộ có ca ca người. Quả nhiên, này một chuyến xuyên qua, chính mình là tới đúng rồi, đền bù chính mình đã từng tiếc nuối. Hảo, về sau thanh thản ổn định ngươi liền làm một cái sâu gạo. Triệu Tế Hoa cảm thấy, nhất nhất đôi khi lời nói rất có ý tứ, đơn giản sáng tỏ, còn có thể đủ biểu đạt danh mạch. Triệu Tế Hoa nhìn nhìn Thượng Thái Dương, hiện tại ước chừng là giờ tị, 9:00, 11:00. Ánh mặt trời không phải thực thứ, chiếu lên trên người còn thực thoải mái, hơn nữa xe bò tại hành tẩu, cùng với gió nhẹ, hảo bố thích ý. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, hắn sáng nay thượng lên so sớm, mang theo đi mua như mua đồ vật, tâm tình phi thường kích động. Hắn trước kia đi theo ca ca đi chợ, đầu tiên là bán đồ vật, tiếp theo mua mẹ mua mặt, liền về nhà. Căn bản là không giống hiện tại, nhất nhất còn cho hắn mua ăn vặt nhì, hảo chơi thật sự. Kích động sáng sớm thượng, ngồi ở xe bò thượng, dựa vào nhất nhất trong lòng ngực mặt, hắn liền híp mắt, híp híp liền ngủ rồi. Nhất nhất cũng dựa vào trong lòng ngực mặt thì cầu, nhắm hai mắt lại. Hai người còn không biết về nhà lúc sau đối mặt sốt ruột chuyện này, hiện tại giờ khắc này, đặc biệt nhàn nhã tự đắc. Nay khí không tồi, không có tạc như vậy nóng bức, trong thôn mặt người đều vội vàng xuống ruộng mặt giấy cỏ, chiếu cố hoa màu đi. Bất quá vẫn là có chút phụ nhân, bởi vì muốn ở nhà mặt giặt quần áo nấu cơm vì heo mang hài tử, cho nên không có xuống ruộng mặt bận việc. Chờ việc nhà làm xong, liền cầm kim chỉ tới rồi cửa thôn đại thụ phía dưới, một bên thêu thùa may vá sống một bên tán gẫu liêu bắt quái. Thôn trưởng gia, Tiểu Kiều thế nào? Tặc ta hải tử hắn cha trở về, là kẻ xỉu ở cái kia trong viện, đã xảy ra chuyện gì? Có cái phụ nhân cảm thấy tò mò, liền hỏi ra tới. Ngồi ở dưới gốc cây người, đều là mang theo một viên bắt quái tâm tư, sôi nổi quay đầu nhìn thôn trưởng gia. Ta cho các ngươi rằng à, Triệu Tế Hoa cái kia sắt ngàn đao. Đem nhà của chúng ta kiểu kiểu cấp Triệu Hà Thị nhìn đại gia, liền đem chính mình biên tốt chuyện xưa một lần. Nàng sáng sớm, uy kiểu kiểu uống xong dược lúc sau, liền chạy nhanh tới cửa thôn nơi này ngồi, chuyên môn đổ Triệu Tế Hoa. Không thể nào. Triệu Tế Hoa chính là chúng ta từ nhìn lớn lên, ôn tồn lễ độ, sẽ không giống là cùng cô nương gia động thủ. Một cái phụ nhân có chút hoài nghi Triệu Hà Thị nói. Kia nếu không phải Triệu Tế Hoa đem kiểu kiểu đánh, kia nàng hảo đoan đánh cuộc như thế nào liền té xịu đâu. Nhà của chúng ta Kiều Kiều, tối hôm qua thượng xem đại phu, còn châm cứu. Các ngươi là không có nhìn đến, ta cái này đương nương à, liền ngồi ở bên cạnh, nhìn Kiều Kiều trên người nàng chát như vậy nhiều châm, ta cái này tâm à, liền cùng bị kim đâm một phen Triệu Hà Thị nước mắt liền chảy ra. Nàng phía trước là làm tịch thành phần thiên nhiều, nhưng là liền khóc, nàng là thiệt tình đau lòng Kiều Kiều. Chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, chính mình sao có thể không đau lòng đâu. Hảo hảo, ngươi cũng đừng khóc. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A, về sau chúng ta cần phải tâm điểm. Ngươi nhà hắn, thật sự như vậy ta hồ, vừa trở về liền đem lao khắc đã chết, cái này đại, lại như vậy trong ngoài không đồng nhất, này thật là. Ai mà không đâu. Trước kia Triệu Hồng còn sống thời điểm, nhà bọn họ chính là bên này nhà giàu số 1, kết quả ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc này mới mấy năm quan cảnh. Đại gia lại bắt đầu tân một vòng bắt quái giao lưu, trung tâm đề tài chính là Triệu Tế Hoa gia tộc suy tàn, có người thực tiếc hận. Có người hoàn toàn chính là vui sướng khi người gặp họa. Triệu Hà Thị nhìn đại gia chạy đề tài, trong lòng đem mang chạy đề tài người mắng vô số lần. Nàng nay lại đây tìm đại gia lời nói, chính là vì làm đại gia nói trước Kiều Kiều là bị Triệu Tế Hoa cấp làm hại, trước cho đại gia thông cái khí nhi, có cái chuẩn bị tâm lý. Mặt sau chính mình muốn đi đòi tiền nói, liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó mọi người đều đi theo đi, cũng có thể đủ hỗ trợ lời nói, không chuẩn đến lúc đó còn có thể đủ nhiều yếu điểm tiền đâu. Chính là hiện tại mọi người đều chạy đề, chính mình cũng không thể không chen vào nói, cho nên trong lòng xoay vài vòng, cảm thấy đại gia đã biết, liền không hề dối dám cái này, cùng này đó phụ nhân nhóm cùng nhau hàn huyên. Các đại nhân ở chỗ này liêu, 5 tuổi một chút sẽ chạy hải tử liền ở cửa thôn bên này chơi đùa, nơi này cũng không có hà, các đại nhân cũng không lo lắng hải tử sẽ rơi vào trong nước mặt. Cho nên đại gia mới có thể đủ ở dưới gốc cây dâm mát chỗ, liêu như vậy lửa nóng. Hải tử đều thực ham chơi nhi. Hơn nữa không sợ thái dương phơi. Nay đại nhiệt, liền ở ven đường thượng chơi bùn, còn có ở trích cỏ đuôi chó, chơi vui vẻ vô cùng. Ai ai ai, có xe bỏ lại đây ra. Đúng vậy, vẫn là cái loại này xe bò, cùng trong thôn mặt không giống nhau. Hải tử mắt sắc, một cái thấy được liền ồn ào đi lên, đại gia liền đều đã biết. Có hải tử còn chạy tới dưới gốc cây, nói cho chính mình mẫu thân. Xe bò. Trong thôn mặt không phải kia mấy cái có xe bò sao. Phụ nhân cũng bắt đầu tò mò, sao có xe bò lại đây đâu. Nương, là nhà hắn, chính là cái kia khắc tinh ra, ta nhìn đến hắn ca ca ở đuổi xe bò. Lại một cái hải tử chạy tới, lớn tiếng mà kêu to, nhất nhất ngồi ở xe bò bên trong đều nghe được. Nàng trong lòng rất khó chịu, cảm thấy trong thôn mặt người thật quá đáng, hải tử hiểu cái gì a? Này đó từ bọn họ trong miệng mặt ra tới loại này lời nói, đó chính là gia trưởng giáo, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy. Một cái hải tử bị dạy, ở trong thôn mặt như vậy kêu tuyên cùng, mặt khác hải tử nghe được cũng sẽ như vậy giảng. Nhất nhất nhìn đang ở ngủ say tuyên cùng, đau lòng cái này bảo, như vậy tuổi, liền không có cha mẹ yêu thương, cùng chính mình ca ca sống nương tựa lẫn nhau, còn phải bị trong thôn mặt hải tử cười nhạo. May mắn hắn ngủ rồi, không có nghe đến mấy cái này tha ác độc xưng hô. Nhất nhất cảm thấy, tuyên cùng là cái thực thông minh hải tử, tuy rằng hắn không lời nói, nhưng là ngươi cho hắn lời nói, hắn đều có thể đủ nghe minh bạch ý tứ. Triệu Tế Hoa nắm roi tay, gân xanh bạo khởi, biểu hiện giờ này khắc này hắn phẫn nộ. Hắn sở dĩ cảm thấy trong thôn mặt người ác độc, đối thôn người không gì hảo cảm, chính là bởi vì đại gia đối tuyên cùng. Kỳ thật như thế nào đối hắn là không sao cả, bởi vì những lời này đó hắn chỉ như gió thoảng bên tai, câu thô bỉ một chút nói, coi như những người đó nói là đánh giám, có một cái tiếng vang, nhưng là không một lát liền biến mất, ngay cả xú vị cũng sẽ bị phong cấp thổi đi. Nhưng là này đó ác độc nói tuyên cùng, hắn vẫn là cái hài tử, căn bản là sẽ không giống chính mình như vậy tưởng. Trước kia chính mình ôm hắn từ trong thôn mặt đi, nàng đều có thể đủ cảm nhận được tuyên cùng không vui. Tuy rằng hắn sẽ không lời nói, nhưng là có thể từ hắn gắt gao mà ôm chính mình cổ cảm nhận được. Đại ca, chúng ta về nhà. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Còn có, chúng ta sẽ đem Tuyên Hòa hảo hảo nuôi lớn, hơn nữa đem hắn dưỡng hảo hảo, nhà của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt, sau đó hung hăng đánh những cái đó tha sắc mặt. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa vừa rồi cứng đờ bóng dáng, nàng biết hắn trong lòng càng thêm khổ sở. Này đó vô tri người A, thật sự là quá ngu xuẩn. Chính mình trong lòng có oán khí, toàn bộ đều phát tiết tới rồi một cái hải tử trên người. Đúng vậy, ngươi đối với. Chúng ta hồi, nhà của chúng ta sẽ hảo hảo. Triệu Tế Hoa hít sâu một hơi, sau đó chịu một roi, làm xe bỏ tiếp tục chưa giáo. Ngồi ở dưới tảng cây mấy cái phụ nhân nghe xong hải tử nói, cảm thấy qua không thể tưởng tượng. Triệu Tế Hoa ra là như thế nào tình huống, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Trong nhà mặt nghèo, liền phòng ở đều cái không thành, chỉ có thể đủ ở tại một cái nhà gỗ bên trong. Trong nhà mặt đều không có một cái sân, càng không cần có một cái đại môn. Sân đều là xưởng ha ha, mặc kệ là người vẫn là động vật, trực tiếp đều có thể đủ ở hắn ra môn khẩu loạn đi. Nhà hắn may mắn là ở tại thôn tận cùng bên trong, qua đi chính là núi rừng, bằng không có đôi khi đại gia phóng lưu, tâm nhãn hư một chút, sẽ trực tiếp đem lưu đuổi tới nhà hắn. Hiện tại bọn nhỏ cư nhiên nhà hắn mua xe bò, này chẳng lẽ là đôi mắt hoa, nhìn lầm rồi đi. Hoặc là cái này xe bò căn bản là không phải nhà hắn, là thuê tới. Nghe hắn có cái cùng trường là ở trong thị trấn mở tiểu lầu, bảo không chuẩn là người ta tiểu lầu xe bò, nương hắn dùng một chút đâu. Phụ nhân nhóm trao đổi một ánh mắt nhi, đều minh bạch đối phương ý tứ. Các nàng là sẽ không tin tưởng Triệu Tế Hoa có thể mua xe bò. Cùng với các nàng là không tin hắn có thể mua xe, càng không bằng là các nàng trong lòng có thật sâu ghen ghét. Các nàng cảm thấy, so với chính mình ra còn muốn nghèo người, là không xứng mua xe bò. Nhà hắn nên vẫn luôn quá nghèo hèn sinh hoạt, tiếp theo đại gia trảo phúng mới có thể. Triệu Hà Thị nghe xong đại gia nói, trong mắt ở lộc cộc chuyển, nàng trong lòng nhưng thật ra hy vọng Triệu Tế Hoa ra hơi chút có điểm tiền, như vậy chính mình là có thể đủ nhiều xảo trá một chút tiền. Triệu Hà Thị dù sao cũng là trong thôn mặt phụ nhân, chữ to không biết mấy cái, hơn nữa nàng là thôn trưởng bà nương, đại gia ngày thường đều ở nịnh bợ nàng. Như vậy liền dưỡng thành nàng không thể hiểu được một loại cảm giác về sự ưu việt, một loại không ai bị nổi cảm giác. Cho nên nàng có mù quáng tự tin, xem nhẹ rất sự thật tình huống, sau đó muốn đi xảo trá Triệu Tế Hoa tiền tài. Nàng quay đầu nhìn con đường này, chờ mong kia chiếc xe bỏ chạy nhanh lại đây, chính mình hảo xác nhận một chút. Đương nàng thấy được đang ở đánh xe Triệu Tế Hoa, trong lòng cái kia kích động, trực tiếp rượu chạy qua đi. Ngồi ở dưới gốc cây người cũng sôi nổi đứng lên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Các nàng đều biết, Triệu Hà Thị qua đi, căn bản không có gì chuyện tốt nhi, chính là đi cái cỏ. Triệu Tế Hoa còn ở lái xe, liền thấy được thôn trưởng ra nhanh chóng hướng nơi này đi tới, hắn trong lòng phi thường kinh ngạc, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn có dự cảm, khẳng định sẽ không có gì chuyện tốt nhi, trong thôn mặt người giống nhau đều bất hòa chính mình giao tiếp, mỗi lần chỉ có xảy ra chuyện nhi mới có thể tới tìm chính mình. Triệu gia tử, ngươi tạc hại nhà của chúng ta Kiều Kiều, sau đó liền chạy, ngươi ra sao giáp tâm. Triệu Hà Thị lại đây trực tiếp ngăn ở xe bò phía trước, không cho xe tiếp tục đi trước, sau đó liền đem chính mình biên kia một bộ tử, lời lẽ chính đáng mà lớn tiếng mà ra tới. Nàng càng thanh âm càng lớn, biểu hiện chính mình tự tin thực đủ. Triệu Tế Hoa thật là vẻ mặt ngốc, thôn trưởng gia nên không phải là rối loạn tâm thần đi. Chính mình tạc đều không có ở nhà, như thế nào đi hại Triệu Kiều Kiều. Còn có, này chính mình đều không ở nhà, loại này hại tha chậu phân còn có thể đủ khấu ở đầu mình thượng. Nhất nhất ngồi ở xe bò bên trong, nghe được thôn trưởng gia tử, nàng đều nhịn không được cười. Người này là có bị hại vọng tưởng chứng đi. Tắc chính mình người một nhà đều không ở nhà, căn bản là không có nhìn thấy Triệu Kiều Kiều, này còn hại người A. Chẳng lẽ sẽ pháp thuật, cách không hại người A. Vừa rồi tuyên cùng đã bị Triệu Hà Thị lớn giọng cấp đánh thức, hiện tại chính xoa hai mắt của mình, nhìn nhất nhất, hắn không rõ phát sinh sự tình gì. Tuyên cùng, ngươi ngoan ngoãn, chúng ta gặp một cái chơi xấu người, đợi chút giải quyết nàng, chúng ta liền về nhà lạp. Nhất nhất xoa xoa tuyên cùng mềm mại đầu tóc, nàng biết tuyên cùng nghe hiểu được. Tuyên cùng liền dựa vào nàng trong lòng ngực, đặc biệt thuận theo. Nhất nhất từ xe bỏ bên trong ra tới, liền nghe Triệu Hà Thị tiếp theo ở nói ẩu nói tả. Ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không không có lời nói? Thím có phải hay không đem ngươi làm hại tha sự tình ra tới, ngươi không có lời nói? Nhà của chúng ta Kiều Kiều à, tặc bị ngươi đánh ngất xỉu đi, đáng thương, cũng không có người kéo nàng lên liền nằm trên mặt đất phơi, trên mặt một tầng da đều không có. Ta đáng thương cô nương A Triệu Hà Thị liền ở chỗ này la lối khóc lóc, làm nhất nhất đặc biệt vô ngữ. Thật là ở nông thôn vô tri phụ nhân, một bát nhị nháo tam thác cổ, cũng chỉ biết như vậy kịch bản. Như vậy phương pháp rất đơn giản thô bạo, nhưng là cũng là nhất cách đứng tha. Vừa rồi còn đứng ở dưới gốc cây phụ nhân đều đã đi tới, đại gia khuyên thôn trưởng gia, miệng cùng ánh mắt nhi đều ở khiển trách tới Triệu Tế Hoa ngươi. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người cộng thêm tuyên cùng, liền ngồi ở xe duyên nơi này, một câu đều không có, liền cùng xem chơi xiếc khỉ giống nhau, nhìn bên trong tha biểu diễn. Hắn thật là thực bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ gặp được tình huống như vậy. Bất quá như vậy cũng là bình thường, ai làm chính mình ra ở cái này trong thôn mặt, không nơi nương tựa, liền một cái huynh đệ đều không có đâu. Hảo, đều cho ta dừng lại. Các ngươi luôn là ta biểu ca hại Triệu Kiều Kiều, các ngươi có gì chứng cứ sao? Không có chứng cứ chính là vu hãm người, lại như vậy đi xuống, mang các ngươi đến quan phủ, đó là muốn ngồi tù. Cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể đủ loạn giảng, hiểu không? Nhất nhất nghe các nàng quá kỳ cục, chính mình hô to một tiếng, đem các nàng thanh âm đều cấp háp xuống đi. Tắc buổi sáng, ta cùng biểu ca liền ra cửa, hiện tại mới trở về. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, Triệu Kiều Kiều là tạc buổi chiều ngất xỉu đi. Như vậy xin hỏi, chúng ta đều không ở nhà bên trong, ta biểu ca là như thế nào hại Triệu Kiều Kiều? Kia dựa theo thôn trưởng gia thím pháp, ở nhà ta sân chính là ta biểu ca làm hại, kia nếu là có người ở nhà ngươi ngoài ruộng mặt đi, té ngã một cái đập vỡ đầu, kia cũng là thím gia làm hại lạc. Nhất nhất trước kia chính là ở biện luận trong đội mặt đãi quá, mồm mép nhưng nhanh nhẹn. Chính là ngày thường nàng không phải một cái nói nhiều người, cho nên vẫn luôn không có cơ hội tới luyện luyện mồm mép. Vừa rồi nàng nhìn đến Triệu Tế Hoa cái loại này trào phúng ánh mắt nhi nhìn che ở phía trước người, nàng liền biết, hắn là khinh thường với cùng này đó phụ nhân lãng phí miệng lưỡi. Cũng đúng vậy, hắn là một cái mười mấy tuổi nam tử, như thế nào cùng nhóm người này người đàn bà đanh đá cãi nhau đâu. Loại này cãi nhau chuyện này, vẫn là muốn nữ hài tử thượng. Đại gia vừa rồi đều bị nhất nhất này một giọng nói cấp dọa tới rồi, không nghĩ tới như vậy Kiều Kiều nhược nhược một cái cô nương, lại là như vậy có khí thế. Nàng đến thanh âm tuy rằng không phải mang theo thiếu nữ điểm mỹ, nhưng là có một loại khí thế ở bên trong, làm người không khỏi ngừng lại, nhìn nàng lời nói. Trong thôn mặt người, nhất sợ hai chính là nghe được quan phủ, ngồi tù linh tinh từ ngữ, bởi vì quan phủ ở bọn họ trong mắt chính là cao cao tại thượng, cao không thể phản. Nơi đó là có.